Lưu Đại Béo lý giải gật gật đầu, ta phỏng chừng ngươi này sạp cũng khai không được lâu lắm, thành phố đầu mấy ngày nay chính mở họp nghiên cứu, nói là muốn tranh sang vệ sinh thành thị. Ta đánh giá bất hợp pháp kiến trúc khẳng định muốn hủy đi. Là Thẩm Dần Sơ có điểm phát sầu chuyện này, ai, lợi nhuận kết xù đều tới không trường cửu A. Thẩm Dần Sơ hiện tại sinh ý mở ra đến rất đại, nhưng là muốn nói thật sự kiếm tiền, kỳ thật vẫn là thuộc tiểu quảng trường cái này bất hợp pháp kiến trúc nhất kiếm tiền. Không có tiền thuê nhà không nói, cái này tiểu quảng trường có thể nói là thiên nhiên đường đi bộ, chung quanh có bệnh viện, có tiểu bình quạng, buổi sáng có dậy sớm rèn luyện, buổi tối có vận đại ương ca. Quả thực có thể nói bảy quán hoàng kim địa điểm. Không tính ướt cụp thêm vào thu vào, cái này cửa hàng một tháng cũng có thể cấp Thẩm Dần Sơ cống hiến gần 1 vạn khối thuần lợi nhuận, có thể nói là một con sữa phong phú tiền mặt bỏ sữa. Gà rán cửa hàng địa chỉ đã không tồi, chính là so với bên này liền kém xa, một tháng vừa 3.000 khối lợi nhuận. Xưởng thực phẩm bên kia tuy rằng mặt lạnh ra mặt cùng nước sốt đẩy mạnh thật sự vững vàng, nhưng là tạm thời lợi nhuận cũng gần ở một tháng 1.000 nhiều đồng tiền mà thôi. Vị trí tốt như vậy cửa hàng thượng nào tìm đi Thẩm Dần Sơ thở dài, nhưng là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp thu hiện thực, không biết ta tiếp tục ở đảo kỵ lừa thượng bày quán được chưa. Chỉ sợ quá sức. Lưu Đại Béo lắc lắc đầu, lần này lại không phải rửa sạch bất hợp pháp kiến trúc, là muốn sang vệ, đừng nói bãi tiểu quán, ta phỏng chừng những cái đó bán đồ ăn đều phải chịu ảnh hưởng. Bày quán phí tổn rẻ tiền, đích xác thực dễ dàng kiếm tiền, nhưng là một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, cũng là dễ dàng nhất chịu ảnh hưởng. Thẩm Dần Sơ có điểm bất đắc dĩ địa bản tính, có lẽ từ hiện tại nên bắt đầu tìm cái thích hợp địa chỉ, chậm rãi chuẩn bị khai thành tiểu điếm. Hắn một cái khác kế hoạch cũng đến chậm rãi thực thi mới được, ăn vặt loại đồ vật này, cần thiết dẫn đầu chiếm lĩnh thị trường mới có thể đủ thực hiện lợi nhuận lớn nhất hóa. Bất quá, này đó đều có thể tạm thời trước phóng một phóng. Lâu dài kế hoạch chậm rãi làm, nhất quan trọng vẫn là trước mắt. Mùa thu, Bạch Lộ cùng Vi Sương đã vào trung tâm giáo, cùng Lưu Tiểu Béo đồng học phân ở cùng ban. Cùng khai giảng quý đồng thời đã đến, đúng là có chút lạnh lẽo gió thu. Đông Bắc cuối tháng 9, đã là buổi tối không thể mở cửa sổ ngủ, muốn cái hậu chăn mùa. Thẩm Dần Sơ điều chỉnh một chút tiểu sạp sản phẩm, lương bị tạm thời triệt đi xuống. Lần này tân phẩm lựa chọn, liền yêu cầu phi thường thận trọng mới được. Chẳng những muốn thích hợp mùa đông ăn, tốt nhất còn có thể tại tiểu sạp biến thành tiểu điếm thời điểm vô phùng nối đường dây. Hiện tại đã có một cái cùng loại với môn cửa hàng ga rán cửa hàng, nếu lại khai một nhà cửa hàng nói, Thẩm Dần Sơ chuẩn bị mua một gian lớn hơn một chút cửa hàng bán lẻ, nhưng cung khách nhân ở trong tiệm dùng cơm kia một loại. Loại này ăn vặt, liền yêu cầu cụ bị hai loại đặc tính, đệ nhất, có thể ở ăn vặt quán bên trong vô áp lực mà chế tác cùng tiêu thụ, đệ nhị, chờ đến hắn cửa hàng khai lên thời điểm, này đó khách nhân có thể đuổi theo loại này ăn vặt vào tiệm, hơn nữa ở trong tiệm đầu tiếp tục hưởng dụng. Thẩm Dần Sơ suy nghĩ mấy ngày cũng không nghĩ tới quá tốt chủ ý, mai cho đến buổi tối ăn cơm thời điểm, nghe lão thái thái lại nhảy lên. Hiện tại trên đường mua đồ vật, càng ngày càng cay. Trước kia ta này nhưng không ăn này khẩu vị, hiện tại đi ra ngoài mua gì đều là cay. Lão thái thái tuy rằng thích ăn điểm hương, nhưng là rốt cuộc cũng là hơn 70 tuổi người, cay ăn dạ dày không thoải mái, cái gì mì lạnh nướng là cay, trứng gà bảo là cay, liền mua cái dưa muối đều là cay. Thích ăn người nhiều sao Chu Thúy Liên hiện tại cùng Lão thái thái ở chung đến hài hòa một chút, lại nói, khẩu vị trọng tài liệu không mới mẻ điểm nhi á cũng ăn không ra. Ngươi xem liền tiểu hài nhi hiện tại đều ôm đại cây phiến gặm. Nghe lão thái thái lẩm bẩm, Thẩm Dần Sơ đột nhiên liền có ý nghĩ. Hắn như thế nào đem đời sau Đông Bắc khai đến nhiều nhất ăn vặt cấp đã quên. Lại có thể mùa đông ăn, lại tiểu quán môn cửa hàng hai thích hợp, như thế nào có thể thiếu cây rắt quấy lẩu cây này một đôi huynh đệ đâu. Ăn mặn thêm một phen mì sợi hoặc là miến là có thể đương món chính ăn, nhặt mua trở về xứng với mấy cái bánh bao cuộn hoặc là một chén cơm cũng là một bữa cơm, khẩu vị hay thay đổi toàn dựa gia vị. Hơn nữa, thứ này nguyên vật liệu cũng dễ dàng lộng tới, đơn giản chính là mùa rau dưa hơn nữa một ít đậu loại viên. Gia vị chính hắn ở nhà làm tốt, trong tiệm đầu công nhân chỉ cần đem đồ ăn nấu hảo quấy một quấy, là có thể trực tiếp bán đi, hoàn toàn không cần lo lắng kỹ thuật tiết lộ, về sau còn có thể ở nhà máy kia đầu đại quy mô sinh sản nước cốt tiêu thụ. Tô Lý xem Thẩm Dần Sơ ngây người nửa ngày không ăn cơm, nhẹ nhàng đẩy hắn một phen, cho hắn gắp cái đùi gà. Sao? Lăng gì đâu? Cười đến cùng nhặt gì hảo ngoạn ý dường như. Thẩm Dần Sơ một phen ôm trầm tức phụ nhi, một tiếng ở trên mặt nàng hôn một cái, nhưng không phải nhặt thứ tốt. Ngươi chờ, ngày mai khiến cho ngươi nếm thử. Quyết định hảo trước làm cay rát quấy lại làm lẩu cay, Thẩm Dần Sơ lại bắt đầu khua chiêng gõ mõm mà bận việc đi lên. Đông Bắc mùa đông mới mẻ rau dưa thiếu, cải trắng khoai tây củ cải này mấy thứ, hơn nữa đậu rán ấm, miễn cưỡng có thể thỏa mãn lẩu cay cùng cay rát quấy nhu cầu. Còn có thể mua điểm rong biển khô chính mình phao phát. cộng thêm các loại đậu chế phẩm cùng miến. Bắt đầu kinh doanh tạc xuyến thời điểm, Thẩm Dần Sơ chú ý một chút các loại viên, phát hiện ở Thịnh Thành vẫn là có thể mua được, chẳng qua nhân ra không bán lẻ chỉ bán sỉ. Thẩm Dần Sơ lái xe đi dựa theo thấp nhất tiêu chuẩn phê cá viên tôm hoàn các năm đại bao, đặt ở tủ đông bên trong đông lạnh lên. Ngay từ đầu vẫn là muốn ở trong tiệm trước tiên bán, Thẩm Dần Sơ chuẩn bị trước thượng cay rắc quái, cay rắc quái không có nước canh dễ dàng ngoài ra còn thêm, dùng mì lạnh nướng dùng một lần giấy chén trang là được. Bất quá, lại bắt đầu bán ra phía trước, hắn đến trước đem thứ này ra vị phối phương nghiên cứu hảo. Đời sau tung hoành đông bắc vô thuận cay rắc quái, quan trọng nhất chính là cái này khẩu vị, đến nỗi canh đế phối phương, Thẩm Dần Sơ đơn giản lấy đời sau lẩu ố đèn phối phương tới làm. Lão thái thái gần nhất rất có điểm không buồn ăn uống, Thẩm Dần Sơ cân nhắc nàng lão nhân ra không yêu ăn cay, nhưng là lẩu ố đèn như vậy thanh hương lại thơm ngon hương vị, lại nóng hầm hập, nói không chừng lão nhân ra có thể khai khai vị. Chuẩn bị tốt canh đế yêu cầu tài liệu, Thẩm Dần Sơ riêng chạy đến lầu một phòng bếp tới làm. Trên lầu đều không đủ người lăn lộn, lão thái thái đã xuyên áo kép, đứng ở Thẩm Dần Sơ phía sau xem hắn đem phao phát rong biển lấy ra, này lại là gì? Làm ngươi nói cái kia cay rất quái. Trước làm điểm không thế nào cay cho ta nãi nếm thử. Lẩu ố đèn canh đế một chút cũng không khó, thậm chí không cần xương cốt linh tinh tới hầm. Lúc trước thấy cái này toàn tố canh đế, Thẩm Dần Sơ ấn tượng đặc biệt khắc sâu, hiện tại cơ hồ không cần thí nghiệm, trực tiếp là có thể lấy tới dùng. Kia này đó ngoạn ý làm gì, hầm canh. Lại quả táo lại rong biển, hầm ra tới có thể ăn ngon sao. Không chỉnh điểm gà khung xương heo đại xương cốt. Đông Bắc canh loại thức ăn rất ít. Đơn giản chính là hầm cái canh gà dưa chua canh xương hầm. Nhưng là Thẩm Dần Sơ liền cái đại xương cốt cũng chưa chuẩn bị, trên bàn tài liệu chỉ có quả táo cùng củ cải trắng cà rốt, phao phát một phen rong biển khô bốn đóa làm nấm hương. Đúng vậy, hầm canh Thẩm Dần Sơ xem lão thái thái không tin bộ dáng, biên thiết củ cải biên cho nàng nói, trong chốc lát hầm ra tới ngươi sẽ biết, lao tiên linh. Đồ chay nói lược thượng viết quá, củ cải trắng cà rốt thiết ti tam thất hai, dầu mẹ nấu thấu, lược thêm đầu chiều, kia chính là kêu tố canh loãng. Thanh triều trong cung đầu phương thuốc. Nói nữa, thu đông củ cải tái nhân sâm, uống lên khẳng định thoải mái. Ngự thiện sao liền cái thịt đều không có lao thái thái cũng làm cả đời cơm, có điểm không tin mấy thứ này hầm ra tới sẽ hảo uống, bất quá vẫn là khen đại tôn tử, hành, ngại chờ ngươi hầm. Quả táo thiết đại khối, củ cải trắng cà rốt thiết đoạn, rong biển thắt, nấm hương sửa đao lên đỉnh đầu thượng cắt ra xinh đẹp chữ thập hoa. Phao phát rong biển cùng nấm hương thủy cũng không thể lãng phí, đảo đi vào một ít tăng thêm hương vị. Thẩm Dần Sơ đem này đó nguyên liệu nấu ăn thêm đến lẩu niêu bên trong, thủy thêm mãn. Đợi đến lửa lớn thiêu khai, thêm muối thêm nước tương nhạt, điều thành nhỏ nhất hỏa ủng ủ cùng ngục mà hầm. Không dùng được 20 phút, một cổ tử thơm ngọt khí vị liền nhanh chóng tràn ngập tới rồi trong không khí. Này canh cùng những cái đó thịt loại thơm ngon vị còn không giống nhau, Đông Bắc quốc quan quả táo hương vị ăn không như vậy ngọt, chính là lấy tới hầm canh thời điểm, kia sợi không quá rõ ràng ngọt mùi hương nhi ngược lại càng tiếp cận uống trà sau hồi cam. Đệ nhất khẩu ngươi uống không ra vị ngọt, chính là chờ kia sinh cơ bừng bừng canh nuốt xuống đi, miệng đầy đều là chậm rãi từ lưỡi đế phiếm đi lên ngọt lành vị. Ở gió thu thổi đến người xương cốt phát lạnh thời điểm, uống một ngụm này canh, từ trong lòng đều ấm áp lên. Hầm một giờ thời điểm, nay cổ mùi hương đã nhảy được đến chỗ đều là, lao thái thái nhịn không được tìm khối bánh kem ăn, mới ăn hai khẩu liền cảm thấy nị oai. Đường cùng trứng gà làm được ngọt bánh kem, nơi nào so được với này sợi trái cây rau dưa hầm ra tới thiên nhiên hương khí tới mát. Sao còn không có hảo? Lão thái thái nhịn không được nhắc mãi, chén nhỏ cùng muỗng sứ đều chuẩn bị tốt đặt lên bàn lạp. Tục ngữ nói đến hảo, lão tiểu hài, tiểu tiểu hài. Thẩm Dần Sơ nhìn lão thái thái liền chén đều chuẩn bị tốt, cũng ngượng ngùng điếu nàng ăn uống, chạy nhanh thịnh hai muỗng canh ra tới, còn thả một khối đã hầm đến trong suốt củ cải trắng đi vào. Nàng, từ từ lại uống. Nguyên bản cái nồi thời điểm, mùi hương cũng đã nhảy đến mãn nhà ở đều là, này cái nắp vừa mở ra. Kia sợi giống mùa xuân giống nhau sinh cơ bừng bừng thơm ngon lập tức trực tiếp vọt ra. Mùa thu đông bắc đã thực lạnh, nhưng là máy sưởi còn không có bắt đầu cung cấp, ở trong phòng đầu không mặc đến hộ một chút, ngồi lâu rồi liền cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nhưng này cổ hương vị một lao tới, lập tức đem ngươi dỉ sắt thượng xương cốt đều ấm khai dường như. Thật hương. Lão thái thái lấy muỗng sứ múc một muỗng canh, nhẹ nhàng mà thổi hai khẩu, hút lưu uống lên đi vào. Này canh ngọt thoải mái thanh tân đến cực kỳ. Hoàn toàn không phải cái loại này thêm canh loãng tinh thêm bột ngọt thêm đường, ngạnh sinh sinh lom ra tới vị ngọt. Này vị ngọt nhi là mùa đông quá tuyết cải trắng nhất nộn kia một ngụm cải ngồng, là thanh thúy lại nhiều nước đại áp lực đệ nhất khẩu thấm vào ruột gan, là tốt nhất đông bắc gạo ở trong miệng đầu nhai lại nhai phiếm đi lên thơm ngọt. Bởi vì chỉ là canh đế, Thẩm Dần Sơ chỉ thả rất ít muối, nước tương dùng chính là tìm người riêng mua trở về đầu chiều, ý tức đậu nành đệ nhất biến ép ra tới nước tương nhạt. sở hữu hương vị đều ở tô đậm kia một cổ tử quả táo củ cải rong biển có khả năng mang đến thiên nhiên ngọt mùi hương, hơn nữa một tia nấm hương độc đáo hương khí. Này canh từ ngươi trong miệng đầu quá khứ thời điểm, một chút dầu mỡ không có, một chút tạp vị không có, chỉ là mùa xuân nhất nộn kia đóa hoa nên xuân, ở ngươi đi qua thời điểm đột nhiên dừng ở trên người của ngươi, đầy miệng đều là thuần túy nhất vui sướng. Lão thái thái mấy khẩu mau đem canh uống làm, chỉ có thể bất thời giờ khích lệ nàng đại tôn tử, cái này canh hảo uống, nhiều làm điểm, ta ái uống. Mấy khẩu đi xuống, toàn bộ ngực bụng đều ấm áp lên, nàng lúc này mới phát hiện chính mình bưng chén ăn canh cũng chưa ngồi xuống đâu. Chạy nhanh ngồi xuống, lão thái thái lại dùng cái muỗng đè đè kia khối trong suốt củ cải trắng. Củ cải trắng hầm đến đủ hòa hậu, hơi chút nhấn một cái liền vỡ thành mấy khối. Củ cải trắng chính mình bản thân không có gì hương vị, nhưng là hút đầy nước canh hơn nữa cái này mềm mềm mại mại phân phân vị, so mồm to ăn thịt còn muốn thỏa mãn. Lão thái thái uống hết một chén nhỏ canh, lại ăn củ cải trắng cùng hai căn rong biển, thỏa mãn mà thở ra một hơi. Cảm giác trên người đều ấm áp. Ngươi là muốn bán cái này canh? Này nhưng uống quá ngon. Không phải, cái này là canh đế, dùng cái này canh đế nấu đồ ăn quay ăn. Thẩm Dần Sơ lại thịnh ra một chén lớn canh để lại cho người khác nếm thử, ở đem canh nước cốt cũng đều vớt ra tới, đem trước đó chuẩn bị tốt đồ ăn thêm đi vào nấu. Lúc này liền không cần như là lúc trước hầm canh giống nhau nấu thật lâu, dựa theo không rất quen thuộc trình độ theo thứ tự hạ cá viên, khoai tây phiến, đậu hủ phao, nấm, còn có làm đậu hủ ti, cải trắng, diệp, đậu ra từ từ. Đông Bắc người ăn chút cái gì cũng tốt cái tương vừng mùi vị. Đời sau thịnh hành đại giang Nam Bắc Dương Quốc Phúc cùng Trương Lượng lẩu cay, chính là ở lẩu cay bên trong thêm tương vừng. Liền Tây An lẩu niêu truyền lưu lại đây, đều phải thêm chút tương vừng mới bắt đầu được hoan nghênh. Lão thái thái ăn không được cay, Thẩm Dần Sơ vớt chút rau dưa ra tới, cho nàng quấy cái không thêm cay. Thêm tương vừng thêm đậu phộng thoái, thêm nước tương nhạt hải sản tương dầu hầu hương giấm đậu nhự nước thì là hạt mẹ hành thái tỏi mạn, còn không có quấy đều, náo nhiệt hỗn hợp hương khí liền thèm đến người chảy dòng nước miếng. Nếu nói vừa mới ngọt thanh canh đế là tiểu gia Bích Ngọc, kia lúc này cay rát quấy chính là thời thượng nữ lang. Lão thái thái trước hết nếm một khối đậu hủ phao. Đậu hủ phao chính là dầu chiên đậu hủ, bản thân liền có du đậu hủ mùi hương, nội bộ xóa tung mềm mại, tùy tiện nấu nấu liền hút đầy nước canh. Lúc này hơn nữa mười tới loại gia vị liêu, tư vị lại hương lại tiên. Cắn một ngụm, kia nước canh trước chảy vào trong bụng đầu, kế tiếp lại nhấm nuốt lại hương lại nhận du đậu hủ, thỏa mãn. Ca, ngươi chỉnh gì đâu? Trong nhà đầu trừ bỏ lão thái thái ở ngoài, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể ăn chút cay. Theo trong nhà thủ lĩnh tan tầm tan học, Thẩm Dần Sơ đơn giản dùng một lần quấy một chậu có cay vị. Cay rát quấy quấy liêu cùng vừa mới lão thái thái ăn chủng loại không sai biệt lắm, chẳng qua nhiều thả ớt cay phao ớt cùng ma ớt. Tô Lý cùng đại nha thích ăn chua ngọt, lại cấp hai người kia bỏ thêm chua ngọt khẩu. Mở ra cửa sổ, bãi bàn ăn, tivi mở ra đúng là đại gia không ai không yêu xem khúc huyền tập đàn. Toàn gia vô cùng náo nhiệt mà ngồi ở cái bàn bên bắt đầu ăn cơm. Trừ bỏ làm chủ đồ ăn cay rát quấy ở ngoài, Thẩm Dần Sơ còn trưng một chén heo huyết, xào cái dưa chua phèn. Hơn nữa phía trước làm tương thịt bò thiết bàn, vô cùng náo nhiệt một bàn lớn, có hân có tố có rau trộn. Tới, cấp ta đại bảo bối kẹp thịt bò ăn. Nhìn Bạch Lộ mấy khẩu đi xuống non nửa chén cơm, lao thái thái chạy nhanh cho nàng gấp hai mảnh thịt bò, ăn ít cơm, ăn nhiều đồ ăn. Thẩm Bạch Lộ ở cung thiếu niên tán đánh ban học được thực vui vẻ. Mỗi ngày đều nghiêm túc luyện tập, lượng cơm ăn lớn không ít. Bị nàng mang theo, liền vi xương đều ăn cơm ăn đến thơm. Thẩm Dần Sơ sợ khuê nữ lúc này béo phì ảnh hưởng trường cái, mỗi ngày cùng một con đầu gỗ ghế rửa cùng nhau cấp vi xương căng ra gân, làm nàng nhiều nhảy nhảy. Cảm ơn quán mãi. Bạch Lộ nhất quán nói ngọt có thể nói, lại từ chính mình trong chén đầu chọn cái cá viên tử, sợ quá mãi cảm thấy cay, riêng ở cơm kẻ thượng lau khô ớt cay mới kẹp nàng. Quán mãi ngươi ăn viên. Ăn rất ngon. Chắc gái kẹp viên, mặc kệ cái gì hương vị kia đều ăn ngon. Lão thái thái ăn xong Bạch Lộ kẹp viên, lại uống lên vi xương đảo nước sôi để nguội, cười đến tuổi trẻ 20 tuổi. Trong TV đầu khúc huyền tạp đàn bá mọi người đều hái xem ma thuật, ảo thuật ra hướng màu đen cao quỳ lệ mũ bên trong tắc tay không khăn, lật qua tới đảo qua đi hai hạ, lại móc ra tới liền biến thành một con bồ câu trắng, phát rào mà bay đi. Tiểu quả quýt ở cái bàn phía dưới miêu miêu kêu, hai đứa nhỏ đều cầm chén bên trong thịt lặng lẽ ném cho nó ăn. Một bàn đại nhân một bên làm bộ không nhìn thấy một bên cười trộm. Thằng đến nó thèm đến trực tiếp nhảy đến vi xương trên người, Thẩm Dần Sơ mới sụ mặt đem nó ôm đi xuống, được rồi, không thể lại uy. Trong chốc lát miêu đều trống. Cũng may hắn làm thịt bò không hàm, người trong nhà chính mình đều là chấm gia vị nước ăn, không sợ tiểu miêu ăn nhiều đối thân thể không tốt. Thẩm Dần Sơ đứng lên muốn đem tiểu quả quýt quan trên ban công, cơm nước xong lại thả ra, Chu Thúy Liên xoa xoa tay, cho ta ôm không cứ gọi nó quấy rối. Ngay từ đầu Chu Thúy Liên nhất không thích chính là này tiểu miêu, nông thôn bên trong tục ngữ đều nói, miêu là gian thần, cậu là trung thần. Chính là dưỡng dưỡng, trong nhà trên đầu ban đi làm đi học, nàng cả ngày cùng lao thái thái ở bên nhau cũng nói không đến một khối đi, nhưng thật ra cái này miêu miêu kêu tiểu miêu nhất khả nhân đau. Thẩm Dần Sơ đã gặp được rất nhiều lần, trước kia mỗi ngày nói muốn đem tiểu miêu tiễn đi Chu Thúy Liên, hiện tại mỗi ngày quỳ dạp trên mặt đất cấp miêu đủ lăn đến sofa phía dưới món đồ chơi bóng bàn. Lúc này nói là nhìn tiểu miêu không quấy rối, ôm ở trên đùi vớt ve đến cái kia hưởng thụ. Cơm nước xong, tiểu nha Tô Lý đi rửa chén, đại nha sát cái bàn lau nhà. Thẩm Dần Sơ bắt đem bắp viên, chuẩn bị mang theo Vi Sương đi huy ngông trắng. Bạch Lộ trầm mê tán đánh, ở phòng khách đối với trên giá treo mũ áo mụ mụ áo gió hát nha mà khoa tay múa chân. Lao tứ lần này thi khảo sát chất lượng tiến bộ, cao hứng mà lấy phiếu điểm tìm hắn ca ký tên, ca, ta tiếng Anh khảo 68 phân. Hành. Không tồi. Thẩm Dần Sơ vuốt ve một phen đệ đệ đầu tóc, lại như mày, nên tắm rửa ngươi cái tiểu tử thúi. Đi, mang ngươi chất nữ uy đại ngông đi. Hắn vốn định chính mình đi, chính là nhìn Lao Thái Thái lại ngây người nhi, cấp Bạch Lộ vô tay cổ hai hạ liền ngừng tay, có điểm lo lắng mà lại gần qua đi. Mãi, sao? Hắn hạ giọng, thuận tay cấp Lao Thái Thái sau lưng tắc cái ôm gối, mãi ngươi sau này dựa, có chuyện gì cùng ngươi đại tôn tử nói bái. Lao Thái Thái trong lòng đích xác nghẹn chuyện này. Chính là mắt thấy trong nhà thủ lĩnh đều vội vàng, nàng không muốn cấp mọi người thêm phiền. Lại qua nửa tháng, chính là nàng đại nhi tử, Thẩm Dần Sơ thân cha sinh kỵ. Bất quá, phương Bắc vẫn luôn chưa từng có sinh kỵ tập tục, Lao Thái Thái cũng chỉ là trở lại thành phố Thượng Cương, trong lòng muốn đi nhi tử mộ phần thượng nhìn xem, đương mẹ nó cấp tự mình bồi một bồi thêm đất cũng là tốt. Lúc trước ồn ào hồi thành phố Thượng Cương thời điểm, trừ bỏ cô ra trễ nải nàng, còn có chính là nhớ thương người già rồi trở về nhìn xem nhi tử. Chính là Thẩm gia cả nhà đều từ trong thôn đầu dọn ra tới, nàng đảo ngượng ngùng nói ra. Mãi, ở ta chính mình trong nhà đầu còn có gì hảo băn khoăn. Thẩm Dần Sơ chấn an Lao Thái Thái, hay là thân thể nào không thoải mái? Không có, không có. Lao Thái Thái nghĩ nghĩ, nhỏ giọng cùng nàng đại tôn tử giảng, người này đến già rồi, chính là ý nghĩ như nhiều. Ta cân nhắc, lại quá một thời gian chính là cha người sinh nhật. Thẩm Dần Sơ lập tức minh bạch. Nói đến, chuyện này kỳ thật trách hắn chuẩn bị đến không chu toàn đến, đem lão nhân tiếp trở về lúc sau gần nhất hẳn là mang theo đi trong thôn đầu nhìn xem, thứ hai cũng nên đi cho hắn qua đời thân cha trước mộ. Chẳng qua, hắn rốt cuộc không phải này niên đại sinh trưởng ở địa phương nguyên thân, đời sau này đó tập tục cũng chậm rãi đạm bạc. Bái Thẩm Dần Sơ kiếp trước suy nhược thân thể ban tặng, hắn cơ hồ trước nay không tham dự quá bái tế linh tinh hoạt động, trong lúc nhất thời nghị không ra cũng là bình thường. Lão thái thái trong ánh mắt có điểm ước, tại đây đợi thật là hưởng phúc. Nhưng là càng hưởng phúc ca, ta liền càng muốn cha ngươi. Nếu là hắn ở, thấy hắn đại nhi tử như vậy năng lực, kia đến cao hứng cỡ nào đâu. Mãi, hảo hảo Thẩm Dần Sơ duỗi khai tay đem Lão Thái Thái ôm vào trong ngực đầu, quá hai ngày ta liền trở về nhìn xem. Đáp ứng rồi Lão Thái Thái, Thẩm Dần Sơ ước lượng thời gian, chuẩn bị hai ngày này nắm chặt đẩy ra tân phẩm. Muốn trẻ tuổi phải mài đao, Thẩm Dần Sơ cấu tứ nửa ngày, lại kết hợp kiếp trước thấy quán ven đường cấu tạo, cuối cùng tìm được Tô Miểu đặt làm vài loại công cụ. Nấu đồ ăn chính là cái hình chữ nhật nồi, như cũng là dùng gas bếp ở dưới đun nóng. Dựa theo nồi lớn nhỏ, hắn lại dùng thô dây thép biên 12 cái hình vuông tiểu rổ, đến lúc đó trực tiếp đem mỗi người đồ ăn hạ đến tiểu trong rổ đầu, nấu hảo trực tiếp nhắc tới liền vớt ra tới. Như vậy, mỗi người ăn cái gì không ăn cái gì liền sẽ không lộng lăn lộn. Rổ đem trên tay đầu trang đầu gỗ đem, mặt trên khắc lại 12 cái tự hào, phương tiện ký ức. Trừ bỏ này đó, dùng một lần giấy chén Thẩm Dần Sơ cũng một lần nữa đặt làm không ít. 9 tháng 17 hào hôm nay thứ bảy, ngày đầu tiên khai trương. Trước tiên chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, thanh thanh sảng sảng bãi ở trong rổ đầu, tiêu bên ngoài liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng. Hình vuông hầm nồi đặt ở bên kia, trước tiên nấu tốt canh đế rót 4 cái nước cấm hồ, nước canh một không đủ lập tức là có thể thêm. Thứ này Thẩm Dần Sơ chuẩn bị giữa trưa cùng buổi tối bán, cơm sáng liền không thích hợp. Tới rồi 10 giờ nhiều, hắn đem đồ vật đều chuẩn bị tốt, dùng bắt mắt hồng giấy dán ở bên ngoài. Hồng trên giấy viết thật sự rõ ràng, cay rát quấy hai khối một phần, rau dưa miến tự chọn, khẩu vị nhưng tuyển chua ngọt cay rát. Hôm nay buổi sáng hạ một hồi mưa to, nương vũ thế, nắng gắt cuối thu đều chút hết. Ngẫu nhiên một trận tiểu gió thổi qua, đã kêu người giật mình linh địa đánh cái run run. Lương bì đã sớm không bán, hiện tại cũng sẽ không có người lại muốn ăn lạnh lẽo một bụng. Nhưng thật ra cơm bao doanh số lại lên rồi, lại nóng hổi lại là cắt bỏ hì giật bom, nhiều thích hợp thời tiết này. Lúc này, đột nhiên có người phát hiện tiểu quảng trường thẩm ký tiệm ăn vặt tiểu lão bản lại đẩy ra tân phẩm. Cay rất quái. Nghe chính là cay mùi vị a, tiểu lão bản, gì dạng cấp nhìn xem bái. Cay không cay a, ta không sao có thể ăn cay, nếu là có một chút cay mùi vị còn hành. Thẩm Dần Sơ chỉ vào cửa kính bên trong một loạt thái sắc, chính là này đó đồ ăn phẩm, đặt ở canh bên trong đầu nấu hảo, sau đó lại quấy thượng gia vị. Không cay cũng có thể làm, hơi cay cũng có thể làm, chua ngọt khẩu cũng đúng, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Cửa kính bên trong, tẩy tốt cải trắng rau chân vị thủy linh linh xanh mượt, cắt xong rồi khoai tây phiến cùng khoan phấn ngâm mình ở trong nước đầu trắng như tuyết, còn có các loại tàu hủ kỳ đậu hủ ti đậu hủ phao, màu trắng hồng nhạt cá viên tôm hoàn đều một nửa cắt ra. Thấy có người hỏi, Thẩm Dần Sơ đã đem canh đế đảo vào trong nồi, khai hỏa, ù ngục mà mạo tiểu phao phao. Chinh phục quá lao thái thái ngọt thanh canh đế khí vị, lập tức liền theo cửa kính phiêu đi ra ngoài. Buổi sáng mới hạ quá vũ, lúc này trên mặt đất vẫn là ướt rầm rề, gió thu càng là một trận lánh quá một trận, An Mặc thiếu bài đội đều nhịn không được thường thường đánh cái run run. Lúc này ngửi được này nóng hôi hổi ngọt thanh hương vị, nơi nào nhịn được. Ta tới một phần. Sử lao ra tử ở đội ngũ phía sau, còn không có thấy rõ ràng thẻ bài thượng đến tột cùng viết đến là cái gì, liền trước ồn ào muốn một phần. Hôm nay này gió lạnh hướng xương cốt phùng toản, hắn vốn dĩ tưởng mua cái gà giá trở về uống điểm tiểu rượu đuổi đuổi hàn, không thành tưởng đụng tới tiểu lão bản đẩy ra tân phẩm. Thẩm ký ăn vặt quán tân phẩm, chưa từng có không thể ăn. Được rồi. Thẩm Dần Sơ lấy ra một cái mặt trên viết một hào tiểu rổ, một cái tay khắc cầm lấy sạch sẽ chút cái kẹp, đại gia, có gì không ăn không? Cái nào thích ăn nhiều phóng điểm. Sử lao ra tử tễ tới rồi đằng trước, nhìn cửa kính bên trong sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề đồ ăn phẩm, duỗi tay chỉ vào, cái này, cái này. Ai nha, mỗi loại đều phải. Cho ta nhiều chỉnh hai cái đậu hủ phao. Đậu giá cũng nhiều chỉnh điểm. Hành, khẩu vị muốn gì dạng. Thẩm Dần Sơ theo thứ tự mỗi một loại đồ ăn phẩm đều nhiều gấp điểm, đem tiểu rổ tắc đến tràn đầy, trực tiếp bỏ vào trong nồi bắt đầu nấu. Nhìn rất sạch sẽ a, lộng như vậy cái tiểu rổ cũng sẽ không lộng hỗn. Hai cái bệnh viện mới vừa tan tầm tiểu hộ sĩ dựa vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, hai ta muốn một phần đi. Trước nếm thử cái gì mùi vị, cái nào ăn ngon. Hai cái tiểu hộ sĩ thêm lên điểm một phần cay rắc quái, nhiều muốn tàu hủ kỳ. Cá viên làm món ăn mặn không cho nhiều hơn, mỗi một phần thêm ba cái, có thể tuyển là cá viên vẫn là tôm hoàn. Chua ngọt khẩu, thiếu phong cay. Thẩm Dần Sơ người này trí nhớ hảo, đã tới vài lần khách hàng khẩu vị hơn phân nửa đều có thể nhớ kỹ. Đây cũng là đại bộ phận người đều hái tới thẩm ký tiểu quán nguyên nhân trí nhất. Đúng vậy, hai cái tiểu hộ sĩ cười hì hì hỏi Thẩm Dần Sơ, tiểu lão bản, nghe nói phía trước bất cụt không ai trúng thưởng lúc sau, đại gia nhưng đều nói ăn ngươi làm gì đó vận khí tốt. Bất quá ngươi hiện tại sao không thế nào làm? Kia nào tính ta vận khí tốt ta? Đó là Bulgari a vận khí tốt. Thẩm Dần Sơ cũng không dám tiếp này một vụ, hắn đem tiểu rổ bỏ vào đi nấu, nói cho hai cái tiểu hộ sĩ, hai người các ngươi là số 2. Trong chốc lát kêu lên thời điểm lại đây là được. Số 4, số 5. Thức mau, này một nồi liền nấu cái tràn đầy. Canh đế ngọt thanh hơn nữa rau dưa đậu hủ mùi hương, ở gió thu bên trong hận không thể thổi ra một dặm mà đi. Nhất hào hảo. Thẩm Dần Sơ đem tiểu rổ nói ra, đem bên trong nấu đến trắng trẻo mềm mại rau dưa đậu hủ đều đảo ra tới đến tiểu thiết trong buồn. Đại gia, vẫn là chua cay khẩu bái. Hạt mẹ thì là hành thái rau thơm đều chỉnh điểm nhi. Không chỉnh rau thơm. Ta lão bà tử không ăn, trở về cho nàng nếm thử. Nhiều gác điểm hành thái là được. Thẩm Dần Sơ thêm hảo gia vị, vài cái đem một chậu cay rắc quấy thu phục, ngã vào đến dùng một lần giấy trong chén đầu, cắm thượng hai căn xiên tre, đào bao nylon, đưa cho Sử lao gia tử. Lao gia tử, nếm thử cái này mùi vị như thế nào. Lao gia tử ăn cay, vừa mới nhìn còn trắng non tươi mát lẩu cay phía trên lập tức bọc đầy một tầng đỏ tươi liêu chấp, tản mát ra một cổ làm người chảy nước miếng chua cay vị. Hắn do dự trong chốc lát, trước lấy xiên tre cắm một nửa cá viên tử, bỏ vào trong miệng. Cá viên tiên, ớt cay cay, ma ớt gọi người môi đều run nhẹ nhẹ lên, còn có chua lòm giấm vị. Chờ đến ăn xong đi lúc sau, còn có thể đủ mơ hồ cảm giác được trong miệng có một cổ ngọt lành dư vị. Ăn ngon. Dân tử, ngày mai ta còn tới mua. Thừa dịp lão gia tử không chú ý, đã lâu không có tới Lý Tử trộm đạo dùng một khắc căn xiên tre cắm cái khoai tây vụng trộm ăn. Tiểu lão bản, cho ta cũng tới một phần. Muốn cùng lao gia tử cái này giống nhau. Sử lao gia tử đuổi theo Lý Tử đấm, Thẩm Dần Sơ đã để ra số 2 rổ quay xong, xách theo không rổ hỏi, còn ai muốn? Ta. Cho ta chỉnh một cái. Ta muốn nhiều phóng tàu hủ kỳ. Lão bản, cá viên tử có thể hay không nhiều hơn a? Thức mau, lạnh buốt thời tiết bên trong, thẩm ký tiểu điếm tân phẩm ăn tới rồi mỗi người dạ dày bên trong, hong đến người ấm áp dễ chịu. Lần sau còn tới ăn. 061. Tân đẩy ra cay rất quái, lập tức biến thành tuyệt đại đa số khách hàng tân sủng. Có đồ ăn có đậu loại có nấm có khoan phấn, còn có ăn ngon cá viên tử, khẩu vị thích ăn cái gì dạng liền làm cái đó dạng, có thể đơn độc đương ăn vặt, còn có thể đương đồ ăn, mỗi người đều có thể tìm được thích hợp chính mình khẩu vị. Sử lao gia tử mua một phần về nhà, luôn luôn ghét bỏ hắn ở đồ ăn vặt phía trên tiêu tiền quá nhiều lao bà tử cũng không chê, cái này ăn ngon. Liền hắn đại tôn tử đều yêu này một ngụm, tới rồi cuối cùng, nhưng thật ra sử lao gia tử chính mình không ăn thượng mấy khẩu. Ngày hôm sau buổi sáng, hắn tâm tâm niệm niệm chính mình âu yếm cay rắc quái, đưa xong tôn tử đi học liền chạy nhanh hướng tiểu quảng trường chạy. Còn không kịp đến gần, sử lao gia tử liền tiên triều tiểu điếm vây tay kêu, tiểu lão bản, tới một cái cay rắc quái, một cái bánh cuộn rán. Hắn hôm nay cần phải xa xỉ một đốn. Bất quá, hôm nay lại khó được không nghe thấy tiểu lão bản kia tràn ngập sức sống thanh âm. Thẩm gia tiệm ăn vặt đồ vật ăn ngon, sạch sẽ lợi ích thực tế, tiểu lão bản thái độ cũng là khó được nhiệt tình chu đáo. Lại có thể đánh trong lòng cảm giác được hắn không phải chỉ vì sinh ý lấy lòng khách hàng, mà là nhân phẩm đoan chính, làm người xử thế thấu triệt minh bạch. Mỗi lần sử lao gia tử lại đây như vậy kêu thời điểm, cách thật xa là có thể nghe thấy tiểu lao bản nhiệt tình mà đáp lại hắn, chính là hôm nay vẫn luôn đều đi mau đến trước mặt cũng chưa nghe được. Hắn nhìn nhìn chính quán bánh rán tiểu nha, ngươi ca đâu? Sử lao gia tử là này tiểu sạp trung thực khách hàng, đã sớm liền thẩm ra mấy cái huynh đệ tỷ muội tên đều đã biết. Hắn tuổi tác lại đại, trực tiếp kêu cái nhũ danh một chút tật xấu cũng không có. Tiểu nha còn không có trả lời, chính xếp hàng chờ khách hàng trước mở miệng, ai, tiểu lão bản mệnh sinh bệnh, tiểu nha nói mấy ngày nay tiểu lão bản trước không thể tới, kia cay rắc quấy hắn còn không có giáo hội tiểu nha, cũng đến quá mấy ngày mới có thể tiếp tục bán. Sử lao ra tử vô đuổi, lúc này nào còn lo lắng cay rắc quấy a? Tiểu nha, ngươi nói nhanh lên, ngươi ca sao sinh bệnh? Ta nhìn rất chắc nịch cái đại tiểu hòa tử. Sao còn nói mệt bệnh liền mệt bị bệnh đâu? Đúng vậy, ngày hôm qua không còn hảo hảo sao? Nghiêm trọng không? Thẩm dần sơ trận này bệnh, có thể nói là thế tới rào rạt, ngày hôm qua bán một tiểu thiên ma cay quái, đứng ở nấu nồi đằng trước hân hơi nước khẳng định có điểm nhiệt. Hắn thở áo khoác, thổi chút gió lạnh, buổi tối về nhà liền không thoải mái. Cái thứ nhất phát hiện vẫn là Tô Lý, ngày thường thẩm dần sơ ngủ đến sớm, chính là cũng không có như vậy sớm. Nàng không yên tâm mà đi nhìn nhìn, một sờ hắn cái trán nóng bỏng. Nay vẫn là thẩm dần sơ xuyên qua lại đây lúc sau lần đầu tiên sinh bệnh, đem cả nhà giật nảy mình. Lao tứ không nói hai lời liền đem hắn ca trên lưng xe, Tô Lý đi theo đi bệnh viện. Bác sĩ nhìn nói không nghiêm trọng, nhưng là phát sốt độ ấm có chút cao. Đánh từng tí khai thuốc hạ sốt thuốc trị cảm, dặn dò người bệnh hảo hảo nghỉ ngơi không thể mệt nhọc, thẩm dần sơ về đến nhà thời điểm mới thanh tỉnh chút. Không có việc gì, còn không phải là cảm mạo sao. Trách ta, hôm nay cảm thấy nhiệt liền đem áo khoác thởi. Lần tới xuyên hậu điểm liền không có việc gì. Về đến nhà, thẩm dần sơ nằm ở trên giường, nhìn cả nhà đều vây quanh ở mép giường, cảm thấy có điểm mất mặt. Hắn lớn như vậy cái đại lao gia nhi, phát cái thiêu đem cả nhà làm thành như vậy, nào có như vậy khoa trương. Liền hai cái khuê nữ đều bái trên đầu giường mắt trông mong mà nhìn hắn, bạch lộ hai phút sờ sờ ba ba cái chán, giống như vậy hắn là có thể thiêu lui đến mau một ít dường như. Được rồi, đừng nhìn chứ, nhìn đến ta trách không được kính. Mẹ! Mãi, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, ta không có việc gì, ngày mai phát sốt hảo còn phải ra quán đâu. Lão thái thái giải quyết dứt khoát, này chu ngươi đều đừng ra quán, nhà ta những người này ai không thể đỉnh ngươi. Ngươi liền ở nhà hảo hảo dưỡng. Nàng chỉ huy đại nha tiểu nha, hai người các ngươi đem sạp xem trọng, mặc kệ xảy ra chuyện gì nhi đều chính mình xử lý, đừng tìm ngươi ca. Tiểu nha vành mắt đều đỏ, là ta không chú ý, phía trước trận bóng thời điểm ta ca làm ta nghỉ ngơi một cái tuần đảo làm việc và nghỉ ngơi. Chính hắn ngày hôm sau liền tiếp tục đi ra quán, mấy ngày này cũng không nghỉ quá. Hiện tại đừng nói cái này, lão thái thái rôi tay sờ sờ thẩm dần sơ đầu, đều đừng đổ tại đây ảnh hưởng ngươi ca nghỉ ngơi, đi thôi. Nàng dặn dò Tô Lý, cháu dâu nhi, ngươi vất vả, ngươi cũng đừng ấy nấy, người ai không có cái tam bệnh hai thai. Hảo hảo chiếu cố là được. Tô Lý đem toàn gia đưa xuống lầu, lại kêu bạch lộ vi xương chuẩn bị rửa mặt lên giường, chính mình ngồi vào mép giường lẳng lặng mà nhìn thẩm dần sơ. Lúc này thẩm dần sơ đã nhịn không được lại ngủ đi qua, Tô Lý cho hắn cái chán thay đổi điều khăn lông, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng chạm chạm trượng phu mặt. Bên người nàng hết thể sự tình biến hảo, đều là từ thẩm dần sơ từ quãng lần trước tới bắt đầu. Đệ đệ thăng chức, trong nhà đầu có tiền, hiện tại liền phòng ở đều thay đổi trên dưới hai gian. Tiểu sạp liền chi nhánh đều khai ra tới, vọng sơn chân còn có cái tiểu nhà máy. Quan trọng nhất chính là, dân tử đối nàng là thật sự hảo. Không nói đến tủ quần áo bên trong từ Hồng Kông mang về tới quần áo dày, cũng không cần phải nói chỉ cần một có rảnh liền đi tiếp nàng tan tầm. Chỉ cần liền nói đối tức phụ nhi nhà mẹ đẻ như vậy phúc hậu, liền chuyển công trợ cấp mẹ vợ đều phải đem thanh danh suy xét đi vào, như vậy nam nhân có mấy cái. Các nàng lớp học đồng sự nhưng hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ. Nhưng là nàng cái này thê tử thật sự là có chút sơ sẩy. Tô Lý duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ Thẩm Dần Sơ đầu tóc, xoay người đi phòng khách gọi điện thoại. Tháng trước trong nhà đầu tân trang điện thoại, Tô Lý ở điện thoại bổn thượng tìm được rồi niên cấp tổ trưởng ra điện thoại, bắt qua đi. Uy, Trương ca sao? Nay vẫn là năm nay Tô Lý lần đầu tiên xin nghỉ, nhà ta kia khẩu tử bị bệnh, ta tưởng thỉnh mấy ngày giả, ở nhà đầu chiếu cố hắn mấy ngày. Nghe thấy Tô Lý nói chính là chuyện này, đối diện Trương ca rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hành, ngươi ở nhà hảo hảo chiếu cố tiểu thẩm. Chính ngươi cũng buông ra một chút, đều là trường học chính sách, ngươi xem cái nào trường học không phải như vậy làm. Không đáng bởi vì cái này cùng phó hiệu trưởng đỉnh. Tô Lý qua loa ứng phó rồi vài câu, mới treo điện thoại liền thấy Thẩm Dần Sơ muốn bỏ dậy, chạy nhanh qua đi đem hắn ấn hồi trên giường đi. Hảo hảo nghỉ ngơi đi ngươi, lần này nhưng đem ta sợ hãi. Phía trước thân thể có hay không không thoải mái. Đều là ta không chú ý đem chăn một lần nữa cấp Thẩm Dần Sơ cái hảo, Tô Lý có điểm tự trách, ta vừa mới xin nghỉ. Chờ ngươi hết bệnh rồi ta trở lên ban. Thẩm Dần Sơ vừa mới nghe thấy Tô Lý gọi điện thoại, nghe thấy Tô Lý cùng Trương ca đối thoại, hơi có chút hồ nghi, ta nghe thấy Trương ca nói chuyện, có điểm kỳ kỳ quái quái a. Trương ca giọng đại, hắn đứng ở phòng ngủ cửa đều có thể nghe thấy thanh âm. Ngươi sao còn cùng phó hiệu trưởng đỉnh đi lên? Gì thời điểm chuyện này? Bởi vì gì a? Tô Lý đem Thẩm Dần Sơ lại nhét trong chăn đầu, nhìn ngươi, đều phát sốt đến 38 độ nhiều, còn thao cái gì tâm? Ta cùng phó hiệu trưởng làm một trận, không nhiều lắm chuyện này. Thấy từ Tô Lý trong miệng thật sự là hỏi không ra tới, Thẩm Dần Sơ chuẩn bị quay đầu lại chính mình đi hỏi thăm hỏi thăm. Phát sốt choáng váng đầu, hắn cũng thật sự là chịu không nổi nữa, vươn tay túm chặt Tô Lý một bàn tay, lúc này mới nặng nề ngủ qua đi. Tục ngữ nói đến hảo, bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ. Hoặc là bởi vì ngày thường không thế nào sinh bệnh duyên cớ, Thẩm Dần Sơ lần này cảm mạo phạm thật sự lợi hại, mãi cho đến ngày thứ ba mới rốt cuộc hạ sốt. Mấy ngày nay bên trong, không ít người đều tới xem qua hắn, thậm chí bao gồm Sử Lão gia tử cùng Lý tử, cũng không biết từ nơi nào quanh con mà nghe được Thẩm Dần Sơ địa chỉ, xách trái cây tới cửa thăm bệnh. Tiểu lão bản, lần này hảo lúc sau ngươi nhưng đừng như vậy liều mạng. Sử Lão gia tử tuổi lớn, giáo dục Thẩm Dần Sơ, thân thể mới là cách mạng công tác tiền vốn. Về sau nhưng không cho như vậy. Đã biết, đã biết. Thấy hắn tinh thần đầu có điểm vô dụng, Tô Lý đem khách nhân đưa ra đi, nhưng mới tiến đi. Lưu Đại Béo liền hấp tấp mà tới. Hai nhà hiện tại cơ hồ đã là thông gia chi hảo, Tiểu Béo cả ngày đi theo Bạch Lộ phía sau, Tô Lý không ngăn đón, Lưu Đại Béo cởi giày liền dép lê đều không kịp đuổi, một đường vào phòng ngủ. Như thế nào a? Còn phát sốt không? Hỏi Hàn Ân cần một phen, hắn xác định Thẩm Dần Sơ hiện tại bệnh tình đã hảo không sai biệt lắm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng làm ta sợ muốn chết, không có việc gì liền hảo. Ta cùng ngươi nói, dân tử ngươi nhưng đến hảo hảo dưỡng dưỡng. Tiểu bệnh không chú ý, về sau nhưng dễ dàng ngồi xuống tật xấu. Lại không phải ở cữ Thẩm Dần Sơ phun tào một câu, hỏi Lưu Đại Béo, lần này đi Đế Đô cảm giác như thế nào a? Lưu Đại Béo phía trước là đại biểu người nhà đi Đế Đô mua phòng, tổng cộng mua 2 bộ nhà lầu, 1 gian tứ hợp viện, đã đem trong nhà đầu tích tụ hoa đi không sai biệt lắm một nửa. Nay vẫn là Lưu Đại Béo lần đầu tiên thế trong nhà đầu làm chuyện lớn như vậy nhi, khó tránh khỏi có điểm hưng phấn. Đúng rồi, ta lần này ở Đế Đô còn gặp phải chuyện này nhi. Ngươi biết không, kiến quốc môn phát sinh đấu súng án. 9459 tháng 21 ngày, kiến quốc môn đấu súng án đã xảy ra. Một vị trước trong quân vương bài xạ thủ, bởi vì thê tử bị kế sinh bộ môn cưỡng chế phá thai 7 tháng thai nhi sinh mệnh đe dọa, đi lên trả thù xã hội con đường. Huấn luyện chung, người bị tình nghi trực tiếp đương trường một thương sắt 4 gã quân nhân, đả thương nhiều người. Lao ra quân doanh sau, hắn lại một thương giết ý dân quan ngoại giao cùng nhi tử, ở hơn 1.000 danh quân cảnh vây công chung giết chết mấy người. Phía chính phủ con số là người chết tổng cộng 21 danh, có chút tin tức lại xưng tổng số cộng đạt 75 danh, trực tiếp chấn kinh rồi thế giới. Quốc nội các đại tin tức truyền thông đều nghiêm cấm đưa tin việc này, chỉ có Bắc Kinh báo chiều đăng một cái tin ngắn. Bất quá, ngầm, chuyện này thực mau truyền khắp cả nước. Thẩm Dần Sơ kiếp trước xem qua một ít tư liệu, biết rất nhiều cảnh phỉ phiến bên trong một tay đổi băng đạn động tác, chính là tại đây khởi sự kiện chung người bị tình nghi thần xạ thủ trên người tới. Nghe Lưu Đại Béo lại nói một lần. Thẩm Dần Sơ thở dài. Chính hắn là bởi vì nhi tử không có trả thù xã hội, nhưng là sao không nghĩ, chết ở hắn thủ hạ chẳng lẽ liền không phải nhà người khác nhi tử. Đại béo thở dài, chuyện này ra tới lúc sau, phỏng chừng quá đoạn thời gian muốn nghiêm bắt. Kia nhưng thật ra không có việc gì, hiện tại chị An như vậy lộn xộn, cũng nên chảo một chảo Thẩm Dần Sơ phụ họa hai câu. Thừa dịp Tô Lý mở cửa xuống lầu công phu, nhanh chóng mở miệng, đại béo, ta phía trước nghe ta tức phụ gọi điện thoại nói, nàng cùng phó hiệu trưởng đỉnh đi lên. Cụ thể sao hồi sự ta hỏi nàng cũng không nói, ta nghe nói ngươi cô em vợ cũng ở Tam Trung, hỗ trợ hỏi một chút bái. Việc này hoàn toàn không ổn sự, nhiều nhất chính là hoa cái mấy mao tiền điện thoại phí liền thu phục. Đại béo đáp ứng đến thập phần thông khoái, trước khi đi thời điểm còn riêng cùng Thẩm Dần Sơ giảng, tiểu tử ngươi hảo hảo dưỡng, tiền gì thời điểm đều có thể tránh. Thân thể mệt mỏi đã có thể xong rồi. Ta có rảnh cũng đi sạp bên kia giúp ngươi xem, ngươi yên tâm, tuyệt đối không ai quấy rối. Tô Lý đem Lưu Đại Béo đưa ra đi, trở về lại chạy nhanh cấp Thẩm Dần Sơ chắc nhiệt độ cơ thể, nhìn nhiệt độ cơ thể bình thường, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi đoan lại đây ở trên giường ăn. Từ sinh bệnh, Tô Lý quả thực đem Thẩm Dần Sơ chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, lại một câu không đề cập tới học sinh cùng trong ban đầu sự tình. Thẩm Dần Sơ biết Tô Lý cho tới nay mộng tưởng chính là làm một cái có thể ở thời khắc mấu chốt duy trì học sinh hảo lao sư. Tình huống hiện tại, thật sự là quá khác thường. Hôm nay làm gì? Tùy tiện cho ta tới điểm là được. Nhìn Tô Lý xoay người đi đoan đồ ăn, Thẩm Dần Sơ ở trong lòng đầu tưởng, hy vọng đại béo cô em vợ cấp lực điểm, nắm chặt đem sự tình nguyên nhân hỏi tham gia tới. 062. Lưu đại béo thật là cái đáng tin cậy bằng hữu, nghe được tin tức, ngày hôm sau chạy nhanh chạy tới nói cho Thẩm Dần Sơ. Hắn còn chạy về cha mẹ ra, làm một đống đồ bổ sách lại đây. Ta biết ngươi phiền kia cái gì sinh mệnh năng lượng hạt nhân, cái gì chúng hoa ba ba tinh linh tinh đồ vật đại béo đem đồ vật đôi ở trên bàn, cấp Thẩm Dần Sơ xem, đều là có người cho ta cha tặng lễ đưa. Hải sâm, tổ yến, sâm cao ly, ngươi cầm hầm điểm ăn. Hắn lại móc ra hai bình cola cao, cái này cho ta chất nữ uống. Hành A, ta thay ta khuê nữ cảm ơn ngươi. Thẩm Dần Sơ thân thể còn có điểm hư, hắn cũng không cường chống đi bày quán. Dù sao cũng là kiếp trước ở trên giường bệnh nằm cả đời người, biết một cái hảo thân thể đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng. Tô Lý đi trường học, Chu Thúy Liên cũng đi mua đồ ăn, Lao Thái Thái đi lên bồi đại tôn tử bồi trong chốc lát, Thẩm Dần Sơ xem nàng tinh thần vô dụng, chạy nhanh đem Lao Thái Thái chạy đến ngủ trưa. Hắn chính một người nghiên cứu khuê nữ trò chơi ghép hình, đại béo liền tới rồi. Lưu đại béo là thật sự hiếm lạ Thẩm Dần Sơ hai khuê nữ, bất quá mỗi lần ngoài miệng chiếm tiện nghi nói con dâu đều bị đánh, hiện tại cũng không dám nói. Quá mấy ngày nhà của chúng ta lão gia tử còn đi Nhật Bản khảo sát, ta kêu hắn bí thư hỗ trợ mang đồ vật, ngươi muốn mang gì không? Mang. Tùy thân nghe, còn có máy chơi game, chính là liền TV đánh cái kia Thẩm Dần Sơ cân nhắc kiếp trước nghe nói Nhật Bản dược trang không tồi, chính là hắn một đại nam nhân cũng không hiểu cái này, ngươi tức phụ muốn mang gì đồ trang điểm không? Giúp chúng ta ra tiểu Lý Ngư cũng mang một phần bái. Hành. Ta đây quay đầu lại cùng ta tức phụ nhi nói đại béo bị Thẩm Dần Sơ một câu tiểu Lý Ngư buồn nôn đến chịu không nổi, cố ý run lập cập, mới tiếp tục giảng, ngươi tức phụ nhi sự ta hỏi thăm minh bạch, này không chạy nhanh lại đây cùng ngươi nói. Lưu đại béo cô em vợ cũng ở Tam Trung đương lao sư, bất quá là tân nhập chức mùng một lao sư. Tô Lý cùng phó hiệu trưởng ngạnh giang thượng thời điểm, toàn giáo đều thấy náo nhiệt, cho nên Lưu đại béo vừa hỏi, nàng liền đều nói ra. Thị phu, ta cùng ngươi nói, Tô lão sư kia thật là hảo lão sư. Nhưng là lần này cùng phó hiệu trưởng giang co, ta phỏng chừng cũng không có gì hảo trái cây ăn, học kỳ sau ta trường học cũng muốn phân nhanh chấm ban, ta phỏng chừng nàng muốn chuyển khoa cũng chuyển không được. Tam Trung tên đầy đủ là thành phố Thượng Cương đệ Tam Trung học sơ cấp, tọa lạc ở thành phố Thượng Cương cùng nông thôn chỗ giao giới, học sinh thành phần tương đối hỗn tạp, có rất nhiều đều là nông thôn tiểu học thăng lên tới. Thành phố Thượng Cương tổng cộng 12 cái sơ trung, 2 cái cao trung, mỗi năm học lên suất đều là này đó trung học liều sống liều chết tranh đoạt. Tam Trung năm nay đã đổi mới hiệu trưởng, vì bảo đảm sơ tam học lên suất, làm ra cái không giống bình thường tào thao tác. Trước mắt mới sơ tam thượng nửa học kỳ, hắn đã bắt đầu thông chi các chủ nhiệm lớp cấp trong ban đầu không học tập cùng thành tích khẳng định thi không đậu cao trung học sinh nghỉ, thậm chí công bố trường học có thể trước tiên cấp này đó hải tử phát bằng tốt nghiệp. Dù sao đại bộ phận đều thi không đậu cao trung, cả đời đều là làm công mệnh, đi sớm làm một năm không nhiều lắm tích góp điểm tiền. Còn đỡ phải tại đây chiếm dụng lão sư tinh lực, quấy rầy đệ tử tốt học tập. Ở phó hiệu trưởng công khai ngầm đồng ý hạ, rất nhiều lao sư chẳng những cấp những cái đó tên côn đồ nghỉ, thậm chí còn bắt đầu khuyên bảo một ít thành tích không hảo thi không đậu cao trung học sinh nghỉ về nhà. Hiện tại 9 năm giáo dục bắt buộc còn không phải chân chính giáo dục bắt buộc, thu phí vẫn là không thấp. Rất nhiều học sinh chính mình thực nỗ lực, nhưng là thành tích không tốt, nơi nào chịu được lao sư khuyên bảo. Tô Ly giao 6 lớp học có cái tiểu nữ sinh, nghiêm túc đến không được, mỗi lần tác nghiệp sai đề đều về nhà nghiêm túc nhớ hảo ngâm nga xuống dưới, tiểu khoa thành tích cơ hồ đều mãn phân, chính là toán học hóa học vật lý này mấy khoa, như thế nào học thành tích đều không tốt lắm. Mắt thấy tiểu nữ sinh từ chủ nhiệm lớp văn phòng ra tới, ngồi xổm trên mặt đất gào khóc, Tô Lý nhịn không được. Lý tỷ, Chu Quyên thành tích là không tốt, nhưng là kia hải tử cũng không phải là không học tập, đi học không nói lời nào tác nghiệp nghiêm túc hoàn thành, bằng gì ngươi cho nhân ra nghỉ. Nha, tiểu Tô, ngươi nói như vậy đã có thể không dễ nghe. Lý tỷ là cái 20 mấy năm giáo viên giả, đã sớm hôn thành lao bánh quẩy, ngày thường liền nghe nói thường xuyên thu ra trưởng đồ vật, ngươi nhìn nhìn kia hải tử. Mỗi ngày về nhà đều 12 giờ ngủ, toán học khảo vài phần. Khảo 30 phân. Không phải ngươi Lý tỷ nói chuyện không dễ nghe, 120 phân bài thi, mông đều có thể mông cái 30 phân đi. Nay còn học tập gì a? Có thể thi đậu cao trung. Về nhà sớm một chút gả chồng đi, trong nhà còn có thể lạc điểm nhi lễ hỏi. Lại nói, kia không phải phó hiệu trưởng nói sao? Muốn đem 10 cái ban học sinh, không sai biệt lắm đều chịu đến cùng nhau, tìm giáo viên giả mang. Đến lúc đó các ngươi cũng nghỉ. Ngươi thế kia hải tử thao gì tâm? Tô Lý tức giận đến cả người phát run, đi ra ngoài tìm Chu Quyên đem nàng túm lên, cấp hải tử lau khô trên mặt nước mũi nước mắt. Đừng sợ, ngươi tưởng nghiệm liền nghiệm, trường học không dám ngạnh đuổi đi ngươi. 9 năm giáo dục bắt buộc, nhiều nhất chỉ dám cho các ngươi nghỉ. Nàng lời này nói ra một nửa, nhìn tiểu cô nương vẻ mặt nước mắt mà lắc đầu, cũng nói không được nữa. Mười mấy tuổi tiểu cô nương, bị chủ nhiệm lớp chỉ vào cái mũi nói thi không đậu không bằng về nhà sớm một chút làm công gả chồng. Nào còn có dũng khí ở trường học đi học. Lão sư, tiêm không niệm, tiêm về nhà. Nhìn tiểu cô nương hồi lớp thu thập cặp sách, Tô Lý rốt cuộc nhịn không được. Nàng đương lão sư, không phải vì học lên suất. Lúc trước nàng bởi vì gia đình nguyên nhân thành tích không tốt thời điểm, nếu chủ nhiệm lớp cũng cho nàng nghỉ, nàng sau lại sao khả năng thi đậu đại học. Nàng cùng phó hiệu trưởng xào lên, phó hiệu trưởng còn bưng tách trà lạnh lạnh mà cùng nàng giảng, tiểu Tô A, ngươi như vậy khởi cao điệu đã có thể không điệu đạo. Trường học cho ngươi trả tiền lương, cho ngươi phát phúc lợi, bởi vì gì a? Kia không phải chúng ta tam trung học lên suất mấy năm nay bắt đầu trường sao? Ta trường học vốn dĩ liền tính là nửa cái nông thôn trường học, cùng nhân gia một trung nhị trung có thể so sánh sao? Nhân gia đều là quặng bên trong con cái, gia trưởng có học vẫn có tiền, nếu không phải như vậy chỉnh học lên suất có thể đua quá người ta. Nông thôn hải tử, có mấy cái có thể hôn ra tới. Sớm một năm vãn một năm có gì khác nhau? Tô Lý cắn răng cùng phó hiệu trưởng đại xảo một đốn, chính là lại cái gì cũng không thay đổi được. Nàng là cái địa lý lao sư, cũng không phải chủ nhiệm lớp. Tuy rằng vẫn luôn ở nỗ lực tự học tưởng chuyển khoa, nhưng là tại đây sự kiện thượng một chút lên tiếng quyền cũng không có. Cùng phó hiệu trưởng xảo một trận, đồng sự nói mát không ngừng, buổi tối về nhà phát hiện Thẩm Dần Sơ phát sốt, Tô Lý đơn giản gọi điện thoại cấp trường học xin nghỉ. Muốn ta nói, này sốt ruột việc đừng làm Lưu Đại Béo đem sự tình như thế như vậy mà vừa nói. Ngươi hiện tại sạp phô lớn như vậy, còn kém tức phụ nhi đi làm a? Nhà ngươi này hai đại khuê nữ, tẩu tử ở nhà nhìn xem hài tử, cho ngươi tính cái trướng, kia nhật tử thật đẹp a. Ta đều không hy đến nói ngươi, còn đem chính mình cấp mệt những bệnh, kêu ngươi tức phụ nhi từ trước tới cùng ngươi hỗ trợ, thật tốt. Không cần phải Thẩm Dần Sơ xua xua tay, nhà ta người nhiều, lại nói còn có thể hồi trong thôn mướn người đâu, ta tức phụ nhi nhân ra nguyện ý dạy học. Lúc trước nàng chính là bởi vì chủ nhiệm lớp ngạnh lôi kéo mới có thể thi đậu đại học, làm thầy kẻ khác, thật tốt. Ta cũng nguyện ý làm nàng có điểm tự mình theo đuổi, đại lao gia nhi chính mình có thể dưỡng ra, còn dùng làm tức phụ nhi từ trước trở về hỗ trợ. Tiếp nhưng thật ra đại béo thở dài, hảo lão sư nhiều khó được. Tẩu tử như vậy nên vẫn luôn đương lão sư, đáng tiếc nhà ta giáo dục cục không quen biết người, bằng không giúp đỡ tìm xem nhìn xem có thể hay không điều đi. Không cần. Ta chính mình nhìn xem chỉnh điểm gì biện pháp. Lưu Đại Béo nói nửa ngày, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh đi cho hắn đổ ly trà, đã phiền toái nhà ngươi không ít chuyện nhi, nhà các ngươi lão gia tử vẫn luôn đều rất chiếu cố. Còn cấp lấy này lão vài thứ. Nói lời này liền ngoại đạo không? Lưu Đại Béo không thích nghe lời này, đôi mắt trừng, muốn nói như vậy, kia lúc trước ngươi đem ta nhi tử cứu trở về tới sao tính? Ta lão Lưu gia tam đại đơn truyền a, điểm này ngoạn ý nhi tính gì? Hành hành hành Thẩm Dần Sơ cũng là thiệt tình đem Đại Béo đương huynh đệ ở chung, kiếp trước hắn nhưng không cơ hội cùng người như vậy xưng huynh gọi đệ, ngươi chờ một chút, ta ngày hôm qua chỉnh điểm ra nước cá chấm đen, ngươi lấy về đi ha ha. Đối. Đại Béo lúc này mới vui vẻ, ngươi cũng không cần cùng ta chỉnh kia ngoại đạo, thật muốn cảm ơn ta, ngẫu nhiên cho ta đưa điểm ăn ngon. Ngươi đệ muội hiện tại gác trong nhà vườn không nhà trống, đồ ăn vặt trái cây thịt loại một mực không có, liền quả táo đều không cho ta ăn. Đều ta gặm hạn dưa chuột. Nhìn Đại Béo nghẹn nghẹn khuất khuất bộ dáng, Thẩm Dần Sơ nhịn không được cho hắn ném cái quả cam, bản thân lột ra. Ăn xong chạy nhanh trở về đi, muốn ăn buổi trưa cơm. Tiễn đi đại béo, Thẩm Dần Sơ còn không có cân nhắc ra cái 3-4 năm tới, Tô Lý liền đã trở lại. Đã trở lại. Biết tức phụ nhi buổi sáng là đi trường học, Thẩm Dần Sơ có chút khẩn trương, đem Tô Lý trong tay đầu đại thùng giấy tiếp nhận tới, sao lấy này lão vài thứ, quặng bên trong phát phúc lợi. Không có Tô Lý kỳ thật có chút khẩn trương, nhẹ nhàng bâng cơ mà đem đầu tóc tản ra, ta không làm. Thẩm Dần Sơ ngây người một chút, quay đầu lại xem tức phụ nhi, nhìn nàng ra vẻ vân đạm phong khinh trong ánh mắt đầu lại tất cả đều là hủy khuất, một tháng liền khai về điểm này nhi tiền lương, hiện tại còn muốn thêm tiết tự học buổi tối, sở hữu lao sư đều tăng ca xem tiết tự học buổi tối. Nhà ta chính mình còn có hai hài từ đâu, lại nói ta nam nhân kiếm tiền đủ dưỡng ta. Là không. Nàng hít sâu một hơi, mới đem phía dưới một câu nói ra, đảo như là muốn thuyết phục chính mình dường như, không làm. Thẩm Dần Sơ đem chứa đầy thật dày soạn bài bút ký thùng giấy đặt ở trên sofa, hai bước đi qua đi, một phen đem tức phụ nhi ôm đến trong lòng ngực đầu. Hắn biết Tô Lý là bởi vì cái gì từ trước. Ta tức phụ nhi chịu ủy khuất. Thẩm Dần Sơ ôm Tô Lý mảnh khảnh bối, một bàn tay ấn ở nàng cái gáy thượng vớt, không có việc gì, ta ở đâu, không nghĩ làm liền không làm, về sau có rất nhiều so với kia tốt trường học. Chờ quay đầu lại ta hỏi một chút đại béo, tìm xem người, ta đi giáo cao trung đi. Này phá trường học ta còn không vui lại đâu, là không. Tô Lý đôi tay một phen ôm Thẩm Dần Sơ cổ, ở trường học nghe xong lời nói lạnh nhạt cái gì cảm giác cũng không có, chính là về đến nhà, ở chân chính người yêu thương ngươi trong lòng ngực đầu, lại hoàn toàn nhịn không được gào khóc lên. Hảo hảo hảo, không có việc gì à, muốn khóc liền khóc trong chốc lát. Thẩm Dần Sơ ôm tức phụ, có điểm chân tay luống cuống mà vớt nàng phía sau lưng, không làm khá tốt, ngày mai ta đi Thịnh Thành mua quần áo đi, chờ cuối tuần tìm một chỗ du lịch đi, hảo không? Ân. Tô Lý đem đầu vùi ở Thẩm Dần Sơ bả vai, dùng sức gật gật đầu, đảo đem nước mắt cọ ở hắn trên quần áo. Nàng nhịn không được ngẩng đầu lên, cấp Thẩm Dần Sơ trên mặt hôn một cái. Không có việc gì, vừa lúc Lộ Lộ Xương Xương mới vừa học tiểu học. Tô Lý hít sâu một hơi, ta ở nhà giúp đỡ cũng khá tốt. Ta đi đem đồ vật thu thập lên, trong chốc lát xuống lầu nấu cơm. Đi thôi. Tô Lý xoay người ôm thùng giấy tử vào phòng, Thẩm Dần Sơ lại không tính toán làm chuyện này đơn giản như vậy mà qua đi. Khi dễ hắn nữ nhân, như thế nào có thể đơn giản như vậy mà qua đi. Hơn nữa, cái kia phó hiệu trưởng là cái gì ngoạn ý nhi, vật như vậy có cái gì mặt làm thầy kẻ khác. Tô Lý từ chức về nhà, Lao Thái Thái cùng Chu Thúy Liên nhưng thật ra cũng chưa cái gì phản ứng. Hiện tại Thẩm Dần Sơ có thể kiếm tiền, tuy rằng không có cụ thể đã nói với Chu Thúy Liên nhiều ít, chính là quang từ hắn mua đồ vật bộ dáng thượng là có thể đã nhìn ra. Muốn ta nói, tiểu tô từ chức cũng khá tốt, Lao Thái Thái cũng tán thành. Hiện tại sơ trung vì học lên suất cũng bắt đầu tiết tự học buổi tối, mỗi ngày chỉnh đến 8 giờ nhiều, nhưng quá mệt mỏi. Ngươi ở nhà nhẹ nhàng 2 ngày, không cần ngươi làm việc, đi ra ngoài chơi chơi. Mua 2 kiện tân y giải phục, đi đồng nhị bảo mua cái áo ra, Dần tử có tiền. Lão thái thái chính là nhân tinh tử, thấy thế nào không ra Tô Lý từ trước chỉ sợ là chịu ủy khuất. Nàng trên mặt không nói, liên tiếp khuyến khích cháu dâu đi chơi đi chơi. Chu Thúy Liên nghe không lớn vui, cũng không dám lớn tiếng nói, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm. Kia ngoạn ý nhiều quý, mua kia làm gì? Thẩm Dần Sơ lột một chén cơm, không quý. Vui mua đều mua. Mẹ, mãi mãi, đại nha tiểu nha, một người một kiện. Ta bỏ tiền. Đến lúc đó cùng nhau xuyên đi ra ngoài, đều sát bóng lưỡng. Đại nha nhịn không được cười ra tới, ca, kia không được gọi người trở thành xã hội đen. Nói được náo nhiệt, Tô Lý rốt cuộc không đi đồng nhị bảo, ở nhà đầu cả ngày vội cái không ngừng, liền sàn nhà đều bị nàng sắt đến tỏa sáng đến có thể chiếu gặp người ảnh. Thẩm Dần Sơ nghĩ đến không sai biệt lắm, một bên kêu đại béo hỗ trợ hỏi thăm cao trung chiêu không chiêu lao sư, một bên mang theo Tô Lý cùng Chu Thúy Liên, Lao Thái Thái, còn có Bạch Lộ Vi Xương hai cái đại bà bối, vài người trở về Vọng Sơn Xuân. Nhoáng lên nhi, Lao Thái Thái hai mươi mấy năm không đã trở lại, trong thôn đầu biến hóa đảo không lớn. Mới ngồi xe vào thôn, Lao Thái Thái trong ánh mắt đầu liền bắt đầu có nước mắt. Không thay đổi, gì cũng chưa biến, nàng rỗi tay đem nước mắt mặt sạch sẽ, nhà ta hiện tại biến nhà máy. Thẩm Dần Sơ tự nhiên biết Lão Thái Thái không bỏ được nhà cũ, hơn nữa lương bỉ mau nghiên cứu phát minh thành công, nhà cũ thực mau liền không đủ dùng. Tạm thời, quá đoạn thời gian liền đem nhà máy dịch đến chân núi hạ, vận chuyển cũng phương tiện, hắn chuẩn bị một lần nữa khởi cái phòng ở, chỉ là nông thôn phòng ở không thể so nhà lầu, đến có người trụ, bằng không liền đặc hư. Mãi ngươi nếu là gì thời điểm tưởng trở về trụ hai ngày, ta liền tìm người khởi cái lâu đĩa, cái tiểu nhị tầng, cái trong thôn đầu tốt nhất phòng ở. Không cần. Có nhà cũ là được, Lao Thái Thái nói thật sự nhẹ, thành phố đầu trụ rất khá, bất quá nàng tương lai vẫn là tưởng hồi này trong thôn đầu dưỡng lão, đến lúc đó lại nói. Thẩm Dần Sơ hiện tại đã là Vọng Sơn Chân Hôn đến tốt nhất người bộ dáng, hắn mini bật một khai trở về, dọc theo đường đi hảo những người này chào hỏi. Dần Tử đã trở lại. Dần Tử A, nghe nói ngươi đều khai chi nhánh, gì thời điểm đổi cái Haji A? Ta này buôn bán nhỏ, Haji kia mười mấy vạn đâu, quá độ đủ dùng. Thẩm Dần Sơ thuận miệng trở về hai câu, thấy lao thôn trưởng ra tới, lúc này mới dừng xe xuống xe. Dần Tử đã về rồi. Lao thôn trưởng liếc mắt một cái thấy ghế sau lao thái thái, chạy nhanh lại đây, lao thẩm nhi, đã trở lại. Hảo chút năm không gặp, này thân thể nhìn chắc nịch a. Lao thái thái cười, còn hành đi, này không phải có ta đại tôn tử sao. Đại tôn tử như vậy hiếu thuận, kia khẳng định thân thể hảo a. Lao thôn trưởng vừa thấy này tư thế liền biết, khẳng định là hồi thôn viếng mồ mả, nhà họ thẩm phòng ở đều sửa nhà máy, cũng không địa phương đặt chân. Hiện tại Thẩm Dần Sơ chính là này trong thôn đầu trông cậy vào, hắn chạy nhanh mở miệng, đi nhà yêm ngồi một lát. Dần Tử, đi nhà yêm. Thình lình vang lên tới một cái có điểm kỳ quái thanh âm, Thẩm Dần Sơ vừa thấy, là người câm thúc. Người câm thúc tuy rằng kêu người câm, nhưng là kỳ thật giọng nói không hư. Khi còn nhỏ đánh gần tạ mỉ tỉn lỗ thai hỏng rồi, nghe không thấy chính mình thanh âm, chậm rãi liền sẽ không nói. Cả đời lẻ loi hưu quạng, chỉ là già rồi động lòng chắc ẩn. Đem từ bọn buôn người trong tay đầu chạy ra nhị trụ tử nhận nuôi. Nhưng là hiện tại, ai không nói hắn lúc trước thông minh. Nhị trụ tử kia tiểu tử tích cóp đã lâu tiền, chẳng những cho hắn che lại nhà ngói khang trang, còn riêng nhận được thịnh thành đi trang máy trợ thính. Nhà người khác thân nhi tử cũng chưa như vậy hiếu thuận có khả năng. Lúc này lão nhân chậm rãi lại có thể nói lời nói, hắn thân thể vốn dĩ liền rắn chắc, chẳng qua nói chuyện làn điệu có điểm hình thù kỳ quái. Nhị trụ tử ngày hôm qua gọi điện thoại liền nói, ta đem giường đất đều thiêu thấu. Trong phòng một chút không chiều. Hắn ngày thường chính mình ở tam gian nhà ngói khang trang, nông thôn nhà trệt thời gian trường không được khó tránh khỏi có chút ẩm ướt, riêng đem giường đất đều thiêu thấu, đi một chút. Hắn còn duỗi tay đưa cho hai hải tử hai cái tay biên dế, ra cấp sát gà trống ăn. Đừng giới, thúc Thẩm Dần Sơ có biết, người câm thúc kia hai gà trống dưỡng đến nhưng cẩn thận, mỗi ngày còn bắt được sâu uy, nhà ngươi kia hai gà trống dưỡng đến đẹp cỡ nào. Chính mình lưu trữ. Buổi sáng ta liền giết. Lúc này đều hầm thượng. Người câm thúc không làm, hắn sở dĩ đem hai gà trống dưỡng như vậy tỉ mỉ, chính là biết Dần Tử thích ăn nông thôn thổ gà, ta bắt được châu chấu huy, bình thường liền bắp mặt quấy cải trắng, lớn lên nhưng hảo, khẳng định ăn ngon. Người một nhà đi theo người câm thúc trở về đi, lão thôn trưởng lại đem Thẩm Dần Sơ một phen kéo lại. Sao, lão thúc? Lão thôn trưởng nghiện thuốc lá càng lúc càng lớn, chịu một ngụm mới tiếp tục nói, ta nghe nói, ngươi tức phụ nhi không làm. Ta thôn có ở Tam Trung đi học. Cũng kêu kia phó hiệu trưởng cấp nghỉ đuổi đi đã trở lại. Ta trong thôn kia mấy cái hôn đảng, bình thường hoành đến cùng gì dường như, sao vừa nhìn thấy lao sư liền túng chứng. Vọng Sơn chân không khí kỳ thật thật đúng là vẫn luôn không tồi, lao thôn trưởng tuy rằng khôn khéo điểm nhi, chính là đã là tộc trưởng lại là thôn trưởng, đem trong thôn đầu thẩm họ hôn tiểu tử quản được đều không tồi. Phu cận cái nào thôn không có khiêng trường cột đi xe lửa nói bái than đá khối bán, đi thai hỏa quạng bên trong. Cắt dây điện bán, trộm sắt vụ bán. Thậm chí càng quá mức một chút còn có cướp bóc trộm đồ vật. Vọng Sơn Chân thật đúng là một cái không có, nhất hỗn đản chính là Vương Nhị Thành kia tiểu tử, cũng chỉ dám ở tiểu học cửa bày quán lửa tiểu hài nhi hai tiền tiêu vặt. Như vậy không văn hóa thành thật nông dân, một khi đụng tới lao sư, ngày thường lại hoành cũng không dám nói gì. Tuy rằng học tập thành tích là không ra sao, chính là gọi người ta như vậy khinh thường, lòng ta bên trong cũng không phải là mùi vị. Cái kia phó hiệu trưởng Thạch Văn Minh, hắn hoành gì? Hắn cha mẹ đều là nông dân. Ngươi xem kia toàn ra, hiện tại lại làm an lợi lại bán cái kia gì chúng hoa ba ba tinh, còn buông tha cao lợi thải. Thừa dịp mở họp phụ huynh cùng gia trưởng tuyên truyền, toàn ra không một cái thứ tốt. Nghe thấy chúng hoa ba ba tinh mấy chữ, Thẩm Dần Sơ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhà hắn bán chúng hoa ba ba tinh. Hiện tại còn bán sao? Sao không bán đâu? Lao thôn trưởng nhíu môi, kia ngoạn ý bán như vậy quý, ta mới không tin đâu. Dì Linh đan rượu dược. Chúng hoa ba ba tinh đại bán. Kỳ thật toàn dựa vào năm đó Mã Tuấn Nhâm một câu. Mã Gia Quân là Trung Quốc điển kinh trong lịch sử một cái kỳ tích, lúc ấy Mã Tuấn Nhâm dẫn dắt nữ tử trường bào đội, ngắn ngủn một năm nội phá 60 nhiều kỷ lục, được xưng là tưởng phá gì liền phá gì, muốn cho ai phá khiến cho ai phá. Cái này 94 năm đỉnh lưu huấn luyện viên nói một câu đội viên thành tích toàn dựa uống 33 canh hơn nữa khổ luyện, lăng là làm kể bên hao tổn chúng hoa 33 tinh trong nháy mắt biến thành nhất hỏa bạo thực phẩm chức năng. Chính là trên thực tế, cái gọi là điển kinh vương triều tất cả đều là tiêm vào thuốc kích thích tiêm vào ra tới. Nữ tính các đội viên tiếng nói biến thô, không tới kinh nguyệt, đại đa số người đều được gan bệnh. Mà cái gọi là chúng hoa ba ba tinh ở phía sau tới cũng bị công bố ra, toàn xưởng căn bản không có ba ba mua sắm tư liệu, toàn bộ nhà máy chỉ có một con ba ba, vẫn là dưỡng ở trong ao đầu làm xem xét. Mà cái này hiện tại bị xào đến mấy trăm khối một thùng chúng hoa ba ba tinh, ở mấy tháng lúc sau liền phải hoàn toàn lạnh thấu. Liền ở năm nay 12 tháng, này đó bị tiêm vào thuốc kích thích, bị tính xâm, bị xâm chiếm tiền thưởng nữ tử trường bảo đội viên liền phải tập thể từ trước. Ở cái này tin tức phơi ra đồng thời, chúng hoa ba ba tinh giá cả cũng lập tức liền xuống dốc không thanh, biến thành một hộp mấy đồng tiền cũng chưa người mua nổi danh hàng giả. Toàn xưởng chỉ có một con ba ba cười liêu bị rất nhiều báo chí tranh nhau đưa tin. Được rồi, lão thúc, ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Thẩm Dần Sơ lại cùng lão thôn trưởng muốn người, ngươi có biết hay không nhà này phóng thải là thông qua gì người? Cho ta giới thiệu trong đó ra người. Lão thôn trưởng dọa nhảy dựng, dân tử, này ngoạn ý cũng không thể mượn a. Ngươi muốn thiếu tiền trong thôn đầu thu xếp, cái hầm kia ta người thành thật cũng không thể tiến. Ngươi yên tâm đi, lão thúc Thẩm Dần Sơ cười, ngươi yên tâm, chỉ có ta hô hắn, hắn khẳng định hô không được ta. Đi trước viếng mồ mả, trở về lại ở người câm thúc trong nhà đãi nửa ngày, buổi tối người một nhà mới lái xe về nhà. Thẩm Dần Sơ riêng đầy đất tìm bù công anh cấp 2 khuê nữ, đền bù hắn lần trước nhiều lần thất bại tiếc nuối. Ba, ta còn là thích bên này chơi. Ở không có di động cứng nhắc wifi thời đại. Trong thôn có thể so trong thành đầu hảo chơi nhiều. Người câm thúc vẫn luôn cảm kích Thẩm Dần Sơ, đối hai cái nha đầu hảo đến không biên nhi. Thẩm Dần Sơ một ánh mắt không nhìn thấy, Bạch Lộ đều đứng ở người câm thúc trên vai đi. Hai cái tiểu cô nương ở trong thôn đầu điên chạy, chảo bọ ngựa, bò đại thụ, còn đi trộm ôm lão thôn trưởng ra thỏ con. Lão thái thái sợ hai nha đầu ngày mai ồn ào chân đau, đi hái được một phen phượng tiên hoa phá đi, cấp hai nha đầu nhiệm móng tay. Còn miết khai màu xanh lục có co giãn trái cây. Đem cuốn khúc ngoại bóp ra ở trên lỗ thai đường hoa thai. Hai cái tiểu nha đầu ngồi ở mini bật trên ghế sau, đều kiều 10 cái ngón tay, mặt trên dùng giấy vệ sinh chiến hảo, hệ thượng sợi đông. Bạch Lộ 5 giây liền hỏi một lần có thể sao, lao thái thái cũng tính tình hảo mà ôm nàng nói, chờ một chút, không nóng nảy. Này cấp tính tình, tuy nàng mẹ Thẩm Dần Sơ từ kính chiếu hậu bên trong nhìn thoáng qua, cùng lao thái thái nói, mãi, ngươi đừng nhìn Tô Lý hiện tại văn tĩnh, ta nghe ta mẹ vợ nói. Từ nàng sẽ đi trong nhà đầu gà liền không yêu đẻ trứng. Phiền nhân. Tô Lý Banh không được vui vẻ, thuận tay cầm cái nấm mẹ con, tệ rất bên ngoài đèn lồng dường như vỏ trái cây, uy tiến Thẩm Dần Sơ trong miệng đầu. Lão thái thái xem một nhà hòa thuận vui vẻ cũng cao hứng, nàng thế cháu dâu bù, cho nên ta Bạch Lộ về sau khẳng định cũng cùng nàng mẹ dường như, văn tĩnh. Vi Sương ngồi ở một bên an an tĩnh tĩnh mà dương tay, thình lình đột nhiên tới một câu, ngày hôm qua ta thấy mụ mụ kéo đại lông ngỗng. Mãn xe cười vang. Tô Lý náo loạn cái đỏ thắm mặt, lại không hảo trách móc nặng nghề vẫn luôn ngoan ngoan tiểu khuê nữ, kia đại ngỗng mỗi lần đều tưởng linh ta kéo hai sợi lông làm quả cầu. Trở lại thành phố, Lão Thái Thái mang theo Chu Thúy Liên cùng đi múa ương ca, Bạch Lộ Vi Sương chơi một ngày mệt đến không được, ở trên sofa liền ngủ rồi. Tô Lý thói quen tính mà vào nhà lấy ra toán học thư tưởng soạn bài, mở ra thư mới phản ứng lại đây, đã không có cái kia tất yếu. Thẩm Dần Sơ thấy nàng động tác, cố ý coi như không nhìn thấy, sợ nàng xấu hổ. Tức phụ nhi, ta đi ra ngoài xử lý chút việc nhi. Hảo Tô Lý chạy nhanh đem kia bổn toán học thư một lần nữa nhét trở lại đi, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, ta đi đem lấy về tới thịt gà tắc tủ lạnh. Thẩm Dần Sơ vốn dĩ đã thay đổi giày phải đi, thấy tiểu đáng thương bộ dáng này, lại đi qua đi từ sau lưng ôm tức phụ. Ngoan, không có việc gì, đừng khó chịu, chính ngươi ở nhà xem một lát TV, ta một hồi liền trở về. Từ trong nhà đầu ra tới, nghĩ vừa mới Tô Lý khó chịu bộ dáng. Thẩm Dần Sơ quả thực cảm thấy toàn thân đều bốc hỏa. Hắn lái xe trực tiếp chạy đến cho thuê phòng bên kia, đem nhị trụ tử kêu lên. Dần tử ca, sao? Nhị trụ tử hiện tại mỗi ngày ở ga dán cửa hàng bên kia, đã thói quen dậy sớm ngủ sớm. Lúc này mới vừa cùng nhị khuê hai người chơi một lát thăng cấp, chuẩn bị tẩy tẩy ngủ, thình lình bị Thẩm Dần Sơ kêu ra tới, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Có chuyện này nhi, ngươi cùng ta cùng đi làm một chút. Nhị trụ tử lên xe. Thẩm Dần Sơ cùng hắn giải thích một chút kế hoạch, hai người trước lái xe tìm công cộng buồng điện thoại, dựa theo lão thôn trưởng cấp liên hệ phương thức bắt qua đi. Uy, cái nào tiểu vương tám con bé a? Ca lúc này vận may chính hướng đâu, có dám mau phóng. Đối diện nhớ tới cái lười biếng thanh âm, bối cảnh bên trong xảo thành một mảnh, nghe tới giống như là ở chơi mặt trược. Nhị trụ tử dựa theo Thẩm Dần Sơ giáo, nhỏ giọng hỏi, kia gì? Là có thể vay tiền không? Nghe thấy những lời này, đối diện lười biếng thanh âm lập tức tinh thần không ít, không biết hắn nói gì đó, liền bối cảnh bên trong cái cỏ ồn ào mạt trược thanh cũng ngừng lại. Vay tiền, kia đương nhiên là hành, bất quá cũng không phải gì người đều được. Này điện thoại ngươi từ ai trong tay đầu lấy a? Lao thôn trưởng không phải cái gì thiện tra, có thể đương cả đời Vọng Sơn Chuân thôn trưởng, bình thường cũng là có nhất định năng lực. Hắn liên tiếp thủ lĩnh đều cấp Thẩm Dần Sơ giới thiệu, còn lời thề son sắt mà nói tuyệt đối sẽ không ra bại lộ. Bưu tử ca cho ta, hắn nói thiếu tiền liền tìm ngươi, khẳng định không kém. Nghe lời này, đối diện yên lòng, hẹn cái địa phương. Hành A, ghi hình thính biết không? Ghi hình thính mặt sau kia ngật đáp có cái đại cửa sắt, trên cửa treo hai xuyến lão bắp, ngươi lại đây đi. Cái này địa chỉ nhưng thật ra giới thiệu thật sự rõ ràng, Thẩm Dần Sơ mang theo nhị trụ tử thực mau liền tìm đi qua, đối phương mở cửa vừa thấy là hai người, còn đề ra nghi vấn một chút mới làm đi vào. Trong phòng nơi nơi đều là hạt dưa sắc cùng đầu mẩu thuốc lá, chứng khí mù mịt, trên giường đất một cái thoạt nhìn như là bưu tử ca chính ngậm cái đầu lọc thuốc, mau không có còn dùng sức chịu hai khẩu. Thẩm Dần Sơ gặp qua Tô Lý phó hiệu trưởng, cùng cái này bưu tử ca lớn lên cực giống, nghe lão thôn trưởng nói đây là phó hiệu trưởng nhi tử, thoạt nhìn hẳn là được. Hai người ai mượn a? Thẩm Dần Sơ đi phía trước đi rồi một bước, ta muốn mượn 1.500.000 đồng tiền thượng điểm hóa. 1.500.000 đồng tiền, này cũng không phải là số lượng nhỏ. Bưu tử ca bị này số kinh ngạc một chút, từ trên giường đất xuống dưới, lê giày vải, mượn này lao chút. Ngươi đến lúc đó có thể còn phải khởi. Tiếp hai người tiến vào tiểu đệ qua đi ở bưu tử ca bên lỗ thai nói một câu, ca, này hai người khai quá độ tới. Nha, hành a, còn khai thượng quá độ. Kêu hành, đến lúc đó còn không thượng cũng đừng nói ta khấu ngươi xe, cái này có thể tiếp thu không? Thạch nhị bưu tuy rằng làm này một hàng, chính là hắn cũng không có cái gì quá ngạnh chỗ dựa, cũng không phải hôn trên đường, cũng đúng là nghe được điểm này, Thẩm Dần Sơ mới quyết định áp dụng hiện tại phương pháp. Ở tới trên đường, Thẩm Dần Sơ liền cùng nhị trụ tử đối diện diễn, nhị trụ tử giả bộ một bộ thành thật hàm hậu bộ dáng, duỗi tay túm túm Thẩm Dần Sơ tay háo, ca, quá nhiều. Ta thiếu mượn điểm nhi, kia lao chút vạn nhất bán không ra đi sao chỉnh. Về nhà ta mẹ đến đánh chết ngươi. Có gì mua không ra đi. Thẩm Dần Sơ không kiên nhẫn mà vung cánh tay, đem nhị trụ tử ném ra một bước, hiện tại chúng hoa ba ba tinh đều bán điên rồi, 250 đồng tiền thượng hóa, một hộp bán 300 đồng tiền, nhà ta có sạp, một tháng là có thể bán đi 3.000 đồng tiền lợi. Giống ngươi như vậy túng, sao có thể tránh đồng tiền lớn? Hai vị kẻ sướng người họa biểu diễn phi thường đúng chỗ, nhị bưu tử nghe thấy chúng hoa ba ba tinh này bốn chữ, lập tức thượng tâm. Đợi chút, ngươi muốn vay tiền thượng ba ba tinh bán. Sao, không được. Thẩm Dần Sơ đem một cái nóng lòng vay tiền bán hóa nhị ngốc tử hình tượng sắm vai đến phi thường rất thật, nhị trụ tử suýt nữa không cười chàng, véo chính mình đùi. Không phải, hành hành hành. Nhị bưu tử quả thực vui mừng quá đỗi. Nhà hắn ba làm phó hiệu trưởng, mẹ nó liền nương điểm này quan hệ bán cái thực phẩm chức năng, bán cái an lực gì đó. Cùng trường học lão sư đẩy mạnh tiêu thụ, nhân ra xem là lãnh đạo tức phụ, cũng ngượng ngùng không mua điểm. Thường xuyên qua lại, thật đúng là kêu nàng tránh không ít tiền. Chính là, trường học lao sư cũng không đều là nhị ngốc tử, ai nguyện ý mỗi ngày cho nàng cổ động. Ngay từ đầu ý tứ cũng liền thôi, sau lại nàng đẩy mạnh tiêu thụ đến quá nhiều, liền có người bẩm báo giáo dục cục. Lúc này, trong nhà hóa tạm thời cũng không dám hướng bán đứng. Trong đó liền bao gồm 70 nhiều hộp trúng hoa ba ba tinh. Lúc này nghe thấy tiểu tử này muốn vay tiền thượng hóa, nhị bưu tử này nội tâm A, đã có thể sống đi lên. Người muốn mượn tiền thượng hóa, khá tốt A. Bất quá tan này vừa lúc có nguồn cung cấp nhị bưu tử trong nhà đầu ngày thường hướng bán đứng đều là 240 một hộ. Lúc này nghe thấy này nhị ngốc tử, sao có thể không chạy nhanh bán, muốn ta nói, ngươi này tiền cũng đừng mượn, ta trực tiếp đem nguồn cung cấp đều thu phục, ta trực tiếp cho ngươi 60 hộ, như thế nào? Thứ này nhà hắn 200 nhị tử thượng tuyến trong tay đầu tiến hóa, đều bán cho này nhị ngốc tử, đến lúc đó lại thu cái lợi tức, trong nhà đầu phòng cũng không ra tới. Thẩm Dần Sơ không tiếp tục hùng hùng hổ hổ mà trang nhị ngốc tử. Làm ra một cái suy nghĩ sâu xa biểu tình. Kia im đến lúc đó sao trả lại ngươi? Nhị bưu tử không nghĩ tới người này ngốc thành như vậy, đương nhiên là còn tiền A, lợi tức ta cho ngươi tính tiện nghi điểm. 5 phần lợi. Thẩm Dần Sơ lắc đầu, trong ánh mắt đầu ra một cổ tử im biết ngươi ở lừa im cảm giác, không được. Cùng ngươi mượn hóa, đến lúc đó còn tiền, kia không được im cho ngươi làm công. Khó mà làm được. Mặc kệ nhị bưu tử sao nói, hắn đều cắn chết tuyệt đối không cho người khác làm công. Nhị bưu tử khí vui vẻ, bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại Mã Gia Quân thành tích chính là phát triển không ngừng. Vương Quân Hà được xưng là phương Đông thần lộc, ở nước ngoài đều bị xưng là thiên tài giống nhau nhân tài. Này chúng hoa ba ba tinh chính là chướng giới chướng đến lợi hại. Năm chung mới 100 nhị, 9 tháng phân một chút liền hơn 200. Hành, vậy ngươi liền còn hóa. nhị bưu tử đổi một chút, đưa ra một cái chính mình cảm thấy có thể tiếp thu phương thức, đến lúc đó mỗi 10 hộp, ngươi nhiều trả ta một hộp, như thế nào? Thẩm Dần Sơ cố ý tính ra tiếng âm tới, một hộp ta có thể tránh 50, 10 hộp chính là tránh 500. Một hộp thượng giới 250, đồ ngốc, chính mình còn dư lại 250, đồ ngốc. Nghe hắn như vậy tính, nhị bưu tử ở trong lòng đầu trống nhạc. Thứ này phỏng chừng còn không biết này ngoạn ý sẽ trương giới đâu. Liền xem mạ gia quân này nhiệt độ, năm nay cuối năm tiến giới còn không được tăng tới 300. Kia hắn nhưng chính là kiếm quá độ. Cho mượn đi 10000 tam hóa, còn trở về 18000. Đến lúc đó, giáo dục cục lúc này tiếng gió cũng nên đi qua, hắn lại cùng lao nương cùng đi bán. Hành Thẩm Dần Sơ riêng vụng về mà tính vài biến, còn lấy cái bút chỉ ở giấy bản thượng phủi đi đến làm người nhìn nóng nội, nhưng lại im đến 3 tháng lúc sau trả lại ngươi. Hành, 3 tháng liền 3 tháng. Nhị bưu tử còn cảm thấy 3 tháng cái này ngày khá tốt, đến lúc đó, này đó hóa một còn trở về chính là cuối năm tặng lễ thời điểm, vừa lúc nhiệt tiêu. Hai bên thương lượng hảo, giấy nợ viết hảo còn ký tên ấn dấu tay, nhị bưu tử sợ hắn hối hận dường như, chạy nhanh lanh Thẩm Dần Sơ đi đem hóa cho hắn lấy ra tới. Hắn còn riêng xác nhận, đến lúc đó ngươi trả ta 66 hộ, nhớ kỹ không có. Ngươi yên tâm Thẩm Dần Sơ như vậy hồi phục thời điểm, nhị bưu tử luôn có loại ảo giác. Cái này Thẩm Dần Sơ giống như so vừa rồi thương lượng vay tiền thời điểm thoạt nhìn thuận mắt nhiều, nói trả lại ngươi hóa, liền trả lại ngươi hóa. Một hộp không nhiều lắm một hộp không ít. Chẳng qua, có lẽ cái này nhị bưu tử hiện tại như thế nào cũng đoán không được, theo 9/4/12 tháng số 12 toàn bộ trường bảo đội tập thể từ chức cùng truyền thông quạt gió thêm tuổi, hiện tại một hộp hơn 200 khối trúng hoa 33 tinh, đến lúc đó liền thành 2 khối tiền một hộp cũng bán không ra đi bồi tiền hóa. Này một xe 33 tinh hắn mang về. Tuy tiện hàng điểm giá cả xử lý cấp cái nào thực phẩm chức năng cửa hàng, chẳng sợ hiện tại nhìn thâm hụt tiền, chính là cơ hồ tương đương với bạch kiếm. Chờ đến 3 tháng sau 27 hảo, hắn tùy tiện hoa cái 180 đồng tiền, nhẹ nhàng mua cái 66 hộp 33 tinh, còn cấp tiểu tử này là được. Không biết vì cái gì, hắn hiện tại bắt đầu phi thường chờ mong 3 tháng sau cái này nhị bưu tử sắc mặt. Hai người đem một cái dương 33 tinh đều kéo trở về, đặt ở cho thuê phòng trong phòng khách đầu tạm tồn. Thẩm Dần Sơ kêu nhị trụ tử ngày mai đi xử lý việc này, lại cho hắn đã phát 100 bao lì xì. Ca. Ngươi này làm gì, ga rán cửa hàng bên kia đều cấp tiêm trướng tiền lương. Cho ngươi ngươi liền cầm. Thẩm Dần Sơ biết nhị trụ tử hiện tại trong tay đầu khẳng định khẩn, ngươi đem chuyện này cho ta làm tốt là được. Nhị trụ tử biết nhị khuê còn ở trong phòng, cũng không nhiều lắm cùng Thẩm Dần Sơ đẩy, miễn cho kia tiểu tử nghe xong trong lòng khởi cái gì ý tưởng. Hành, ta ngày mai chỉnh xong ga rán cửa hàng chuyện này lại đi. Dân tử ca ngươi phải có chuyện gì lại kêu ta, ta thúc nói, ta cùng ngươi không hảo hảo làm liền đánh gãy ta chân chó. Ở trong lòng hắn đầu, nhị khuê cùng hắn là không giống nhau, đó là tới tìm dân tử ca cấp tiền lương. Chính là hắn nhị trụ tử nhưng không giống nhau, từ dân tử ca bắt đầu bán trứng gà bảo máy móc thời điểm hắn liền đi theo. Hắn là muốn đi theo dân tử ca đánh thiên hạ. Không phải dân tử ca, hắn lấy cái gì xây nhà, lấy cái gì cấp người câm thúc làm máy trợ thính. Hắn còn biết. Dân tử ca trộm tìm người đi đường sơn cho hắn đăng tìm người thông báo, giúp hắn tìm thân cha mẹ ruột. Bởi vì này đó, gà rán cửa hàng bị hóa, mỗi ngày nhị trụ tử đều so nhị khuê dậy sớm tới một cái giờ, gà bài yêm thượng lúc sau, mỗi một thùng đều sở trường xoa đủ ước chừng 15 phút. Thẩm Dần Sơ cho tiểu tử này một chút, lại giơ tay dùng sức xoa nhẹ hắn đầu hai hạ, nào có chính mình nói chính mình là chân chó. Quá hai ngày ta thật đúng là không chuẩn tìm ngươi, đến lúc đó lại nói. Thạch nhị bưu tử xui xẻo là sớm muộn gì chuyện này, chính là sự tình còn không có xong. Trừng phạt người xấu cũng không thể đền bù Tô Lý thu được thương tổn, Thẩm Dần Sơ cân nhắc, hắn đến cấp Tô Lý một cái cơ hội mới được. Đáng tiếc, hiện tại là cuối tháng 9, lúc này mặc kệ cái gì trường học đều sẽ không chiêu lão sư, chiêu cũng nhiều nhất là dạy thay lão sư. Lớp đều phân phối hảo, tân lão sư hướng nơi nào xếp vào. Hiện tại còn không giống đời sau giống nhau phụ đạo ban khắp nơi đều có, thịnh thành có lẽ còn hảo chút. Chính là ở thành phố Thượng Cương như vậy tiểu địa phương, đại gia còn không thói quen đưa hải tử đi lớp học bổ túc. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dần Sơ trực tiếp hướng Tam Trung đi. Trong cửa đại gia cũng nhận thức Thẩm Dần Sơ, phía trước mỗi lần Thẩm Dần Sơ tới đón tức phụ thời điểm, đều sẽ cấp đại gia đệ điếu thuốc, hai người còn có thể lao thượng vài câu. Hắn thích tiểu tử này, đừng nhìn kiếm tiền, chính là không thấy không dậy nổi hắn lao nhân. Thấy Thẩm Dần Sơ lại đây, đại gia chạy nhanh từ thu phát thất ra tới, ngăn lại hắn. Dân tử. Ngươi tới làm gì tới? Thấy Thẩm Dần Sơ, hắn phản ứng đầu tiên chính là, tiểu tử này có phải hay không tới cấp tức phụ nhi hết giận tới? Nghe ngươi đại gia một câu. Đừng náo. Ta xem họ Thạch như vậy làm cũng làm không dài, đến lúc đó ngươi tìm xem người, ngươi tức phụ nhi nhưng không phải đã trở lại sao? Nếu là ngươi lại nháo một chút, kia đã có thể khó coi. Trong cửa đại gia lời này coi như là đào tim đào phổi, Thẩm Dần Sơ theo thường lệ cho hắn đệ điếu thuốc, lại tự mình cấp điểm thượng, lúc này mới nói, đại gia, ngươi yên tâm, ta cũng không phải là tới nháo. Ta chính là muốn tìm người hỏi hai cái học sinh liên hệ phương thức. Lúc này, cùng trong cửa đại gia xử đến hảo chỗ tốt liền thể hiện ra tới. Đại gia chịu điếu thuốc, cân nhắc một chút, chuyện này à, ngươi nếu là tìm chủ nhiệm hoặc là niên cấp tổ trưởng, kia khẳng định không được. Ta bồi ngươi đi tìm hậu cần lý lao sư, nàng quản giáo phục đăng ký còn có nghèo khó sinh gì, học sinh kỹ càng tỉ mỉ tư liệu nàng kia có một phần. Hành lạc, ta liền biết ngài lão khẳng định có biện pháp. Thẩm Dần Sơ phủng đại gia hai câu, lúc này đúng là sớm tự học thời gian, toàn bộ trường học quanh quần lênh lảnh đọc sách thanh, nên đi làm đi học đều tới. Đại gia cầm xích sắt đem cổng trường một khóa, mang theo Thẩm Dần Sơ sau này cần đi. Lý lao sư là cái rất nhiệt tâm điển hình Đông Bắc đại thẩm, năm nay 50, nhắc tới chuyện này cũng thở ngắn than dài, trường học đây cũng là, sao có thể như vậy đâu, không học tập cũng không thể trực tiếp khuyên lui à, nhân gia thượng ngươi trường học làm gì? Đó là dạy học và giáo dục. Chỉ cần học tập tốt, còn dùng đến ngươi tam trung. Nhân gia thượng nào không thể học tập hảo? Cũng không phải là sao Thẩm Dần Sơ phụ họa, ta muốn hỏi hai học sinh liên hệ phương thức, đều là 6 ban, một cái Chu Quyên, một cái Trần Tiểu Tùng. Có sao? Liên hệ phương thức kia nhưng không có, trong nhà đầu sấn cái điện thoại cơ, ai có thể tới ta tam trung. Có tiền đều đi một chúng Lý lao sư đem lão thị kính mang lên, hơi hơi đem vợ hướng xa cầm điểm, liếm liếm ngón tay bắt đầu phiên, có gia đình địa chỉ cùng gia trưởng đơn vị, ngươi nhìn nhìn. Được rồi. Đại gia hỗ trợ tìm giấy trắng cùng bút, Thẩm Dần Sơ sao xuống dưới, cảm tạ mấy lần, lúc này mới đi rồi. Hắn nghĩ đến thực trực tiếp. Tìm cái tiểu phòng ở làm phòng học, dọn hai bộ bàn ghế, làm cái bảng đen, làm tô lý cấp này hai hải tử học bù. Tam trung tiến độ đuổi thật sự khẩn, tân chương trình học đã nói xong, toàn bộ sơ tam trên cơ bản đều là ôn tập giai đoạn. Cái gì học tập nỗ lực nhưng là thành tích còn không tốt. Lúc này chính là 9-4-5, trung khảo đã sớm không như vậy khó khăn. Nỗ lực đến giờ tử thượng, trọng điểm cao trung thi không đậu, bình thường cao trung vẫn là có thể khảo được với. Hơn nữa, 6 ban chủ nhiệm lớp chính là toán học lao sư, ngày thường chính mình khai lớp học bổ túc, đi nàng lớp học bổ túc mới điểm danh vấn đề, hài tử khác không thèm để ý tới, như vậy lao sư có thể giáo hảo sao? Tô Ly đã có cái này mộng tưởng, hắn đương nam nhân, không thể giúp đỡ tức phụ nhi thực hiện mộng tưởng, nhưng là ít nhất điều kiện đến cấp chuẩn bị tốt. Quang giáo huấn một chút phó hiệu trưởng kia nào thành. Dựa theo Lý lao sư cấp địa chỉ, hắn một đường tìm được rồi Chu Quyên trong nhà đầu, là cái Ly Vọng Sơn chân không xa thôn nhỏ. Ở cửa thôn hỏi hỏi đường, hắn thực thuận lợi mà tìm được rồi Chu Quyên trong nhà đầu. Nhà này thoạt nhìn điều kiện còn không tính quá kém, phòng ở thoạt nhìn là che lại mấy năm gạch đỏ phòng, môn là đại cửa sắt. Thẩm Dần Sơ đứng ở cửa, bên trong đại chó đen lập tức điên cuồng mà phệ lên. Hát tử! Đừng tê ơ! Một nữ hải tử từ trong phòng đi ra, tay áo vãn tới rồi khuỷu tay phía trên. Tay. Nàng gọi lại cậu, đi tới cửa, thúc ngươi tìm ai a? Ta ba một lát liền trở về. Ta là các ngươi Tô lão sư ái nhân Thẩm Dần Sơ đối với tiểu cô nương khách khách khí khí, ngươi gặp qua ta trước kia tiếp các ngươi lão sư đi. Tiểu cô nương thăm dò nhìn thoáng qua Thẩm Dần Sơ ngừng ở cửa minibus, đích xác gặp qua, nàng lập tức chạy tới mở cửa, ai nha, sư. Sư công. Này gì xưng hô? Thẩm Dần Sơ vào cửa, cho nàng sửa đúng một chút, kêu thúc là được. Ta tới tìm ngươi có việc nhì, bất quá đến hỏi trước quá ngươi ba mẹ. Ngươi còn tưởng niệm thư không? Đông Bắc thời buổi này trọng nam khinh nữ không nghiêm trọng lắm, kế hoạch hóa gia đình trảo đến nghiêm khắc, trên cơ bản Chu Quyên lớn như vậy hài tử trong nhà đầu đều không có siêu sinh. Chu Quyên là nông thôn, nhưng là tiểu nhật tử quá đến cũng không tệ lắm, một cái khuê nữ trở về cũng luyến tiếc nàng làm việc nhà nông. Ta ba nói, nếu có thể thi đậu cao trung liền niệm, tương lai niệm cái sư phạm trở về đương cái lao sư, nhưng là ta sợ thi không đậu. Tiểu cô nương nhắc tới vành mắt lại đỏ, đại viên nước mắt tích xuống dưới, bọn em Lý lao sư nói ta không phải niệm thư liêu, về nhà sớm một chút gả chồng, đỡ phải lãng phí tiền. Nghe nàng phóng, Thẩm Dần Sơ những lời này còn chưa nói, chỉ cảm thấy phía sau vang lên một trận vội vàng tiếng bước chân, vương bắt con bê ngươi làm gì đâu. Người ai a tới nhà của ta chiêu ta chất nữ. Gọi ngươi hiểu lầm. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh chóng lui về phía sau một bước, mới tưởng nói chuyện, thấy đối phương mặt sửng sốt một chút. Người này hắn nhận thức, cái thứ nhất phải bỏ tiền mua hắn trứng gà bảo kỹ thuật cái kia tiểu thanh niên. Này không phải tiểu Thẩm lão bản sao? Nói xong người này cũng sừng sốt, dừng bước chân, trên tay thuận tay sờ qua tới sẻng cũng chạy nhanh buông xuống. Ngươi sao tới? Ta chất nữ. Chu Quyên chạy nhanh lấy tay háo lau khô mặt, lao thúc, không có việc gì. Đây là chúng ta Tô lão sư trợ phu, tới hỏi một chút ta có nghĩ tiếp tục đi học. Chu Quyên tiểu thúc náo loạn cái đỏ thắm mặt, hắn bản thân liền thường xuyên cùng Thẩm Dần sơ thượng hóa, chuyện này chỉnh. Tiểu lão bản, nhanh lên vào nhà. Có Chu Quyên tiểu thúc ở, Chu Quyên phụ thân bản thân cũng muốn cho hài tử tiếp tục niệm thư, Thẩm Dần sơ thực mau liền nói hảo chuyện này. Hắn lại tìm được rồi Thẩm Tiểu Tùng, đứa nhỏ này vẫn là vọng sơn chân, trong nhà đầu tự nhiên càng không có không đồng ý. Thẩm Dần sơ làm việc này vốn dĩ liền không cầu kiếm tiền, nhưng là một phân tiền không thu cũng không tốt, hiện tại trung học một học kỳ học phí 20 đồng tiền, hắn này tốt xấu cũng coi như cái lớp học bổ túc, tạm thời tính một tháng 20 khối. Vạn nhất Tô Lý thật sự làm ra thành tích, Thịnh Thành lớp học bổ túc hiện tại là một tháng 100 năm 200, thành phố Thượng Cương địa phương tiểu, một tháng 100 khối đại có thể làm đi xuống. Tuy rằng 86 năm liền thông qua Trung Hoa Nhân dân nước Cộng hòa luật giáo dục bắt buộc, nhưng là chín mấy năm thời điểm, chân chính khó khăn nông thôn hài tử hơn phân nửa liền tiểu học đều niệm không xong. Có thể làm hài tử niệm đến sơ tam, nhiều ít đều là muốn cho hài tử hảo hảo đọc sách. Đêm này hai hài tử nói thỏa, Thẩm Dần sơ bắt đầu tìm phòng ở, mua bảng đen, mua bàn ghế. Hắn thậm chí còn chính mình lái xe chạy đến Thịnh Thành, đem đủ loại luyện tập sách đều mua tam bộ trở về. Sợ tức phụ nhi ở bên này quá mệt mỏi, hắn còn cấp chuẩn bị một trường tiểu giường, có thể ngủ cái ngủ trưa. Bất quá, hắn mỗi ngày như vậy vội vàng, lại thuê nhà lại mua giường, gọi người khác thấy đã có thể hiểu lầm. Từ Tô Lý từ trước, Tiểu Phương đã có thể bắt đầu thượng nhảy hạ nhảy. Lúc trước nhẫn cái kia chuyện này, còn có hậu tới bị Tô Lý rôi đến trên mặt, nhưng kêu nàng nín thở đã chết. Tô Lý từ trước, nàng nhưng không thiếu ở lớp học lấy chuyện này tranh cãi. Tấm tắc, cũng không biết này Tô Lý sao tưởng, lý do thoái thác chức liền từ trước, người khác muốn làm cái lao sư đều tệ phá đầu đâu. Trương tỷ cùng Tô Lý hảo, trứng mắt Tiểu Phương cái này tiện bộ dáng, há mồm liền dỗi nàng, ta nếu là nhân gia Tô Lý, ta cũng không đi làm. Nhân gia nam nhân có thể kiếm tiền, nói mua xe liền mua xe, nói mua phòng liền mua phòng, còn từ Hồng Kông cấp Tiểu Tô mua xiêm y đi, đi làm không cao hứng, tưởng từ trước liền từ trước. Nàng cười lạnh, Tiểu Phương ngươi hiện tại dám từ trước sao? Nhân gia Tô Lý từ trước lao công mỗi ngày hống mang theo nơi nơi chơi, ngươi từ trước nhà ngươi Trương Hoành Vũ không được cùng ngươi đánh nhau. Vừa mới Tiểu Phương vừa mới bắt đầu nói chuyện thời điểm, trong văn phòng đầu liền không ai phụ hòa nàng. Nhân gia Tô Lý nam nhân có thể kiếm tiền, lý do thoái thác chức liền từ trước, ai không hâm mộ. Ai để chuyện này cho chính mình một ngạt. Tiểu Phương bị đổ đến không được, chính là lại phản bác không được. Gần nhất nàng nam nhân công tác không thuận lợi, bị khấu rất nhiều lần tiền thưởng, nàng từ đâu ra tự tin đi phản bác Trương tỷ. Bất quá, lần này nàng nhàn rỗi không có việc gì tìm người nói chuyện tào lao, thật đúng là kêu nàng phát hiện cái đến không được tin tức. Mỗi người khen ngợi Tô Lý ra cái kia mẫu mực trượng phu Thẩm Dần sơ, cư nhiên ở bên ngoài thuê nhà dưỡng tiểu tam. Tấm tắc, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm a, ngươi xem Thẩm gia gả rán cái kia tiểu thẩm lão bản, gì đều bỏ được cấp tức phụ nhi mua, kết quả a cắn hạt dưa bà ba hoa nói được hăng say nhi, trộm đạo thuê ta đệ đệ ra phòng ở. Liên dương đều mua bỏ vào đi. Tiểu Phương nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng nhưng đến chạy nhanh đem chuyện này nhi thọc đi ra ngoài, tiêu Tô Lý cũng khó chịu khó chịu. Muốn nói Tiểu Phương người này, làm chính sự nhi không gì năng lực, giáo lịch sử không được, chuyển khoa giáo chính trị cũng không được. Nhưng là nhân gia xả nhàn sự nhi nhưng có năng lực. Nay không, liền vì xem Tô Lý trong nhà náo nhiệt, nàng đều chạy đến Thẩm gia tiểu điếm mua rất nhiều lần đại gà bài. Gần nhất Trương Hoành Vũ công tác không thuận lợi, trong nhà tiền sâu khẩn trương, nàng chính là thật lâu không dám mua thịt. Sao lại mua ngoạn ý như này? Ăn ngon là ăn ngon, quá quý. Tiểu Phương không vui, mới 4 đồng tiền, là quý điểm, nhà ta lại không nghèo. Nhà ai đàn ông gác quạng thượng không phải đại giải đem tùy tiện hoa. Ta khét ngược, tưởng khai cái lớp học bổ túc ngươi đều không cho ta chỉnh. Ngươi khai lớp học bổ túc. Ngươi trừ bỏ xả nhàn ở ngoài có gì năng lực? Trương Hoành Vũ ngoài miệng ghét bỏ Tiểu Phương tiêu tiền. Một chiếc đũa nhưng thật ra cho chính mình xả hơn phân nửa gà bài, ta cho ngươi thuê nhà mua bàn ghế, đến lúc đó ngươi một tháng có thể tránh bao nhiêu tiền. Liền biết tiền tiền tiền. Tiểu Phương lại nhìn không rên một tiếng nhi tử tới khí, ngươi ông cháu hai không thể cho ta lưu một ngụm. Khó khăn cơm nước xong, Tiểu Phương tức giận đến không được, ra cửa dạo tới dạo lui mà lại chạy tới tiểu quảng trường. Hôm nay là chủ nhật, trên quảng trường nhỏ người không ít. Từ Thẩm gia tiểu điếm bãi ở bên này, tiểu quảng trường dòng người gia tăng mãnh liệt. Không ít người ở bên này bày quán. Không riêng gì bán thức ăn, còn có cầm ba cái chén đoán đầu, bộ bấy dập món đồ chơi, phi tiêu chát khí cầu. Trời xanh không phụ người có lòng, Tiểu Phương lần này nhưng xem như thấy Tô Lý. Tô Lý hiện tại từ chức cũng có rảnh, thường xuyên tới tiểu quảng trường bên này trong tiệm đầu hỗ trợ. tay giáp quấy hiện tại đặc biệt được hoan nghênh, nàng cùng tiểu nha đều không sai biệt lắm học xong, chị dâu em chồng hai một cái hạ đồ ăn một cái quấy, phối hợp thật sự ăn ý. Đại gia, ngài muốn nào vài loại? Ăn cái gì khẩu vị? Tô Lý đầu óc thông minh, trí nhớ cũng hảo, lúc trước báo địa lý hệ là bởi vì đánh giá phân đánh giá sai rồi, thành tích thượng tối cao toán học hệ đều thỏa thỏa đủ rồi. Không cần đậu giá, khác đều được. Muốn cá viên, không cần tôm hoàn, nhiều chỉnh điểm nhi nấm. Hương vị muốn chua cay, nhiều tới điểm hạt mè. Được rồi. Ngài là số 3, nhớ cho kỹ. Tiểu Phương ở bên ngoài nửa ngày đều chen không vào, đành phải đi theo xếp hàng. Khó khăn bài tới rồi, Tô Lý thấy là nàng, nhiều một câu cũng chưa nói, chỉ là thể thức hóa hỏi nàng, ăn loại nào? Ai nha, ta không ăn. Tiểu Phương hôm nay đều mua một cái đại gà bài, nơi nào còn bỏ được lại ăn cay rắc quái. Lại nói, nàng là vừa ăn xong giữa trưa cơm ra tới, hiện tại cũng ăn không vô đi a. Nàng lời này nói xong, Tô Lý không nói chuyện, phía sau xếp hàng không làm. Ta nói, này đại tỷ, ngươi không ăn xếp hàng làm gì? Xem người nhiều tới xem náo nhiệt. Bên kia chính là quản vụ cục bệnh viện, bên kia xem bệnh xếp hàng người càng nhiều, ngươi sao không đi đâu? Người này tổn hại người rất tàn nhẫn, Tiểu Phương có điểm nóng nảy, ngươi kêu ai đại tỷ đâu? Ta nguyện ý xếp hàng. Sao, nhà ngươi địa phương A? Tiểu Nha nói tiếp, đúng vậy, đây là nhà yêm địa phương. Ngươi không mua đồ vật chạy nhân ra trong tiệm đầu xếp hàng làm gì? Tiểu Phương còn tưởng dỗi, vừa thấy là Tiểu Nha, trầm mặc. Này thật đúng là nhân ra chính mình cái cửa hàng. Nàng đơn giản trực tiếp thọc ra tới, dù sao cũng là vì làm Tô Lý mất mặt tới, ta kia không phải tới báo tin như sao. Tô Lý, nhà ngươi thẩm dần sơ tìm Tiểu Phanh. Liên ở Bình An tiểu khu thuê phòng. Này một câu ra tới, nhưng theo kịp đất bằng một cái sấm sét. Này tiểu thẩm lão bản sùng tức phụ, kia chính là cơ hồ mỗi người đều biết đến sự tình. Thẩm dần sơ người lớn lên xoái, làm người xử sự không thể chê, lại có thể kiếm tiền, ngầm đầu nhớ thương tiểu cô nương kia nhưng lão nhiều. Nhưng là nhiều nhất nói hai câu hảo, thẩm dần sơ khẳng định tới hai câu lời nói đem người dọa đi. Đúng vậy, bày quán kiếm tiền cho ta tức phụ nhi mua xiêm y đi. Ân, hôm nay sớm một chút trở về xem tức phụ nhi đi. Là, ta này quần áo có thể khó coi sao? Kia chính là ta tức phụ nhi cấp tuyển. Thời gian dài, mỗi người đều biết này tiểu lão bản sủng tức phụ nhi sủng đến không được. Tiểu Phương này một câu, nhưng làm sợ một vòng người. Đừng nói bừa, tiểu thẩm lão bản mỗi ngày đều vội thành con quay, nào có không a? Nói nữa, lão bản nương thật đẹp a, tìm gì tiểu phanh? Tiểu thẩm lão bản cũng không phải là người nọ, nói nữa, ngươi này giáp mặt ồn ào ra tới ý gì? Nếu là thật là hảo tâm, loại sự tình này ai không biết trộm đi nói cho đi. Nói lời này, là xử lão gia tử ra lão bà tử, nàng bay một cái đại bạch mắt, tiểu tô, ngươi đừng nghe nàng hạt cằn nhằn. Chính là, Tô Lý nhưng thật ra thật không tin tưởng chuyện này, nàng cùng tiểu tô quan hệ lại không tốt, nào có không tin chính mình nam nhân lại đi tin tưởng người ngoài lý đâu. Phía trước cái kia tiểu cô nương tới thông đồng thẩm dân sơ, dân tử không phải chỉ chớp mắt liền đem nàng kéo đi. Hai người một buổi trưa trong lòng hồ công viên đem tiểu cô nương tức chết đi được. Thuê nhà mua giường, không chuẩn chính là lại mướn người, dân tử nhắc mãi đã lâu muốn chuẩn bị khai cửa hàng mướn người. Tiểu Phương A Tô Lý đem nàng lay đến một bên đi, trực tiếp bắt đầu cấp hạ một người quấy đồ ăn, ta cảm ơn ngươi cả ngày như vậy chú ý ta. Bất quá đâu, ta cảm thấy người vẫn là trước đến đem chính mình nhật tử quá hảo. Ta nhưng nghe nói, ngươi lần này giáo kia hai lớp lại đếm ngược. Đều sơ tam, trước đem học sinh thành tích làm tốt, lại nói khác. Tiểu Phương tức giận. Lớn như vậy chuyện này, nàng chính là thật vất vả hỏi thăm tới. Liên cụ thể thuê nhà ai phòng ở, nàng đều hỏi rõ ràng. Sao không một người tin tưởng nàng đâu? Bị Tô Lý từ trong đội ngũ kéo ra, nàng gần nhất khí trực tiếp đi cửa sau, một dùng sức đem cửa sau túng khai, lôi kéo Tô Lý liền hướng trốn đi. Ai ngươi người này? Làm gì đâu? Tiểu Nha kia bạo tính tình, vừa mới nghe cái này Tiểu Phương bẩn thỉu nàng ca liền thiếu chút nữa nổ mạnh, nếu không phải vội vàng quấy cay rắc quái, quả thực muốn trực tiếp đi lên đánh người. Người này cư nhiên còn tùy tùy tiện tiện tiến nhà nàng trong tiệm đầu kéo người. Tô Lý thấy Tiểu Nha liền ghế đều xách lên tới, chạy nhanh trấn an nàng. Được rồi, ta đi theo nhìn xem. Người ca thuê nhà nói không chừng còn có việc nhi muốn nội, ta cũng đi rút. Thời tập dề, vừa lúc Đại Nha cũng chạy tới thay ca, Tô Lý cùng Tiểu Phương nói, được rồi, dẫn đường đi. Ta xem ngươi không xem chàng náo nhiệt cũng chưa từ bỏ ý định. Nha, Tiểu Tô, lời này ngươi nói được đã có thể không đúng rồi. Tiểu Phương hiện tại liền tính là cố ý, cũng kêu không ra Tô tỷ hai tự. Tô Lý hiện tại thu thập gặp thời mao xinh đẹp, đem nàng sấn đến trong thôn nha đầu dường như, ta này không phải quan tâm ngươi. Ngươi hiện tại công tác cũng chưa, không được đầy đủ chỉ vào ngươi nam nhân. Vạn nhất ngươi nam nhân. Tô Lý lạnh lạnh mà ngó nàng liếc mắt một cái, khỏe miệng trọn trọn, ngươi yên tâm, nhà ta dần tử sổ tiết kiệm là phóng tan này 500 trở lên đều đến từ ta trong tay đi. Tiểu Phương lần này là thật sự ghen ghét. Bất quá, miệng nàng thượng vẫn là già mồm, 500 dưới kia cũng không ít. Tô Lý lần này là thật sự rất tức giận, ngoài miệng một chút cũng không lưu tình, ân, 500 khối dựa theo ngươi tiền lương khả năng tính rất nhiều đi. Bất quá nhà ta thượng một hồi hóa liền không ngừng cái này đếm. Tiểu Phương không nói, ở trong lòng đầu âm thầm nảy sinh ác độc, trong chốc lát xem ngươi thấy Tiểu Phanh, còn có thể hay không như vậy làm giận. Bình An tiểu khu ly tiểu quảng trường không xa lắm, hai người thực mau liền đến, Tiểu Phương đã sớm hỏi tham hảo cụ thể địa chỉ, một đường thuần thục mà dẫn dắt Tô Lý hướng kia đi. Ngươi còn hỏi thăm rất rõ ràng a. Đó là, ta còn không đều là vì ngươi hảo sao bên cạnh lâu, Tiểu Phương biên hưng phấn, liền này. 4 tầng đông hộ. Này nhà lầu là lao kết cấu, một chút cũng không cách âm, hai người thượng đến lầu 3 thời điểm liền nghe thấy Thẩm Dần Sơ thanh âm. Đúng đúng đúng, hướng lên trên một chút, hảo. Hảo, liền kia. Tô Lý còn chưa nói cái gì đâu, Tiểu Phương trước xông lên đi, dùng sức gõ cửa, Thẩm Dần Sơ, mở cửa. Biết ngươi ở bên trong đâu. Nàng quay đầu lại xem Tô Lý, hưng phấn đến không được, lại phát hiện nhân ra Tô Lý trên mặt một chút biểu tình đều không có. Nhất định là quá kinh ngạc. Tiểu Phương đang muốn tiếp tục chụp, Thẩm Dần Sơ lại đây mở cửa, ai a? Hắn giữ cửa kéo ra, còn không có thấy Tiểu Phương, trước thấy Tô Lý, Tiểu Phương vóc dáng thật sự là lùn điểm nhi. Thẩm Dần Sơ sắc mặt cương một chút, tức phụ nhi. Người sao tới? Hắn kinh hỉ còn không có chuẩn bị tốt đâu, bảng đen còn không có treo lên đâu. Nhìn Thẩm Dần Sơ cứng đờ mặt. Tiểu Phương hưng phấn. Nàng nâng đầu từ Thẩm Dần Sơ cánh tay phía dưới ngạnh chen vào đi, chuẩn bị vây xem một chút kia Tiểu Phanh trường gì dạng. Bất quá, mới vừa đi vào nàng liền ngây ngẩn cả người. Này, đây là lớp học bổ túc. Trong phòng thu thập đến sạch sẽ ngăn nắp, Thẩm Dần Sơ riêng chạy thỉnh thành mua hiện tại còn rất ít thấy bạch bản cấp tức phụ nhi dùng, sợ nàng tổng ăn phấn viết hôi không thoải mái. Ban ghế đều là tân, bên cạnh thả cái lại khoan lại đại nhìn liền mềm mại sofa. Đừng nhìn chỉ là khai lớp học bổ túc. Sợ tức phụ nhi không thoải mái, Thẩm Dần Sơ còn thuê có gạch men sứ có sàn nhà phòng ở, coi như phòng học phòng khách riêng thay đổi cái đại đèn. Bạch bản còn không có trang thượng, bên cạnh có cái mang bánh xe cao quầy 3 ghế, thoạt nhìn ngồi là có thể giảng bài. Hai cái trai trai hải tử đang ở bạch bản bên cạnh, một cái là Thẩm Tiểu Tùng, một cái là Chu Quyên. Chạy nhanh qua đi cùng Tô Lý chào hỏi. Ngươi thuê nhà là vì khai lớp học bổ túc. Kia giường đâu? Thẩm Dần Sơ có điểm phiền. Như thế nào mỗi lần kinh hỉ cái này Tiểu Phương đều nhảy nhót ra tới. Dương đương nhiên là vì làm ta tức phụ nhi ngủ chưa thoải mái điểm nhi a. Hắn nhìn Tiểu Phương, ta nói, ngươi sao như vậy chú ý ta? Yêu thầm ta? Ta có phải hay không đến tìm nhà ngươi Trương Hoành Vũ nói. Hồi tưởng vừa mới Tiểu Phương hỏi Dương, Thẩm Dần Sơ minh bạch, này 8 phần này đây vì hắn tìm Tiểu Phanh đi. Hắn đang muốn lại thứ Tiểu Phương 2 câu, thình lình bị tức phụ nhi từ phía sau phát một chút. Dân tử. Tô Lý tới phía trước không có hoài nghi quá Thẩm Dần Sơ, nhưng là lại cũng căn bản không hướng phương diện này tưởng. Nàng biết Dần Tử vẫn luôn ở tìm đại béo, muốn thử xem có thể hay không đem nàng nhét vào cao trung bên trong đi, nhưng là cao trung nào có như vậy hảo tiến. Không nghĩ tới, Dần Tử thế nhưng vô thanh vô tức mà cho nàng lộng cái lớp học bổ túc ra tới, còn đem này 2 đứa nhỏ đều tìm tới. Không nói này lớp học bổ túc hoàn cảnh, đơn liền đọc sách trên bàn chỉnh tề tề sách tham khảo. Nàng liền cảm động đến nước mắt thiếu chút nữa đương trường rơi xuống. Thẩm Dần Sơ xoay người qua đi đem tức phụ nhi ôm vào trong ngực đầu, duỗi tay vô vô nàng, khóc gì, học sinh ở đâu. Ta vốn dĩ chuẩn bị ngày mai trực tiếp đem ngươi mang đến, nếu tới, vậy cùng nhau tổng vệ sinh đi. Tiểu Phương thất hồn lạc phách ngầm lâu, lần trước nhận thời điểm nàng cũng chưa cảm thấy, chính là lần này lại thật cảm thấy chính mình như là cái vai hề. Nàng như thế nào cầu Trương Hoành Vũ cũng không chịu cho nàng khai lớp học bổ túc. Chính là nhân gia Tô Lý lão công đâu. Trộm mà chuẩn bị lớn như vậy một kinh hỉ. Nếu lúc trước nàng không ghét bỏ Thẩm Dần Sơ cả gia đình người, có phải hay không hiện tại cái này hạnh phúc người chính là nàng. Tiểu Phương lung tung đi rồi vài bước, lại thình lình thấy nói là đi làm đi lão công đang theo một cái nữ lôi lôi kéo kéo. Nàng nhưng nghe nói qua, kia nữ nhân không đứng đắn. Nghe nói toàn dựa nằm kiếm tiền. Trương Hoành Vũ. Người cái vương bắt đản. 066. Không mấy ngày. Tô Lý liền từ Trương Tỷ trong miệng nghe thấy được Tiểu Phương nháo ly hôn tin tức. Nghe nói là phát hiện Trương Hoành Vũ tìm tiểu thư Trương Tỷ bĩu môi, tính, không nói nhà nàng. Ta cho ngươi cầm điểm chúng ta trường học làm cho bài thi, 4 giáo liên khảo. Ngươi cấp 2 hải tử luyện luyện. Hành, cảm ơn Trương Tỷ. Lần sau ngươi đánh nhà ta điện thoại, ta đi lấy, còn cố ý chạy tới một chuyến. Trương tỷ nhìn nhìn bên trong vùi đầu học tập hai đứa nhỏ, khẽ thở dài một cái, dần tử thật là có tâm nột, còn đem hai hải tử đều đi tìm tới. Ngươi cũng là cái hảo lão sư, kỳ thật này hai hải tử đều không ngu ngốc, tiểu lý giáo đến không được. Ân, ta sẽ hảo hảo giáo dục, cảm ơn Trương tỷ ngươi riêng tới đưa bài thi. Không có việc gì. Trương tỷ vây vây tay, có điểm lương tâm lão sư, ai xem trường học như vậy làm không tức giận. Ngươi mau vội đi, ta không chiếm dùng ngươi thời gian. Tô Lý mang theo hai đứa nhỏ học bổ túc, ngay từ đầu còn có điểm không tự tin, chậm rãi liền tìm trở về tin tưởng. Dù sao cũng là một chọi một, sử dụng tâm tới, hai đứa nhỏ đều tăng lên thần tốc. Hai đứa nhỏ đều là nghiêm túc nỗ lực hình, nàng liền đem tận lực đem trọng điểm đặt ở tổng kết đề hình cùng phương pháp thượng, mang theo bọn họ nhiều làm bài. Chờ đến 12 tháng phân thời điểm, Chu Quyên toán học bắt trước bài thi đã có thể tới 70 phân. Lão sư, ngươi nói, ta thật có thể thi đậu. Có thể. Tô Lý khẳng định mà hồi phục nàng, méo một phen khuôn mặt nhỏ, còn có nửa năm đâu, ít nhất nhị cao khẳng định có thể thi đậu. Mau đi đi, ngươi ba tới đón ngươi. Nhìn theo hai người rời đi, nàng chính mình cũng hướng Thẩm Dần Sơ trên xe đi. Tô lão sư, tới tới tới, ngồi phía trước. Tô Lý hàm giận mà bay hắn liếc mắt một cái, trên mặt lại cười đến ngọn, ngươi hạt gọi là gì lão sư, muốn làm bài thi à? Đừng đừng đừng, ta nhưng làm không được kia ngọn ý, buông tha ta đi. Thẩm Dần Sơ khởi động xe, mang theo tức phụ nhi chuẩn bị về nhà, hôm nay ta tìm hảo tân cửa hàng địa chỉ. Lưu Đại Béo một vòng trước liền gọi điện thoại lại đây, nói cho Thẩm Dần Sơ, thành phố đầu muốn chính thức khởi động sang vệ hoạt động. Đại khái tháng 1 liền phải bắt đầu dỡ bỏ bất hợp pháp kiến trúc. Không riêng gì Thẩm Dần Sơ loại này chính mình cái tiểu điếm, liền một ít lầu một tự mình cải tạo ban công, đóng thêm phòng tạp vật, cũng đều muốn dỡ bỏ. Thẩm Dần Sơ nhưng thật ra đối này chính sách không có gì cái nhìn, này đó bất hợp pháp kiến trúc sớm muộn gì đều phải hủy đi, hơn nữa cũng có rất lớn hỏa hoạn thai hoàng ẩm. Hắn chuẩn bị tích cực hưởng ứng kêu gọi. Nào a, mua vẫn là thuê? Nhắc tới cái này, Thẩm Dần Sơ liền đắc ý, kia đương nhiên là mua, thuê sao hành. Ta cùng ngươi nói, tức phụ nhi, ngươi chờ xem đi. Lại quá cái 10 năm 20 năm ngươi sẽ biết, hiện tại làm gì đầu tư đều không bằng mua phòng ở. Cửa này gian hàng mua tới, đó chính là ổn kiếm không bồi. Hơn nữa nhà ta còn làm buôn bán đâu. Hành, ta đây đến lúc đó chờ xem. Cùng hiện tại người không giống nhau, Tô Lý biết, Thẩm Dần Sơ đối mua phòng ở có loại phá lệ nhiệt tình, muốn bắt đầu trang hoàng. Thẩm Dần Sơ mua cửa hàng bán lẻ phòng liền ở hiện tại trụ tiểu khu, sắt đường một chuyến. Năm nay hắn là thật không thiếu kiếm tiền, hơn nữa còn có Thạch Nhị Bưu Tử hữu nghị cống hiến một tuyệt bút, trực tiếp mua hai gian cửa hàng bán lẻ. Nhị trụ tử là cái cơ linh hài tử, Thẩm Dần Sơ còn tưởng rằng kia 60 hộp chúng hoa 33 tình bán được 200 một hộp liền không tồi, rốt cuộc hắn cũng là xử lý cấp thực phẩm chức năng cửa hàng. Không nghĩ tới, nhị trụ tử cư nhiên là 200 nhị một hộp bán đi. Cứ như vậy, chính là 13,000 nhị, đủ mua một gian phòng. Thẩm Dần Sơ cho hắn đã phát 500 đồng tiền, đứa nhỏ này chết sống không cần, cuối cùng chỉ lấy 200. Ân, mua hai gian cửa hàng bán lẻ, chuẩn bị tìm cái trang hoàng đội nhìn xem, đem có thể đả thông tường đả thông, trang đến cùng nhau. Về đến nhà, Tô Lý thay đổi quần áo lại đi xem hai cái khuê nữ gia đình làm bài tập. Tiểu quả quýt vẫn luôn nằm ở vi xương bài thi thượng, đẩy ra lại trở về, duỗi chảo chảo nàng bút. Thẩm Dần Sơ đi qua đi đem miêu bế lên tới, trực tiếp ôm tới rồi lầu một. Chu Thúy Liên chạy nhanh đem tiểu miêu tiếp nhận đi, hỏi hắn, đói không? Mẹ cho ngươi sau bánh canh, lấy cây rắt quấy cái kia canh hạ. Không cần, mẹ, ngươi mau nghỉ ngơi đi thôi. Ta ở trong tiệm đầu ăn cái bánh cuộn rán, Tô Lý cũng ăn. Đại nha tiểu nha cũng về sớm tới, hiện tại trời tối đến sớm, cửa hàng cũng quan đến sớm. Người một nhà ngồi ở trên sofa ăn hạt dưa, lao thái thái thở ngắn than dài. Mãi, ra chuyện gì? Tiểu nha cướp trả lời, còn có thể có chuyện gì, ca ngươi không nghe nói sao? Vương Quân Hà các nàng tập thể từ trước. 94 năm 12 tháng 12 ngày, đúng là thịnh cực nhất thời Mã Gia Quân đi hướng con đường cuối cùng nhật tử. Hơn 10 người vận động viên tập thể trình từ trước tin, Mã Tuấn Nhâm suốt đêm khuyên bảo không có kết quả. Rạng sáng hắn rời đi căn cứ về nhà nghỉ ngơi thời điểm, những người này suốt đêm rời đi huấn luyện căn cứ. Nay đều hảo chút thiên, tin tức mới truyền ra tới đại nha cũng vẻ mặt hể vải bộ dáng, nghe nói thành tích cũng không phải thật sự, cấp những cái đó tiểu cô nương đánh kích thích tố. Phương Đông Thần Lộc Vương Quân Hà sau lại còn đã từng lại chạy ra quá một khối kim bài, nhưng là cái này đã từng tập thể một năm phá 60 nhiều hạng kỷ lục đoàn thể, những người khác lại đều yên lặng đi xuống. Hiện tại người khả năng khó có thể tưởng tượng, ở lúc ấy Mã Gia Quân có bao nhiêu hỏa bạo. Lưu Tường 110m vượt rào đánh vỡ kỷ lục, cả nước trên dưới giống ăn tết giống nhau mà cuồng hoan. Nhưng là ngay lúc đó Mã Gia Quân chính là đánh vỡ mấy chục cái kỷ lục, thậm chí là mấy chục giây tiếp cận một phút mà đề cao. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Mã Tuấn Nhâm mới có thể chỉ là nói một lời, liền cứu sống chúng Hoa Ba Ba Tinh một cái nhà máy. Nước ngoài báo chí cũng trưởng thiên mệnh độc mà đưa tin, đây là màu vàng triều dâng, đây là điển kinh vương triều, đây là kỳ tích niên đại. Đây là cả nước người, là Đông Bắc người, càng là Liêu tỉnh người kiêu ngạo. Hiện tại lập tức phơi ra nhiều như vậy rèm pha, tiêu mỗi một cái Liêu tỉnh nhân tâm bên trong đều nghẹn một cổ tử hỏa dường như, lại khó chịu lại tưởng phát tiết. Mã Gia Quân xảy ra chuyện nhi, trừ bỏ làm cả nước nhân dân thất vọng ở ngoài, đã từng tiêu thụ hỏa bạo sinh mệnh năng lượng hạt nhân cùng chúng Hoa Ba Ba Tinh, cũng lập tức từ đứng đầu thương phẩm biến thành không người hỏi thăm. Thực phẩm chức năng đẩy ra đủ loại đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, mua nhị tặng một mua năm tặng tam, giảm 10%, giảm giá 20%. Cuối cùng thậm chí giảm giá 70%. Báo chí thượng đủ loại nghi ngờ Mã Gia Quân đưa tin trùng, có người đi chúng Hoa Ba Ba Tinh trong xưởng ngầm hỏi, vạch trần toàn xưởng chỉ có một con ba ba sự thật. Nay liền như là cọng rơm cuối cùng, ở lúc ấy vốn dĩ liền lung lay sắp đổ chúng Hoa Ba Ba Tinh thượng đẩy một phen. Thẩm Dần Sơ tìm hảo trang hoàng đội chuẩn bị trang hoàng thời điểm, phố đối diện thực phẩm chức năng cửa hàng đã ở đại bán phá giá. Chúng Hoa Ba Ba Tinh, 21 hộp. Có không thế nào quan tâm thời sự tưởng mua, bị người qua đường một phen tún trở về, ngươi ngốc à, kia đều là sắc tố đoái thủy. Báo chí thượng nói, toàn xưởng liền một cái ba ba. Mã Gia Quân cũng không được, này ngoạn ý bên trong vạn nhất cũng có kích thích tố sao chỉnh. Thẩm Dần Sơ cười hắc hắc, nghe thấy chính mình bờ tờ cơ lại kêu đi lên, hắn mở ra nhìn một chút, mặt trên con số đúng là hắn cùng Thạch Nhị Bưu Tử ước hảo dãy số. Mấy ngày nay, Thạch Nhị Bưu Tử giống điên rồi giống nhau mà đánh hắn truyền gọi, hắn ngày đầu tiên không tiếp, hôm nay đến hồi cái điện thoại. Dựa theo mặt trên điện thoại đánh trở về, Thạch Nhị Bưu Tử thậm chí gấp đến độ tiếp đón đều không đánh, Thẩm Dần Sơ, cái kia hợp đồng hai ta đến sửa sửa. Ta không cần hóa, ngươi dựa theo lúc trước giá cả còn tiền. Ha ha, Thẩm Dần Sơ ha ha hắn vẻ mặt, khó mà làm được, lúc trước giấy vay nợ thượng viết đến rõ ràng, chờ ngày tháng tới rồi ta trả lại cho ngươi 66 trong hộp hoa ba ba tinh là được. Hiện tại tưởng đổi ý, kia nhưng không có cửa đâu. Ngươi sao không nói lý? Bình thường phóng cho vay nặng lãi khi dễ hàng xóm Thạch Nhị Bưu Tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, cư nhiên có một ngày trong miệng hắn đầu còn sẽ xuất hiện những lời này. Ta không nói lý. Thẩm Dần Sơ vui vẻ, hai ta giấy vay nợ phía trên viết đến chính là danh mạch, ta dựa theo giấy vay nợ thượng viết còn cho ngươi, sao liền không nói lý? Ngươi yên tâm, 27 hảo, khẳng định một hộp đều không ít. Nghe thấy đối diện treo điện thoại, Thạch Nhị Bưu Tử tức giận đến không được. Hắn muốn kêu tiểu đệ tấu một đốn Thẩm Dần Sơ hù dọa hắn, lại kêu tiểu đệ ngăn đón. Nhị Bưu ca, kia Thẩm Dần Sơ có người. Lúc trước ta một cái khác đại ca nhớ thương hắn kia tiểu điếm, kết quả kêu quan đi vào, hiện tại còn không có ra tới đâu. Nhà hắn cùng tiểu bình quặng cái kia quặng trưởng hình như là thân thích. Thạch Nhị Bưu Tử chửi ầm lên. Nhưng là mắng xong còn có cái gì biện pháp? Xám xịt mà trở về nhà, vừa lúc hắn ba khen hắn. Vẫn là nhà ta lão nhị có biện pháp. Lúc trước nhà ta đột những cái đó ba ba tinh, đều kêu hắn cầm đi. Nếu là lưu đến bây giờ, kia nhưng bồi đến táng ra bại sản. Cái này Mã Tuấn Nhâm, hẳn là bắt lại bắn chết. Ba, đừng nói nữa. Thạch Nhị Bưu Tử chính tâm tình bực bội, ta lúc ấy lấy kia 60 hộp là cho mượn đi, nói tốt 12 tháng trả ta 66 hộp, ta cân nhắc khá tốt, vừa lúc ăn Tết hảo bán. Gì? Thạch Hiệu Phó nghe này tin tức, một hơi không đi lên, suýt nữa ngất xỉu đi. Nếu không bao lâu, liền Tô Ly đều nghe được tin tức, Thạch Hiệu Phó bị nhi tử khí nằm viện. Hắn đứa con này, cả ngày ở bên ngoài cho vay nặng lãi, chính mình đương lão sư đem nhi tử giáo thành tên côn đồ, khí cũng xứng đáng. Thẩm Dần Sơ ở bên cạnh uống trà, che giấu trên mặt tươi cười. Tới rồi 12 tháng 27 hào hôm nay, thành phố Thượng Cương hỏa bạo đã lâu thực phẩm chức năng cửa hàng, đã bị việc này làm thất bại vài cái. Nhị trụ tử dựa theo Thẩm Dần Sơ phân phó, chạy mấy nhà cửa hàng, thấu ra tới 66 hộp chúng hoa ba ba tinh. Cấp Thạch Nhị Bưu Tử đưa đi. Thật đúng là tựa như hắn Dần Tử ca nói giống nhau, hai khối tiền một hộp, thêm lên 100 tam. Thạch Nhị Bưu Tử vốn dĩ nghĩ đến điểm nhi hoành, nhưng là nhị trụ tử đem Vọng Sơn Chuân không sai biệt lắm hậu sinh toàn gọi tới, một đám 20 tới cái đại tiểu hỏa tử cùng nhau tới cửa, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem giấy nợ giao ra đây, nhìn nhị trụ tử thu hồi tới. Đừng chỉnh kia ra, sao, khi dễ ngươi. Lúc trước không phải nói tốt trả lại ngươi hóa sao? Cùng Thẩm Dần Sơ nói thời điểm, nhị trụ tử con đắc ý, ca, như vậy chuyện tốt nhi nếu là lại có một hồi thì tốt rồi. Ngươi phía trước có phải hay không biết tin tức ca? Ra ra vào vào, một vạn nhiều đồng tiền. Đâu ra như vậy thật đẹp chuyện này. tiểu tử ngươi nghĩ đến khen ngược Thẩm Dần Sơ cũng tưởng lại có một hai lần loại chuyện này, bất quá hắn ấn tượng khắc sâu cũng liền như vậy một kiện, hắn tìm cái lấy cớ đem sự tình viên qua đi, ta cũng là nghe nói Mã Gia Quân thành tích có chút vấn đề, mới dám cùng hắn làm như vậy cái hiệp nghị. Nếu là này ba ba tinh không giảm giá, kia đã có thể bồi quá độ. Tiểu tử ngươi thông minh ta biết, nhưng là vay nặng lãi loại đồ vật này tuyệt đối không thể đụng vào. Loại này đầu cơ trục lợi chuyện này, chỉ một hồi là được. Thường ở bờ sông đi nào có không ớt dày. Dân tử ca, ngươi yên tâm, ta biết nhị trụ tử hồi thôn gọi người, lại đã biết không ít chuyện nhi, cấp Thẩm Dần Sơ một kiện đến nghe, nhị khuê trở về lúc sau, nghe nói không bao lâu liền đi ra ngoài, nói là gì thẳng tiêu tập đoàn. Thập niên 90, ở quốc gia cố ý vô tình mà dung túng hạ, bán hàng đa cấp đang thịnh hành. Như là an lực linh tinh thẻ bài đảo còn hảo chút, tốt xấu cũng là có sản phẩm. Càng nhiều bán hàng đa cấp tập đoàn thậm chí liền sản phẩm đều không có, thu vào toàn dựa kéo đầu người. Ngươi kéo một người, người này giao nộp nhập hội phí dụng trích phần trăm một bộ phận cho ngươi. Lúc này vừa lúc là quốc sĩ dung chuyển bất an, vô số người đi lên này nghe tới có thể làm giàu con đường. Nhị khuê vẫn luôn đối Thẩm Dần Sơ cấp nhị trụ tử phát bao lì xì lòng mang bất mãn, đưa ra một lần trướng tiền lương bị Thẩm Dần Sơ cự tuyệt, đơn giản không làm hồi thôn. Nhị khuê nhìn rất thành thật Thẩm Dần Sơ lắc lắc đầu. Hắn mới không thành thật đâu. Trước kia ta yêm gà bài thời điểm, hắn liền lén lút xem nước cốt. Còn hảo ca ngươi đều là hỗn hợp tốt gà bài phấn trực tiếp dùng, bằng không ta phỏng chừng hắn đã sớm thâu sư đi ra ngoài chính mình bán. Thẩm Dần Sơ từ Vọng Sơn chuyên một lần nữa chiêu hai cái tiểu cô nương đi gà dán cửa hàng, đem nhị trụ tử cũng giải phóng ra tới, hai người bắt đầu bận việc tân cửa hàng trang hoàng. Hai gian cửa hàng bán lẻ phòng đà thông, thêm lên diện tích cũng không nhỏ, có thể buông 20 tới bàn. Bất quá, Thẩm Dần Sơ đánh chính là tự chọn lẩu cay chú ý, trừ bỏ sau bếp ở ngoài, mặt tiền cửa hàng đại đường bên trong cũng muốn lưu ra một bộ phận không gian. Thẩm Dần Sơ đang theo trang hoàng đội đầu thương lượng, lần trước làm gà dán cửa hàng tìm chính là hắn. Nay mặt tường có thể hủy đi không? Có thể đối phương ở trên tường sờ soạn nửa ngày, còn trước sau đo lường tính toán một chút kích cỡ, hơn nữa ngươi lại không hủy đi đến cùng, sau bếp kia khối không hủy đi, liền đằng trước đả thông không có việc gì. Ngươi xem bên kia mắt kính cửa hàng, không phải cũng là hai gian cửa hàng bán lẻ đả thông sao? Hành Thẩm Dần Sơ đơn giản mà vẽ cái đồ, một bên cùng trang hoàng đội khoa tay múa chân, bên này cũng là sau bếp, nhưng là bên này không mở cửa, cho ta ở trên tường khai cái cửa sổ. Hảo, mặt trên trang cửa sổ không? Thẩm Dần Sơ khoa tay múa chân, giống ta tiểu quảng trường cái kia cửa hàng giống nhau, lộng cái cửa kính, thượng nửa bên phong kín, hạ nửa bên có cái đẩy kéo môn. Đến lúc đó sau bếp trước mặt đều tách ra, người phục vụ ở phía trước bưng thức ăn đưa lên đi. Hảo thuyết trang hoàng đội đầu cũng là Thẩm gia tiểu điếm khách quen, thời buổi này trang hoàng đội xem như tránh đến nhiều, tiểu lão bản nhà ngươi liền điểm này hảo, chỉnh gì đều sạch sẽ. Ngươi yên tâm, bên này việc ta khẳng định cho ngươi làm đến lại mau lại hảo, mấy ngày nay ngươi đóng cửa. Nhà ta hải tử thèm cay rắt quấy thèm đến không được. Bên cạnh công nhân cũng hỏi, tiểu lão bản, ngươi này cửa hàng mở cửa lúc sau, cay rắt quấy còn bán không? Bán, sao không bán? Thẩm Dần Sơ đem chính mình qua loa họa bản vẽ giao cho tiểu đầu, đến lúc đó không riêng có cay rắt quấy, ta còn có lẩu cay đâu. Không riêng chủng loại nhiều, còn có thể chính mình tuyển, ấn cân sưng, thức ăn chay món ăn mặn đậu hủ đều một cái giới, ngươi chọn lựa gì cho ngươi năng gì, lượng đại lợi ích thực tế. Chờ trang hoàng việc làm xong, khai cửa hàng đem nhà các ngươi hải tử lánh lại đây, ta mời khách, hảo hảo ăn một đốn. Hắn đã chuẩn bị hảo, tân cửa hàng đến lúc đó tạm thời không bán bánh cuộn rán cơm bao, chủ đánh cay rắt quái, lẩu cay, quá đoạn thời gian còn có thể rời khỏi cay rắt hương nổi thử xem. Bánh cuộn rán cùng mì lạnh nướng giống nhau, chuyển hướng phía sau màn kinh doanh, làm thành tiểu buồn gia nhập hình thức. Về sau tình huống hảo, còn có thể chậm rãi gia tăng gà hầm nấm, gà trống nấu, mì thịt bò. Quá 2 năm kinh tế tình thế càng tốt chút, tiệm trà sữa cũng có thể khai lên. Sớm muộn gì có một ngày, Đông Bắc, cả nước, đều phải có Thẩm gia tiệm ăn vặt một vị trí nhỏ. 067. Cửu Ngũ năm lén lút tới, một tháng bên trong nhà họ Thẩm có tam kiện đại sự, đại nha kết hôn, bạch lộ vi xương cuối kỳ khảo thí, tân cửa hàng khai trương. Đại nha kết hôn nhật tử, là Lao Thái Thái phiên lão hoàng lịch đánh nhịp định ra tới. Cửu Ngũ năm một tháng số 2. Tô Miểu Thỉnh 7 ngày thời gian nghỉ kết hôn cùng nguyên đán kỳ nghỉ cũng ở bên nhau, Thẩm Dần Sơ ra tiền, Thỉnh đại muội muội cùng đại muội phu kết thành hôn lại đi hải thành chơi một vòng. Mỗi phùng như vậy đại sự, trong nhà đầu nhất hưng phấn luôn là tiểu hải tử. Bạch Lộ Vi xương đối tân nương tử xù xù lụa trắng váy sinh ra thật lớn hứng thú, tiểu nha chạy nhanh đem nàng hai hống đi làm bài tập. Lộ Lộ, ngươi ba không phải nói sao, khảo hảo mới làm ngươi chơi trò chơi cơ. Bạch Lộ bĩu môi, ta ba chính hắn chơi nửa đêm, kêu ta mẹ nói một đốn. Ta mẹ nói, về sau chỉ có thể ban ngày chơi, buổi tối liền thu hồi tới. Thẩm Dần Sơ vừa lúc đi ngang qua, một phen tạp khuê nữ nách đem nàng xách lên tới, hảo à, sau lưng nói ngươi ba. Đều ta tóm được đi. Lần này khảo thí bất quá 80 phân ngươi xem ta sao tức ngươi. Nói là muốn tước, kỳ thật Thẩm Dần Sơ từ xuyên qua lại đây, nhưng không chạm qua hai khuê nữ một lóng tay đầu. Vi Sương ở dưới nghiêm túc mà túm nàng ba quần áo, ba, ta khảo hảo tưởng mua chuyện tranh thư. Mua. Lúc này Trung Nhật quan hệ đúng là ngọt ngào kỳ, đại lượng chuyện tranh động họa tiến cử, liêu đài dịch và chế tác cho phim rất nhiều nổi danh mạn gạ ạ nỉm, hiệu sách bên trong chuyện tranh thư nhưng đều là chính bản. Đừng nói Vi Sương muốn, Thẩm Dần Sơ không xem chuyện tranh đều muốn thu gom mấy bộ. Nóng giờ nẹn nỉ dễ vẹn gì lì ổng như vậy vài thập niên sau vẫn cứ bị tôn sùng là thần tác tác phẩm, năm đó chính là ở trên TV công khai bá ra quá. Vi Sương hiện tại nhận thức tự còn không nhiều lắm, thích xem tranh vẽ nhiều chuyện tranh thư, xem không hiểu liền chạy tới hỏi Lao Thái Thái. Lao Thái Thái cũng là đọc quá thư nhận thức tự, một chữ mà niệm cho nàng nghe. Bất quá chỉ có thể bật đèn ngồi ở án thư đầu xem, không được nằm trên giường xem. Sương Sương nhớ kỹ sao? Bằng không cận thị mang mắt kính về sau nên không có phương tiện. Dặn dò xong hai đứa nhỏ, Thẩm Dần Sơ cũng đi hỗ trợ đi. Thành phố Thượng Cương hôn tục tương đối đơn giản, trong nhà đầu bên này chờ cô Gia Nhi tới cửa tiếp người là được. Thẩm Dần Sơ đi khách sạn kia đầu nhìn thực rượu, làm nhà mẹ để đại cứu cả đón dâu. Buổi sáng 7 giờ, Tân Lang nhận được Tân Nương Tử, đi trước bố trí tốt tân phòng, muốn đem Tân Nương Tử ôm lên lầu. Hai người ngồi ở trên giường bị thân thích bằng hữu làm ồn ào vây xem một chút, sau đó lại đi khách sạn. Thời buổi này Tân Nương Tử trang cảm đều thực trọng, màu đỏ thâm son môi còn muốn miêu môi tuyến, bất quá cũng may đại nha ngũ quan diễm lệ, nhìn cũng đẹp. Mời đến người chủ trì là sướng hai người chuyển xuất thân, nói chuyện một câu một cái ngạnh, đậu đến đại gia cười ha ha. Chơi điểm ăn quả táo đoạt sổ hộ khẩu truyền thống trò chơi lúc sau, chính thức khai tịch. Hai bên thêm lên Thẩm Dần Sơ đều là ca ca, đi theo tân hôn hai vợ chồng ai bàn kính rượu, chờ đến buổi tối về nhà thời điểm, đã có điểm uống nhiều quá. Nhìn ngươi, uống này lao chút. Tô Lý đem Thẩm Dần Sơ đỡ về phòng bên trong, dùng nhiệt khăn lông cho hắn lau mặt, đi ngủ sớm một chút đi, ta đi xem Bạch Lộ làm bài tập đi. Mới vừa xoay người, nàng đã bị nam nhân một phen kéo lại, túm trở lại trên giường. Đừng náo, hai tử còn chưa ngủ đâu. Thẩm Dần Sơ lúc này vượng vượng hồ hồ, kỳ thật đã nghe không rõ lắm Tô Lý nói cái gì. Hắn cũng không làm gì, một bàn tay ôm Tô Lý, một cái tay khác ở trên người lấy ra tới một con cái hộp nhỏ. Một phen nhét vào Tô Lý trong tay đầu, Thẩm Dần Sơ hảo khí mà nói, xem. Lao công. Lao công mua. Lúc này, theo phim Hồng Kông vừa mới bắt đầu lưu hành, đã bắt đầu có tiểu phu thê ngầm dùng lao công, lão bà như vậy xưng hô. Tô Lý bị cánh tay hắn bắt lấy, nhất thời khởi không tới, đơn giản ghé vào Thẩm Dần Sơ ngực thượng, đem kia chỉ so bàn tay còn đại một vòng hộp mở ra. Màu đen cái hộp nhỏ bên trong thừa dịp màu đỏ tơ lụa, bọt biển bên trong gắt gao mà khả một con phỉ thúy vòng tay. Tô Lý tâm bang bang nhảy dựng lên. Thẩm Dần Sơ lúc này đã vây mơ hồ, ôm tức phụ nhi nói chuyện cũng bắt đầu thật không minh bạch lên, kia nhẫn. Không đeo, về sau lại mua. Trước mang vòng tay. Tô Lý ghé vào trên người hắn, đem vòng tay thật cẩn thận bộ đến chính mình trên cổ tay. Trắng nón như ngọc trên cổ tay, sấn đến kia vòng tay càng thêm có vẻ thủy thanh loại hảo, nàng không hiểu này đó. Chỉ biết thoạt nhìn như vậy mỹ như vậy sáng trong vòng tay, nhất định thực quý. Dân tử. Dân tử. Nàng muốn hỏi một chút dân tử này vòng tay nhiều tiền, chỉ là Thẩm Dần Sơ lúc này đã lại say lại vây được mơ hồ, nàng như thế nào lay động người này, đều chỉ nghe thấy đối phương nhất biến biến mà lặp lại một câu. Tức phụ nhi, ta thích ngươi. Tức phụ nhi, ta thích ngươi. Mỗi câu nói đều là theo bản năng, chính là càng cảm thấy tình thâm ý trọng, một trái tim chân thành ở bên trong nặng chịu mà. Tô Lý bắt tay duỗi lên, nhìn vòng ngọc chảy xuống dưới một chút, xinh đẹp phải gọi nàng rời không ra ánh mắt. Cảm giác trượng phu ôm tay nàng vẫn cứ tại hạ ý thức mà vớt nàng gối, nàng cúi đầu, dựa vào Thẩm Dần Sơ ngực thượng, nhỏ giọng nỉ non. Ta cũng thích ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dần Sơ đã không nhớ rõ trước một ngày chính mình nói qua cái gì, chỉ là nhìn kia vòng tay ở Tô Lý trên cổ tay xinh đẹp thật sự. Ta tức phụ nhi thật bạch, này vòng tay mang ngươi trên cổ tay mới không bạch hạt. Nó muốn có thể nói, hiện tại cũng nên cao hứng. Tô Lý đầu một ngày mang như vậy quý trọng đồ vật, có điểm thật cẩn thận mà, sợ chính mình cấp lộng hỏng rồi. Lúc này cấp Bạch Lộ Vi Sương hướng co la cao, mang vòng tay tay trái riêng nâng lên điểm, sợ đụng tới bệ bếp khái nát. Thẩm Dần Sơ xem nàng thật cẩn thận động tác đảo như là chỉ miêu nhi, đáng yêu đến không được, đi qua đi mạnh mẽ ở tức phụ gương mặt đi một ngụm, không có việc gì. Không quý, đại béo nhờ người hỗ trợ mua, bằng không ta nào dám mua này ngoạn ý. Vạn nhất mua giả hoặc là gọi người hù đâu. Mua trở về, hắn còn riêng tìm Lao Thái Thái hỗ trợ nhìn nhìn. Lao Thái Thái năm đó trong nhà đầu là khai xe lớn cửa hàng, cũng coi như được với là cái tiểu địa chủ, giàu có đâu. Chẳng qua trong nhà đầu truyền xuống tới đồ vật, thời điểm cũng chưa. Về sau nhiều cho ta tức phụ nhi mua điểm, hai trên tay một bên bộ hai, thói quen thì tốt rồi. Tô Lý bị hắn đậu đến cười khanh khách, kia không gọi người ta nói thành thổ lão mạo. Ta chí hướng chính là làm thổ lão bản. Lại qua cái 10 năm sau, về sau mỗi ngày đi ra ngoài liền khai cái tiểu phá sản tạ nạ, có người hỏi tới làm gì, liền nói là thu tiền thuê nhà. Đế đô Tam Hoàn Nội 10 phòng xếp. Thổ lão bản sao? Thẩm Dần Sơ không nhịn xuống, ở tức phụ nhi trước mặt biểu đạt một chút lý tưởng hào hùng, lại hôn nàng hai khẩu, vào nhà đem khuê nữ kêu rời giường, lúc này mới ra cửa. Tân cửa hàng trang hoàng đã cơ bản hoàn thành, liền nhau tường mở ra, sau bếp bệ bếp từ từ cũng đều dùng xi măng xây hảo. Hiện tại làm chính là cuối cùng trình tự làm việc, cấp ra đồ ăn khẩu trang đá cẩm thạch bản, còn có quát đại bạch. Cửa hàng trang hoàng đến nước này, lại qua cái răm ba bữa là có thể bàn giao công trình. Mặt khác công việc, cũng nên bắt đầu chuẩn bị. Tiểu Nha cũng tới trong tiệm đầu xem, vừa lúc thấy nàng ca, cười đến vui vẻ chạy tới, ca. Ta gầy. Ngươi nhìn xem. Thẩm Dần Sơ mỗi ngày thấy nàng, sao có thể nhìn ra tới gầy không ốm. Chỉ có thể trái lương tâm mà ứng phó vài câu, ân, gầy gầy, khuôn mặt từ nhỏ. Tiểu Nha thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt, ta hôm nay buổi sáng lên liền lượng thể trọng, so ngày hôm qua gầy nửa cân. Kia khẳng định a, còn không có ăn cơm đâu. Thẩm Dần Sơ chuẩn bị về sau cấp Tiểu Nha làm điểm giảm béo cơm thử xem, bất quá hiện tại vẫn là cổ vũ là chủ. Hơn nữa nữ hải tử sao, 1m6 mấy, 180, không tính béo. Ca, là hôm nay phỏng vấn không? Tổng cộng chiêu vài người a? Đáng tiếc đại hương tẩu về nhà, bằng không ta còn có thể thiếu chiêu một cái. Hiện tại không bán bữa sáng, khai cửa hàng liền có thể hơi một điểm, như vậy cũng tránh cho khai cửa hàng quá sớm còn phải tìm người thay ca. Trước chiêu 4 cái là được. Dù sao ta phải mỗi ngày gác này nhìn chằm chằm Thẩm Dần Sơ mấy ngày nay nhìn cửa hàng kết cấu, lại có tân ý tưởng, còn có thể tỉnh điểm nhân lực, một cái quét tức thu thập trên bàn đồ uống, một cái soát chén công, một cái rửa rau, một cái sau bếp. Đúng rồi, nhà A Thẩm Dần Sơ tận lực tưởng cấp hai cái muội tử xử lý sự việc công bằng, ngươi đại tỷ gả chồng, ta kêu nàng trước đừng tới trong tiệm đầu hỗ trợ, nàng cùng Tô Miểu số tuổi đều không nhỏ, trước bị dự. Ta cho nàng cầm 2.000, về sau chờ nàng muốn làm sống. Đến lúc đó muốn khai cửa hàng ta lại giúp nàng chống đỡ cái tiệm ăn vặt. Ngươi là sao tưởng? Về sau ngươi gả chồng ca cũng cho ngươi một phần, ngươi nếu là tưởng chính mình khai cái cửa hàng, ta địa phương đều cho ngươi xem hảo. Liên tiểu quảng trường bên kia bên cạnh cư dân lâu, thuê cái lầu một tiếp tục bán bánh của rán. Không, ta đi theo ta ca làm. Tiểu Nha lắc đầu, ca ngươi chiêu rửa chén rửa rau là được, sau bếp ta cho ngươi làm, cay rắt quấy ta bán mấy tháng ta tính đã nhìn ra, đến đầu góc hảo xử. Bằng không không nhớ được khách nhân yêu cầu. Thẩm Dần Sơ vui vẻ, duỗi tay xoa bóp Tiểu Nha béo khuôn mặt, hành, cùng ngươi ca làm ngươi ca về sau bạc đãi không được ngươi, nhà ta khai cửa hàng lại không phải liền như vậy một cái, sau này nhiều lắm đâu. Nói đến, hắn vốn đang muốn cho Đại Nha đi theo làm. Lẩu cay thứ này không thể so khác, từ hậu thế hỏa bạo là có thể nhìn ra tới, là cái có thể làm trường kỳ sinh ý. Trước đem thẻ bài đánh ra tới, kế tiếp khẳng định muốn một nhà khai đi xuống. Đến lúc đó lộng cái chi nhánh kêu hai muội tử đi quản, cũng không cần các nàng ra tiền vốn, phân chút cổ phần đi ra ngoài, không thể so chính mình khai cửa hàng cường. Bất quá Đại Nha hẳn là vội vã trở về gia đình đi. Thẩm Dần Sơ thở dài, xem nhị trụ tử tới, vẫy tay kêu hắn tiến vào. Ta ngày hôm qua dán quảng cáo, nói là 10 giờ bắt đầu phỏng vấn, đợi chút liền tới người, trước nhìn xem đi. Thẩm Dần Sơ ngày hôm qua dán quảng cáo tương đối giản lược, chỉ nói tiệm cơm nhận người, sau bếp tạp sống. Nhập hàng có nhị trụ tử cùng hắn là được, sau bếp có Tiểu Nha, thoạt nhìn người phục vụ đều không cần chiêu. Dù sao cũng là tân khai trương, phí tổn có thể áp xúc một chút chính là một chút. Hiện tại là mùa đông, Thẩm Dần Sơ liền tủ lạnh cũng chưa mua, chỉ đem cho thuê phòng bên kia tủ đông dịch lại đây. Quảng cáo thật là có tác dụng, 10 giờ khởi liền lục tục tới vài người, hơn phân nửa là 4-5 chục tuổi phụ nữ trung niên. Cái này tuổi phụ nữ trung niên, hơn phân nửa hài tử đã không cần cả ngày đi theo chiếu cố. Làm việc cũng cùng được với. Thẩm Dần Sơ chủ yếu nhìn một chút vài người móng tay có phải hay không sạch sẽ, nhiều lời nói mấy câu nhìn xem vệ sinh thói quen, cuối cùng gõ định rồi trong đó hai cái. Rửa rau công còn muốn phụ trách một chút phao phát hoặc là tức khoai tây ra linh tinh công tác, rửa chén công nhân nhiều thời điểm muốn hỗ trợ thu thập cái bàn, ngày thường đi làm thời gian chính là buổi sáng 10 giờ đến buổi tối 8 giờ, 10 cái giờ. Này việc nghe tới không thoải mái, bất quá, hiện tại ra tới làm công nào có cái gì nhẹ nhàng sống. Liên hắn cái này lão bản chính mình phía trước cũng là mỗi ngày đi theo thức khuya dậy sớm đâu. Một tháng 200 đồng tiền, một tháng không xin nghỉ lại nhiều cấp 30 đồng tiền toàn cần. Đến chế 1 giờ trong vòng khấu nửa ngày tiền lương, 1 giờ trở lên khấu 1 ngày tiền lương. Ngày thường đi làm yêu cầu chú ý vệ sinh, nghe theo phân phó, liền này đó yêu cầu, có thể làm được sao? Thời buổi này ra tới tiệm cơm làm công cơ hồ đều là như vậy cái giá cả, nghỉ ngơi liền càng đã không có, rốt cuộc rửa chén rửa rau này đó thể lực sống chỉ cần là cá nhân là có thể làm. Tiền lương cao chính là lớn lên xinh đẹp có thể làm người phục vụ tiểu cô nương, cũng không phải là này đó đại tẩu. Lưu lại hai cái đại tẩu một cái họ Ngưu, một cái họ Bạch. Thẩm Dần Sơ cũng không lấy lao bản cái giá, đều kêu một tiếng tẩu tử. Hai người đều gật gật đầu, Ngưu tẩu càng là trực tiếp hỏi, lão bản, ta ngày nào đó tới bắt đầu, mấy hảo trả tiền lương. Hôm nay là một tháng số 3, Thẩm Dần Sơ chuẩn bị số 5 khai trường, trả tiền lương liền từ 2 tháng nhất hảo bắt đầu, cũng hảo tính nhật tử. Số 5 tới, 10 giờ phía trước đến, tốt nhất trước tiên điểm Thẩm Dần Sơ dặn dò một lần, nhất hảo phát tiền lương. Không thành vấn đề hiện tại liền có thể đi trở về. Tiểu Nha là cái không chịu ngồi yên tính tình, Thẩm Dần Sơ ở bên này nói chuyện thời điểm, nàng cùng nhị trụ tử hai người đi trong tiệm đầu đơn giản thu thập một chút. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh đem hai người tiếp đón ra tới, được rồi, này việc còn không có làm xong đâu, hiện tại thu thập cũng bạch thu thập. Ngươi về nhà nghỉ hai ngày đi, số 5 nhà ta liền khai trương. Tiểu Nha đi rồi, nhị trụ tử có chút khẩn trương, Thẩm Dần Sơ đem hắn từ bên kia gà dán cửa hàng giải phóng ra tới. Chính là bên này việc cũng hoàn toàn không trọng, hắn có điểm lo lắng cho mình không vị trí. Hắn chính là tưởng vẫn luôn đi theo Dần Tử ca. Ca, ngươi xem ta làm gì? Thượng hóa cũng không dùng được gì công phu, liền buổi sáng đi là được. Khác chuyện này đâu? Ngươi đi bất thời giờ khảo cái bằng lái, ca cho ngươi lấy tiền Thẩm Dần Sơ đã sớm nghĩ kỹ rồi. Gần nhất Lưu Hoành Vũ bên kia mì lạnh nướng mở rộng thật sự thành công. Nhà máy bên kia giao hàng đến có người nhìn chằm chằm, người câm thúc tuy rằng hiện tại có thể nói lời nói. Chính là rốt cuộc tuổi không nhỏ, sau đó mỗi ngày bên này thượng xong hóa, liền đi nhà máy kia đầu nhìn chằm chằm điểm. Chờ nhà ta cái này cửa hàng thượng quỹ đạo, ta nên mỗi ngày hướng nhà máy chạy. Ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta như vậy là mở rộng quá chậm, ta chuẩn bị kế tiếp nhìn xem gia nhập chuyện này có thể hay không làm lên. Khai cửa hàng trang hoàng đều thu phục lúc sau, Thẩm Dần Sơ hiện tại trên tay còn có điểm dư tiền, đại khái một vạn nhiều. Hiện tại lúc này, không lấy ra tới chạy nhanh đầu tư. Đặt ở trong tay quá 2 năm tiền đã có thể mau. Ngươi cấp ca tham mưu, ta nếu là như vậy làm có thể hay không hành. Thẩm Dần Sơ chính mình cũng không thái bảo chuẩn, hắn thở ra một hơi, đem kế hoạch của chính mình cùng nhị trụ tử nói một lần. Ta suy nghĩ hảo, ta trong thôn đầu những người này, hiện tại đi ra ngoài làm công cũng nhiều, nhưng là gọi người lừa cũng không ít, còn không bằng ta lôi kéo đại gia một phen. Phu cận mấy cái khu huyện, ta này mì lạnh nướng đều phô khai, chính là lại hướng xa một chút nhi còn có không ít thị trường đâu. Ta thôn này đó nghĩ ra đi làm công lại không gì quá hảo nghề nghiệp người trẻ tuổi, ta ra tiền cho bọn hắn đến địa phương lộng cái tiểu sạp, liền bán mì lạnh nướng. Mặt lạnh ra mặt cùng nước chấm đều từ nhà ta nhà máy phát, trừ bỏ tiền vốn ở ngoài, một tháng cho ta 180, cho ta làm một năm toa ăn liền cho hắn. Thành phố Thượng Cương bởi vì có tiền, cho nên tòa thị chính mới bắt đầu động sang vệ cân não. Chính là cái này niên đại tuyệt đại đa số thành thị, liên thành quản đều còn không có đâu. Ca. Vậy ngươi phụ trách tiêu tiền mua cái kia toa ăn. Đúng vậy, Thẩm Dần Sơ gật gật đầu, kỳ thật liền toàn bộ đảo kỵ lừa là được, chẳng qua đại bộ phận người không tiền vốn. Một năm xuống dưới như thế nào đều đem cái này đảo kỵ lừa tiền lộng đã trở lại. Hơn nữa, bán đi một trương mặt lạnh ra mặt hắn còn tránh 3 phần tiền đâu. Còn có nước sốt đâu. Ngươi xem, có thể hay không có người làm. Nhị trụ tử gật gật đầu, khẳng định có người làm A. Ca, ta ngày mai liền hồi trong thôn đầu thấu khẩu phong đi. Nhìn xem có mấy người. Hành, chuyện này đến lúc đó liền ngươi giúp ta lo liệu, cụ thể hai ta huynh đệ đến lúc đó lại thương lượng. Thẩm Dần Sơ đối chính mình xưởng thực phẩm là ký thác kỳ vọng cao, về sau chờ đến lẩu cay đánh ra thẻ bài tới, hắn còn muốn thừa thái lẩu cay rắt quấy nước cốt. Chỉ cần thị trường phô khai, làm bán thành phẩm gia công chính là tương đương kiếm tiền sinh ý. Lại ở trong tiệm đầu nhìn một vòng trang hoàng, đem nhị trụ tử tiễn đi, Thẩm Dần Sơ bắt đầu về nhà điều chế lẩu cay khẩu vị. Hiện tại cùng vừa mới nhập thu thời điểm làm cay rát quấy không giống nhau, lẩu cay đắc dụng cốt canh làm đế canh mới ăn ngon. Thẩm Dần Sơ nghiên cứu mấy ngày, dùng heo cốt như cốt hơn nữa gà giá thí nghiệm rất nhiều lần, cuối cùng tài hoa phối ra lý tưởng đế canh. Lần này khai cửa hàng, hắn cũng dám danh tác thượng hóa, trừ bỏ cá viên tôm hoàn linh tinh, còn đi vào một ít của linh tinh đồ vật. Đến lúc đó toàn bộ thêm đến tự chọn lẩu cay bên trong. Bất quá, lẩu cay khẩu vị còn phải thử lại. Đời sau Đông Bắc lừng danh vài loại lẩu cay đều là bỏ thêm tương vừng, Thẩm Dần Sơ ở nhà thí nghiệm mấy ngày, lúc này mới chuẩn bị cho tốt các loại gia vị liêu tỷ lệ. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ khai trương. Chờ đến một tháng số năm hôm nay, Bạch Tẩu Ngưu Tẩu sáng sớm liền tới rồi, nhị trụ tử cũng sáng sớm liền tốt nhất đồ ăn. Vài người cùng nhau động thủ rửa sạch sẽ đồ ăn phẩm, nên cắt miếng, nên thiết khối, đặt ở phía đông giá để hàng thượng. Phía đông kệ để hàng vẫn là Tô Miểu hôn trước hỗ trợ đánh tốt, nhất phía dưới trang một loạt tiểu thiết buồn, mặt trên là trang đến tràn đầy tổng cộng 25 loại chay mặn đồ ăn phẩm, còn có đậu loại loài nấm cùng các loại phèn. 10 giờ rưỡi đúng giờ mở cửa, Thẩm Dần Sơ thu đại béo cùng đại béo quặng trưởng cha lăng hoa, một quay đầu phát hiện, Lữ thư ký cũng lấy tư nhân danh nghĩa đưa tới một cái lăng hoa. Đây là bởi vì lúc trước thủy biến du sự tình. Thẩm Dần Sơ có điểm nghi hoặc mà nhớ kỹ ân tình này, thân thủ bùm bùm mà thả một quải ngàn vang tháo. Khai trương đại các. Từ 93 năm tháng 10 đến bây giờ, Thẩm Dần Sơ ở tiểu quảng trường bảy quán cũng có đã hơn một năm, tích góp hạ không ít khách quen. Liên tính là cực nhỏ một bộ phận người nguyện ý tới tân cửa hàng thử xem, cũng coi như là cái không tồi mở đầu. Rốt cuộc, quán ven đường cùng khai cửa hàng là hoàn toàn không giống nhau. Quán ven đường kiếm tiền, đến khai cửa hàng thời điểm lại bồi đến rối tinh rối mù ví dụ, quả thực quá nhiều. Thẩm Dần Sơ sở dĩ quyết định chính mình tự mình nhìn chằm chằm điểm đơn, chính là vì tùy thời tổng kết kinh nghiệm giáo huấn tới cải tiến. Tiểu lão bản, ta tới cấp ngươi cổ động. Hôm nay là thứ tư, có thể ở 10 giờ rưỡi khai trương liền tới cổ động, kia khẳng định có xử lão gia tử một cái. Nha, đại gia ngài hướng trong đầu đi. Muốn ăn điểm gì? Trước nhìn xem. Thẩm Dần Sơ một bên hướng trong đầu nên xử lão gia tử, một bên đánh thủ thế làm nhị trụ tử đi điều chỉnh một chút lăng hoa vị trí. Hắn cũng không phải là kia ra mặt mọi người, Lữ thư ký tới tặng lăng hoa, kia khẳng định đến phóng tới đằng trước. Nhị trụ tử thậm chí cơ linh mà tìm cái tiểu băng ghế, đem lăng hoa ngạnh sinh sinh lót lên so khác cao hơn đi một đoạn. Thẩm Dần Sơ vừa lòng gật gật đầu, tiểu tử này sẽ làm việc. Tới, đại gia, ngài chính mình chọn. Hắn bưng lên một cái tiểu thiết buồn đưa cho sử lao gia tử, lại cho hắn chọn một phen cái kẹp, ngài muốn ăn cái gì liền kẹp cái gì, kẹp xong rồi liền xưng một chút trọng lượng, 2 khối 5 1 cân. Ai ra, đều 2 khối 5 1 cân. Sử lao gia tử nhìn lướt qua, này đồ ăn phẩm nhưng đầy đủ a. Hơn nữa cùng trước kia tiểu quán bên trong không giống nhau, trước kia món ăn mặn chỉ có cá viên tôm hoàn một loại, hiện tại viên nhưng nhiều. Còn có lạp xưởng đâu? Thịt khẳng định quý a. Sử lao gia tử xuống tay gấp thích ăn cá viên, lại gấp 2 đại phiến lạp xưởng, còn có ngâm mình ở trong nước cua cùng khoan phấn. Thích ăn kẹp xong, hắn lại chậm gì gì gấp đậu giá, khoai tây phiến, cải trắng, mỗi dạng đều chọn điểm kẹp đi vào. Mắt thấy tiểu thao ý nột đều mau chứa đầy, sử lao gia tử vừa lòng mà đem thao ý nột hướng Thẩm Dần Sơ trong tay đầu một đệ. Được rồi, liền này đó đi. Tiểu thao ý nột là trước tiên xưng quá nặng, vừa lúc 1 cân trọng. Thẩm Dần Sơ dùng riêng từ Thịnh Thành mua trở về cân điện tử xưng một chút, xóa tiểu thao y nột trọng lượng, sử lão gia tử chọn này một chậu, chính chính hảo hảo 1 cân 2 lượng. 1 cân 2 lượng trọng, tổng cộng 3 đồng tiền, ngài muốn lẩu cay vẫn là cay rất quái. Lẩu cay chính là có canh. Sử lão gia tử còn rất vừa lòng. Phía trước ở tiểu sạp mua 1 phần cay rất quái, có thể so này thiếu nhiều. Nay lại là tự chọn, chính mình muốn ăn gì liền chọn gì, quả thực quá mỹ. Cơm 5 mao tiền 1 chén. Bánh bao cuộn 2 mao tiền 1 cái, ngài tới loại nào? Tới 1 chén gạo cơm đi, lẩu cay vẫn là cho ta chỉnh chua cay. Được rồi. Tổng cộng 3 khối 5, tương vừng muốn hay không? Nhiều gác điểm nhi sử lao ra tử bình thường quấy rau trộn đều phải nhiều gác tương vừng, lúc này tự nhiên muốn, này liền xong việc. Đối. Thẩm Dần Sơ chỉ vào mặt khác một bên ra đồ ăn khẩu, ngài là Nhất Hảo, cho ngài cái này tờ lặt tiệp bài. Chờ hạ cửa sổ kêu Nhất Hảo thời điểm, cầm qua đi đem thẻ bài cấp bên kia. Sau đó đem lẩu cay cùng cơm đều đoan lại đây là được. Sử lao gia tử dựng cái ngón tay cái, hành, ngươi như thế bất việc nhi à, nhân ra ăn cơm cửa hàng còn phải mướn người phục vụ, ngươi này liền người phục vụ đều không cần. Thẩm Dần Sơ cười đến trước sau như một mà chi kỷ, ta đây chính là buôn bán nhỏ, liền bán này cay rát quấy lẩu cay. Ngươi xem nhân ra thỉnh tiểu cô nương đương người phục vụ, đồ ăn giới cũng cao à, lông dê ra ở dương trên người, ngài nói, có phải hay không lý lẽ này? Sử lao gia tử lúc trước cũng là quảng thượng lao công nhân viên trước, tiệm cơm hạ quá không ít lần, tự nhiên biết tiệm cơm giá cả so này cao hơn không ít. 9 mấy năm thời điểm, giá hàng không cao, tiệm cơm giới nhưng cao. Ăn cơm cửa hàng đều tránh đến không ít, duy nhất khuyết điểm chính là đại bộ phận đều là chính phủ bộ môn người đi ăn, quanh năm suốt tháng đều là ghi sổ. Thẩm Dần Sơ sở dĩ chỉ khai cửa hàng thức ăn nhanh, cũng là vì cái này. Không quan tâm ngài nhiều tiểu nhân quan, ra tới ăn công khoản tổng không đến mức chọn một nhà lẩu cay đi. Dựa theo trước tiên thương lượng tốt, Thẩm Dần Sơ đem Sử lão gia tử yêu cầu viết một trường tờ giấy, chua cay nhiều chi, nhất hảo. Đem chậu tính cả tờ giấy đưa cho Tiểu Nha, Tiểu Nha ở phía sau bếp nhanh chóng đem này một tiểu buồn nguyên liệu nấu ăn ngã vào cọ rửa sạch sẽ dây thép rổ, đem tờ giấy nhỏ kẹp ở mặt trên tiểu kẹp sắt thượng, để vào đã thiêu khai trong nồi. Như vậy, người lại nhiều đều sẽ không luống cuống tay chân mà lộng hôn khách nhân đồ vật. Tiếp đãi xong Sử lão gia tử, đã lại có mấy người vào được, có tò mò vây xem người qua đường, còn có mang theo đồng sự tới cổ động Lưu Đại Béo. Hoan nghênh hoan nghênh. Cầm cái này chính mình tuyển liền có thể, bất luận chay mặn, giống nhau hai khối năm một cân. Đối với lần đầu tiên ăn tự chọn lẩu cay người tới nói, cái này bất luận chay mặn, có thể nói là cực đại dụ hoặc. Chay mặn một cái giá, kia đương nhiên là nhiều kém hơn. Nhìn bên cạnh vài người liên tiếp kẹp đại viên cùng lạp xưởng, Lưu Đại Béo đồng học lại bắt đầu thói quen tính mà lo lắng, này có thể kiếm tiền sao? Hắn nhìn thoáng qua Thẩm Dần Sơ, cố ý đi kẹp mục nhĩ này đó thức ăn chay. Thẩm Dần Sơ vừa thấy này mập mạp ánh mắt, liền biết hắn lại suy nghĩ cái gì. Kỳ thật, tự chọn lẩu cay thật đúng là không dựa món ăn mặn kiếm tiền. Hoàn toàn tương phản, tuyệt đại bộ phận thương gia đều sẽ đem món ăn mặn bày biện ở thực thấy được địa phương. Viên này đó món ăn mặn nhập hàng giá cả kỳ thật cũng không cao, hơn nữa lại nặng cân, cùng đại chúng ấn tượng bất đồng, mấy thứ này ngược lại là chủ yếu doanh thu điểm. Liền lấy này đó cá viên tới nói, kỳ thật phí tổn mới một khối nhị một cân. Sở hữu đồ vật, kỳ thật đều siêu bất quá hai khối năm một cân cái này giá trung bình, mặc kệ khách hàng như thế nào kẹp đều là kiếm tiền. Ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, cái kia cá viên khá tốt ăn, nếm thử. Hắn đoạt lấy Lưu Đại Béo tiểu theo y nốt, không khỏi phân trần mà dựa theo này mập mạp yêu thích cho hắn gấp một đống viên lạp xưởng. Lão bản, ta chọn xong rồi, để chỗ nào? Bên này Thẩm Dần Sơ chạy nhanh đi tiếp đón khách hàng, ta cho ngài cân nặng, sau đó bắt được sau bếp làm ra tới, đợi chút kêu lên ngài dãy số thời điểm, ở bên kia cái kia ra đồ ăn khẩu đoan đi là được. Hắn lại tường tận mà giải thích một lần, mới bắt đầu hỏi khách nhân khẩu vị, ngài ăn cái gì khẩu vị nhi? Cay rát chua ngọt, tương vừng muốn hay không? Bên này Thẩm Dần Sơ đang chiêu đãi tân khách nhân, bên kia, Tiểu Nha đã đem Sử lão gia tử lẩu cay làm tốt. Thẩm gia tiểu điếm cá viên tử đều là cắt ra, lúc này còn không có nhân viên, không sợ lòi. Như vậy nấu thời điểm càng tốt nấu thấu, cũng sẽ không thời gian quá dài. Tiểu Nha đem lẩu cay vớt ra tới, dựa theo cái kẹp thượng tờ giấy nhỏ yêu cầu quấy hảo, tính cả cơm cùng nhau đặt ở trên khay, đến ra đồ ăn khẩu thanh thúy mà hô một giọng nói, nhất hảo hảo. Tới. Sử lao ra tử lần đầu tới, cũng là lần đầu tiên ăn như vậy tự chọn lẩu cay, thật là có điểm khẩn trương. Viết liền nhau nhất hảo tiểu tợ lặt tiệp bài đều bị hắn nắm đến nhiệt nóng hầm hập. Đi đến ra đồ ăn khẩu, Sử lao ra tử trước đem bảng số tiến dần lên đi cấp Tiểu Nha, lúc này mới bưng lên đến chính mình khay đến trên chỗ ngồi. Cùng cay rát quấy bất đồng, lẩu cay nguyên liệu nấu ăn cơ hồ đại bộ phận đều ngâm ở nghe lên chua cay ngon miệng canh bên trong. Dựa theo Sử lao ra tử yêu cầu, này lẩu cay nhiều hơn không ít tương vừng, tản mát ra nồng đậm hạt mẹ hương khí. Sử lao ra tử kìm nén không được, hắn hơi hơi tự hỏi một chút, gắp một chiếc đũa cải trắng tâm. Lẩu cay chua cay hơn nữa tương vừng nồng đậm hương phức, xứng với nấu đến gại đúng chỗ ngứa, ngọt mềm lại tuyệt không đến nỗi mềm lạn cải trắng, lập tức liền đem ăn uống đánh thức. Cái này ăn ngon. Còn có trong suốt run rẩy khoan phấn, hút đầy nước canh bạch bạch nộn nộn rồi lại tính dai có cắn đầu mực hoàn, như cũ giữ lại khói sông hương khí hơn làm đậu hủ ti. Mỗi loại đều cùng lẩu cay nước canh phối hợp đến ăn ý vô cùng. Ăn xong rồi một vòng, chay mặn đồ ăn phẩm mỗi loại đều nếm một ngụm. Sử lão gia tử nhịn không được lại múc một muỗng canh, tưới ở cơm thẻ thượng. Thẩm gia ăn vặt điểm lẩu cay chiêu bài đặc điểm chi nhất, chính là này dùng các màu đại cốt ngao ra tới canh. Còn không có pha loãng phía trước, này canh cơ hồ là nãi bạch, pha loãng lại gia nhập các kiểu gia vị liêu, kia sợi dày nặng không thấy, dư lại cũng chỉ có miệng đầy nùng hương. Chỉ là này cơm trăng canh, Sử lão gia tử là có thể ăn luôn chỉnh chén cơm. Chua cay vị vốn là ăn với cơm, hơn nữa mới mẻ rau dưa, thơm nào ngạt các loại thịt viên. Còn có tương vừng nồng hương. Sử lao gia tử còn không có phản ứng lại đây, cũng đã ăn xong đi nửa buồn. Cùng lúc đó, sau lại khách hàng tự chọn lẩu cay cũng đều làm tốt. Thẩm Dần Sơ cũng đi cấp Tiểu Nha hỗ trợ, đến ra đồ ăn khẩu một đám kêu hảo. Số 2. Nhiều phóng tương vừng không cần cay. Số 3. Bốn cái bánh bao cuộn cũng tới. Một bên thu bảng số, Thẩm Dần Sơ một bên nhanh nhẹn mà đem cơm phân phát hảo. Lưu Đại Béo lẩu cay cũng làm hảo, bất quá hắn lại không sốt ruột ăn, này mập mạp kỳ thật là cái miêu đầu lưỡi, sợ nhất năng bất quá. Hắn trước đem một bộ phận chọn tới rồi cơm trong chén đầu, lúc này mới thò lại gần tìm Thẩm Dần Sơ. Ta nói Dần tử, ngươi thiếu tiền sao không cùng ca nói? Thiếu tiền? Thẩm Dần Sơ có điểm sờ không được đầu óc, liền nghe Lưu Đại Béo giảng đạo, ngươi nhìn xem nhân gia hiện tại tiệm cơm, đều là tận lực hướng đẹp thu thập. Ngươi này sao thu thập thành như vậy? Thẩm gia tiểu điếm trang hoàng trọng điểm liền ở hai tự sạch sẽ, cùng hiện tại mặt khác tiệm cơm trang hoàng xa hoa phong cách hoàn toàn không giống nhau. Rốt cuộc, những cái đó tiệm cơm khách hàng hơn phân nửa là đi uống rượu khoác lác, Thẩm gia tiểu điếm định vị là cửa hàng thức ăn nhanh. Ngươi nhìn xem đối diện kia kim bờ các khách sạn lớn, nhân gia cùng ngươi giống nhau đại môn mặt, tên khí phái, bên trong trang hoàng cũng hảo. Ngươi này sao liền quang làm cái thủy ma thạch sàn nhà? Sao cũng đến toàn bộ gạch men sứ a? Thủy ma thạch có thể so gạch men sứ tiện nghi quá nhiều, Lưu Đại Béo hận sắc không thành thép mà, ngươi nếu là thiếu tiền, liền cùng ta nói a. Không phải thiếu tiền, Thẩm Dần Sơ cùng hắn giải thích, này ngươi liền không hiểu, nhân ra là tiệm cơm, ta đây là gì? Ta đây là cửa hàng thức ăn nhanh. Kiếp trước xem các loại phát sóng trực tiếp bên trong giảng kinh doanh tâm đắc, Thẩm Dần Sơ ngoài ý muốn nghe thấy một cái lý luận, ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Đó chính là, cửa hàng thức ăn nhanh nhất định không thể trang hoàng đến quá hảo, nếu không sẽ hạ thấp phiên đài suất. Phiên đài suất chính là một bàn có thể chiêu đái khách nhân nhiều ít. Đạo lý rất đơn giản, nếu ngươi điều hòa đủ lạnh, trang hoàng lại hảo, tuyệt đại đa số khách nhân là sẽ lựa chọn chậm gì gì vừa ăn vừa nói chuyện thiên, lại tự chụp một chút phát cái hủy bổ bằng hữu vòng đánh cái tạp. Như vậy, vốn dĩ mười mấy phút là có thể ăn xong một bữa cơm, liền ngạnh sinh sinh biến thành yêu cầu một giờ xã giao trường hợp. Nếu là quán cà phê tiệm cơm Tây đảo cũng thế, cửa hàng thức ăn nhanh như vậy, chính là đối mặt tiền cửa hàng cực đại lãng phí. Thẩm Dần Sơ đem Lưu Đại Béo kéo đến sau bếp dán tường đứng, nhỏ giọng mà cho hắn giải thích, rốt cuộc Lưu Đại Béo là hảo tâm, giải thích khai tương đối hảo. Nhân gia tiệm cơm chiêu đãi đều là người nào a? Kia không phải uống rượu nhiều sao? Nhân gia ngồi ở kia có thể lại thêm đồ ăn lại thêm rượu, động bất động uống một giường, tự nhiên là khách nhân ngồi đến càng lâu càng tốt. Nghe thế, Lưu Đại Béo hơi hơi minh bạch một chút. Nhưng là ta đây là cửa hàng thức ăn nhanh. Thức ăn nhanh là ý gì? Mau. Nấu ăn mau. Thượng đồ ăn mau, khách nhân ăn cũng mau. Ta theo đuổi chính là khách nhân ở ta này xem như ở nhà sao. Kia cũng không phải là, chúng ta theo đuổi chính là khách nhân chạy nhanh ăn xong chạy nhanh đi, ta mạt xong cái bàn tiếp đãi tiếp theo bàn. Đang nói, Sử lao ra tử ăn xong rồi, đứng lên vừa lòng mà vô vô cái bụng. Tiểu lão bản, ta đi rồi a. Lần sau có công phu ta còn tới, ăn ngon. Trước khi đi, hắn lại ngạnh đưa cho Thẩm Dần Sơ một bọc nhỏ điểm tâm, ta lão bà tử làm. Nếm thử. Này lao gia tử còn có điểm tiểu ngạo kiều, ăn cơm phía trước không cho, sợ Thẩm Dần Sơ không cần hắn tiền. Kia hắn không phải thành tới cọ cơm sao? Hắn là thích tiểu lão bản người này thật sự, cũng không phải là vì làm quan hệ. Nha, đại gia, ngài nhìn một cái, ngài tới ăn cơm trả lại cho ta mang ăn ngon. Thẩm Dần Sơ lược đẩy hai hạ, lúc này mới nhận lấy, trong lòng quyết định lần sau cấp Sử lao gia tử thêm chút thịt bò phiến đi vào, ngài đi thong thả. Thẩm Dần Sơ ngoài miệng nói đi thong thả. Chạy nhanh tiếp đón soát chén công Ngưu Tẩu, Ngưu Tẩu, thu thập một chút. Hai người cấp Ngưu Tẩu nhường đường, nhìn nàng đi ra ngoài sạch sẽ nhanh nhẹn mà thu thập hảo, bưng chén đũa hồi sau bếp soát sạch sẽ. Thẩm Dần Sơ đem Sử lao ra tử cấp giấy dầu bao mở ra, vui vẻ, thứ tốt. Tới, đại béo ngươi cùng ăn một khối. Là bánh xẻ xì ma. Thứ này, bên ngoài bán đến lại hảo, kia đều so ra kém bản địa mãn tộc người chính mình trong nhà đầu làm tốt lắm ăn. Bất quá Vọng Sơn chuyên không có mãn tộc người. Thẩm Dần Sơ cũng rất ít có thể ăn đến. Lưu Đại Béo như suy tư gì, tiếp nhận bánh xẻ xi mạ cắn một ngụm, tô tùng hương ngọt. Hắn còn muốn lại lấy một khối, Thẩm Dần Sơ một phen che lại. Đi đi đi, còn phải cho ta tức phụ nhi khuê nữ đâu, cản khai Lưu Đại Béo tay. Hắn lúc này mới tiếp tục nói, chúng ta theo đuổi đều, phiên đài suất. Cho nên, ở ta này tiểu điếm bên trong, ta liền tivi cũng chưa trang, bia cũng tuyệt đối không cung cấp. Ta một chén lẩu cay xử kính nhi, cũng liền tránh cái một khối tới tiền. Khách nhân tại đây ngồi xuống một giờ, hoặc là hai người liền uống rượu mang tán gẫu, ta bồi không thâm hụt tiền. Hắn như vậy vừa nói, Lưu Đại Béo tức khắc trong lòng rộng thoáng, hắn sợ chính là Thẩm Dần Sơ thiếu tiền còn không tìm hắn cái này huynh đệ. Không riêng gì bởi vì Thẩm Dần Sơ đã cứu Tiểu Béo, càng là bởi vì Thẩm Dần Sơ người này, lại có khả năng lại vận khí tốt. Liên nhà bọn họ lão gia tử đều phân phó qua, Tiêu Mập Mạp hảo hảo cùng Thẩm Dần Sơ cùng nhau đợi, nhìn xem có thể hay không lây dính điểm có khả năng kính nhi. Hành à, Dần tử ca Lưu Đại Béo ở Thẩm Dần Sơ trên vai trụ một phen, ta thật không thấy ra tới, ngươi liền loại chuyện này đều nghiên cứu tới rồi. Cái này phiên đài xuất cái này tử, thật là làm ta thể hồ quán đỉnh a. Hắc, này từ nhi ta cũng là ở thư thượng thấy Thẩm Dần Sơ không muốn mạo lãnh này lý luận phát minh người, nhưng là cũng sợ đại béo tích cực lên thật sự hỏi là cái gì thư, chạy nhanh tách ra đề tài, chạy nhanh ăn ngươi lẩu cay đi, lạnh liền không thể ăn. Vừa lúc này tân khách nhân cũng tới, đem đại béo đuổi đi, Thẩm Dần Sơ cũng chạy nhanh đẩy mặt tươi cười mà đón đi lên. Hoan nghênh. Ngài bên này xem, nhà ta A cùng mặt khác tiệm cơm có điểm không giống nhau, đi chính là tự giúp mình tự chọn hình thức. Muốn ăn cái gì, tùy tiện ngài chọn lựa. Tiểu nha còn ở bên trong khí thế ngất trời mà làm khách nhân lẩu cay, Nưu Tẩu cầm chén đũa rửa sạch sẽ phóng hảo, Bạch Tẩu nhìn bên ngoài khoai tây phiến không nhiều lắm, chạy nhanh bắt đầu tước khoai tây ra cắt miếng. Trong nồi lẩu cay nóng hôi hổi, trong tiệm đầu khách nhân trên mặt cũng ăn được mặt mày hường hào. Mắt thấy giữa trưa tới khách nhân chậm rãi tăng nhiều, nhị trụ tử cũng đi theo tới hỗ trợ. Thẩm Dần Sơ có điểm tiểu mãn ý gật gật đầu. Khởi đầu tốt đẹp a. 069. Thẩm ký cửa hàng thức ăn nhanh lựa chọn mặt tiền cửa hàng, có thể nói là thành phố thượng cương nhất hoàng kim đoạn đường. Cái này đoạn đường vừa lúc ở vào quặng vụ cục office building cùng một cao trung cùng đệ nhất sơ trung giao giới tuyến thượng, ngày thường lượng người liền rất đại, bên cạnh còn có cái lao cán bộ hoạt động trung tâm. Phu cận thậm chí còn có cái rạp chiếu phim, một tiểu bài các loại cửa hàng. Ở như vậy hoàng kim vị trí thượng, Thẩm Dần Sơ lại đem hàng rẻ giá đẹp, mấy nguyên một đốn ăn đến no biểu ngự treo lên, tự nhiên tới người không ít. Thành phố Thượng Cương là cái khu vực khai thác mỏ, loại này tài nguyên thành thị trung thượng tầng hơn phân nửa thu vào giàu có. Mặc kệ là trường học lão sư vẫn là quạng bên trong công nhân viên chức, trong túi đầu đều là có mấy cái tiền. 93 năm đến 98 năm, là 90 niên đại giá hàng tiền lương chướng tốc nhanh nhất mấy năm. 93 năm lần đầu tiên tiền lương bộ sửa kết thúc, bình thường giáo viên tiền lương là 300 khối tả hữu. Chính là chờ đến 98 năm thời điểm liền phổ biến 700 khối tả hữu. Đương nhiên, giá hàng cũng đi theo một chút chướng đi lên, đến 98 năm lúc sau tương đối vững vàng, 04 năm mới bắt đầu lại một lần tăng cao. Cựu ngũ đầu năm, rất nhiều người tiền lương bắt đầu tăng tới 4-500, quãng bên trong ẩn hình phúc lợi cũng thực hảo, ngày thường cơ hồ không quá tiêu tiền. Đối những người này tới nói, cơm trưa tiêu tốn 2-3 đồng tiền ở tiệm ăn bên trong ăn, quả thực coi như là kinh tế lợi ích thực tế. Bất quá, người này một nhiều. Trong tiệm liền bắt đầu có điểm luống cuống tay chân. Lưu đại béo đều lưu lại hỗ trợ. Hành. Đủ huynh đệ, quay đầu lại ca tự mình xuống bếp làm nấu nổi cho người nhắm rượu. Lưu đại béo nghe thấy trước nay chưa từng nghe qua đồ ăn danh, tức khắc hăng hái, không có việc gì, nếu là chờ hạ còn lo liệu không hết quá nhiều việc, đem ta tức phụ nhi đều gọi tới cũng thành. Hắn bỏ được bán tức phụ nhi, Thẩm Dần Sơ nào không biết xấu hổ kêu đệ muội lại đây hỗ trợ. Hắn chạy nhanh chối từ, một bên tự mình đi thu thập cái bàn. Trong tiệm người nhiều thời điểm, xoát chén rửa rau sau bếp đều đi theo tới bận việc, cũng vẫn là làm khách nhân ở bên cạnh đợi trong chốc lát mới nhập tòa. Thẩm Dần Sơ cười lịnh nọt, thật sự ngượng ngùng ha, khai trương ngày đầu tiên, không nghĩ tới giả trẻ đàn ông đều như vậy cổ động. Ngài chờ một lát, ta đây liền sắt xong. Không riêng gì cái bàn tốc độ theo không kịp, ra đồ ăn hiệu suất cũng không đủ cao. Luôn có khách nhân muốn bận việc một chút mới đi chậm gì gì lấy đồ ăn, cửa sổ đưa ra tới một cái khay, khách nhân lại chậm chạp không lấy đi. Tiếp theo cái khách nhân tới trước phải chờ. Dưới loại tình huống này, Thẩm Dần Sơ không thể không tự mình cấp khách nhân đưa đi, sau đó liền có mặt khác khách nhân nói theo, ngồi ở trên châu ngồi chờ. Một tiểu thiên vội xuống dưới, khó khăn ngọ cao phong đi qua, Thẩm Dần Sơ còn phát hiện càng thần kỳ sự tình. Hắn sở dĩ làm ra cái này đi ăn cơm trước giao khoản hình thức, chính là có thể không cần nhìn khách nhân trốn đơn. Kết quả đến cuối cùng cư nhiên phát hiện ném hai chỉ cái đĩa. Không riêng gì như vậy, phòng vệ sinh giấy vệ sinh cũng bị thuận đi rồi mấy cuốn. Hiện tại còn không có giấy vệ sinh hộp, chỉ có thể chỉnh cuốn đặt ở kia. Nói đến cũng thần kỳ, này đó khách nhân nhưng thật ra như thế nào làm được thuận ra tới một quyển giấy không bị phát hiện đâu. Tới rồi buổi chiều, hắn không thể không đem thân mụ cũng kêu lên trong tiệm đầu hỗ trợ, lúc này mới đem giờ cao điểm buổi chiều ứng phó qua đi. Một ngày xuống dưới, vội đến xoay quanh, những người khác đều trở về nghỉ ngơi, Thẩm Dần Sơ còn không thể nghỉ ngơi. Hắn chạy nhanh đem trang hoàng đội tìm tới. Thừa dịp buổi tối cải tạo, ra đồ ăn khẩu thêm khoan, pha lê đẩy cửa sổ rỡ xuống. Phóng khay địa phương muốn lại thêm khoan tăng lớn. Đồng thời có thể buông 6 phân, như vậy liền sẽ không tái xuất hiện hôm nay tình huống. Nhị trụ tử kiên trì không đi, lưu tại này bồi Thẩm Dần Sơ bận việc. Dần tử ca, hôm nay ta cảm giác bánh bao quận lâm thời đi mua cũng không quá tới kịp. Hơn nữa hiện tại thiên lãnh, hệ độc thuộc lòng trở về cũng không quá nhiệt, nhưng thật ra kêu hơi nước đem bánh bao quận đều lộng nhừ. Thẩm Dần Sơ cũng suy xét vấn đề này, chính là chính mình làm bánh bao quận cũng quá phí lực ý, còn muốn lại nhận người, không có lời. Nhị trụ tử một ngữ nói toạc ra thiên cơ, ta quang bán cơm phải bái, ta người này đều thích ăn gạo cơm, bình thường mua màn thầu mua bánh bao cuộn cũng chính là ngẫu nhiên sửa sửa miệng vị. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Hắn như vậy vừa nói, Thẩm Dần Sơ mới phản ứng lại đây, chính mình là bị kiếp trước gặp qua lẩu cay gông cùm xiềng xích ở tư duy. Người địa phương ăn mì thực cũng không nhiều, màn thầu bánh bao cuộn đường tam giác đều là đi ra ngoài mua, sủi cảo phải nói cách khác. Hắn dứt khoát chỉ bán cơm là được, nồi cơm điện làm việc gọn gàng nhi. Hành, nhị trụ tử Thẩm Dần Sơ lại chụp nhị trụ tử một cái, làm tốt lắm, lần sau lại phát hiện như vậy chuyện này, còn phải cùng ta nói. Dần Tử ca, ngươi yên tâm. Mấy vấn đề giải quyết đến thất thất bát bát, còn phải lại chiêu một cái người phục vụ, Thẩm Dần Sơ lại suốt đêm viết quảng cáo dán đi ra ngoài. Chờ hắn đem trang hoàng đội cũng tiến đi, lại chính mình đem mặt tiền cửa hàng quét tước sạch sẽ, đã là buổi sáng 4 điểm nhiều. Thẩm Dần Sơ đơn giản không ngủ, về nhà làm rau dưa cháo cùng sủi cảo chiên làm cơm sáng. Lại đưa hai cái khuê nữ đi trường học, hôm nay là cuối kỳ khảo thí, Bạch Lộ có chút khẩn trương, Vi Sương nhưng thật ra cùng ngày thường thoạt nhìn không có gì không cần. Bút buổi sáng 3-3 đều kiểm tra hảo, tức 5 căn bút chỉ bỏ vào đi, khẳng định đủ dùng. Vi Sương ấm nước bên trong trang chính là sữa bò, Bạch Lộ ấm nước bên trong là cola cao, quả quýt đều đặt ở cặp sách bao ni lon lao phụ thân ở lớp cửa tha thiết dặn dò, khảo thí thời điểm nghiêm túc làm bài. Mặt trái cũng xem một chút, ngàn vạn đừng ném đề. Đã biết Vi Sương đứng ở tại chỗ còn sờ sờ nàng cha đầu, ba đừng lo lắng. Bị nữ nhi thuận mao lão phụ thân lại nhìn về phía Bạch Lộ vẻ mặt ghét bỏ, ba, ta mới không phải đại khái, ta khẳng định sẽ không quên. Quên quá một chương mặt trái đại khái lão phụ thân như bị sấm đánh, nhìn hai cái xinh xinh đẹp đẹp nữ nhi vào phòng học. Bạch Lộ nhất quán là đại tỷ đại tác phẩm phong, toàn ban nam hải tử không có một cái không sợ nàng, ngẩng đầu kiêu ngạo đi hướng cuối cùng một loạt, Lưu Tiểu Béo lập tức chạy tới cho nàng thượng cống đường khối ăn. Vi Sương chính mình an an tĩnh tĩnh ngồi xuống, nhưng thật ra trước móc ra một quyển truyện tranh thư tới. Thẩm Dần Sơ cũng chưa thấy nàng khi nào nhét vào đi. Nhọc lòng thao không đủ lão phụ thân không chế được chính mình vọt vào phòng học xúc động, lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Tới rồi trong tiệm đầu, hắn liền tìm một chỗ đánh cái ngủ gật công phu đều không có, bị hảo đồ ăn, liền lại muốn khai trương. Bất quá, như vậy vất vả tổng quản không có uổng phí, từ 1 tháng số 5 đến ăn Tết đêm trước 1 tháng 26 hảo. 21 thiên tổng cộng tránh tiếp cận 1 vạn khối. Tính xong trướng, Tiểu Nha cùng Tô Lý đều chấn kinh rồi, Thẩm Dần Sơ nhưng thật ra còn hảo, các ngươi đừng quên, nhà ta là mua cửa hàng bán lẻ. Hiện tại cửa hàng bán lẻ lại trướng giới, nếu là thuê nhà ta này hai môn mặt đả thông, chỉ là tiền thuê nhà 1 tháng phải 1.000 nhiều. Còn không có nộp thuế đâu Thẩm Dần Sơ tính tính, quá xong năm ta lại đi. Hiện tại nộp thuế không giống như là về sau, có phát phiếu có thể tra. Hiện tại này đó tiểu tiệm cơm nộp thuế đều là chính mình đi giao, mức thuế không sai biệt lắm phỏng chừng cái số lượng. Lúc trước Đại Béo mang theo Thẩm Dần Sơ riêng đi bái kiến quá thuế vụ cục người quen, hắn lần sau đi thời điểm suy bao yên, giao cái 180 khối là được. Thẩm Dần Sơ 1 tháng 27 hào liền đóng cửa, ở cửa dán thật lớn hồng giấy thông chi, chờ đến Sơ Tam mở cửa. Lúc này còn không có sau lại nghỉ 7 ngày nhạc, Thẩm Dần Sơ thật sự là này 1 năm mệt đến không được, đơn giản trước tiên phóng mấy ngày, cho chính mình thấu đủ 7 ngày kỳ nghỉ. Liên ga dán cửa hàng cũng đóng cửa, đồng dạng là Sơ Tam mở cửa. Bạch Lộ Vi Sương khảo thí thành tích ra tới, Vi Sương khảo xong 100, Bạch Lộ khảo xong đạt tiêu chuẩn. Vẫn luôn chờ mong dùng máy chơi game nghiền áp một chút đại khuê nữ Thẩm Dần Sơ có điểm thất vọng, dựa theo khảo thí trước nói tốt, này liền không thể cùng Bạch Lộ cùng nhau chơi trò chơi. Ta tính nhìn thấu Tô Lý nhìn hắn lại đem máy chơi game liền thượng TV, ở một bên nhắc nhở hắn, ngươi mua máy chơi game chính là chính mình tưởng chơi. Ta nói cho ngươi, không được lại chơi đến nửa đêm. Cùng Đại Béo cùng nhau chơi cũng đúng, nhưng là không được vượt qua 10 giờ. Tô Lý không yêu chơi thứ này, Lưu Đại Béo lại bị tức phụ nhì kêu đi làm hàng Tết, Thẩm Dần Sơ cuối cùng đem tội ác ma chảo rôi hướng về phía Vi Sương. Hai người cùng nhau chơi hồn đấu la, Thẩm Dần Sơ tế ra từ trên xuống dưới tả hữu ba bí tịch điều chỉnh 30 cá nhân, chờ mong nữ nhi sùng bái ánh mắt. Bất quá, rốt cuộc là hắn xem nhẹ thời xưa trò chơi khó khăn. Hai cái thái kê, túi bắp, cùng nhau chơi, cuối cùng chỉ qua tam quan, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ là Thẩm Dần Sơ càng đồ ăn một chút. Vi Sương buông tay bính, vào nhà tiếp tục xem chuyện tranh thư, Tô Lý hỏi nàng, như thế nào không cùng ba chơi trò chơi. Ba lão cùng ta mượn người Vi Sương đi phòng bếp cầm cái quả hồng đặt ở trong chén đầu, chuẩn bị dùng muỗng đào ăn, mụ ta đi xem chuyện tranh. Thẩm Dần Sơ yên lặng thu hồi máy chơi game, đi xuống lầu chuẩn bị sủi cảo nhân. Ngày mai chính là đại niên 30. Hắn năm nay chuẩn bị bao điểm không giống nhau sủi cảo. Đến lúc đó lại cấp Đại Béo trong nhà đầu đưa điểm, cũng coi như là cảm tạ nhà hắn vị kia láo gia tử quan tâm. Sao mua này đó bắt cá? ăn tết không phải đến làm cá lớn sao? Bát cá có điểm tiểu đi, không bằng làm thảo căn đẹp. Tiểu Nha đang ở phòng bếp phiên đồ ăn vặt ăn, Thẩm Dần Sơ trên tay tự nhiên mà đem nàng trong tay đầu tương thịt bò đổi thành một cái quả táo, ăn cái này, không dài thịt. Nhìn Tiểu Nha cau mày gặm thượng quả táo, Thẩm Dần Sơ lúc này mới trả lời nàng, làm sủi cảo nhân, hôm nay trước tiên bao điểm nhi ra tới, ngày mai còn phải bao cải trắng thịt heo, lo liệu không hết quá nhiều việc. Sủi cảo nhân. Tiểu Nha gặm quả táo vây lại đây xem nàng ca làm nhân, thịt cá nhân ta thật đúng là không ăn qua, liền ăn qua tôm thịt. Ca ta cho ngươi trợ thủ bái. Hành, bên kia khối thịt bà chỉ ngươi cấp băm ra tới. Bát cá nhân sủi cảo là nổi danh tiên hương nhu nị, một chút mùi tanh nhi đều không có, chỉ có miệng đầy tươi ngon. Chính là làm nhân lao lực một chút, bất quá, Thẩm Dần Sơ có cái bất việc nhi biện pháp. Nói như vậy, làm thịt cá nhân đều là trước dịch cốt, bát cá không có gì tiểu thứ, nhưng là thứ đều thực mềm, dễ dàng cắt nát đến nhân thịt bên trong. Thẩm Dần Sơ tìm cái mỏng cái muỗng, đem cá cắt ra lại lột ra, liền bắt đầu dùng cái muỗng đi xuống quát thịt cá. Bát cá thịt chất tươi mới, như vậy một quát liền trực tiếp xuống dưới, Thẩm Dần Sơ một hơi quát 10 tới con cá, được một chậu thịt cá nhân, lúc này mới bắt đầu làm bước tiếp theo. Đem Tiểu Nha băm phì thịt ba chỉ nhân trộn lẫn đi vào, cắt nát một phen rau hẹ cũng thêm đi vào, cuối cùng thiêu khai nước ấm, nấu hoa tiêu hành gừng. Lọc rất hành gừng hoa tiêu, lại gia nhập số lượng vừa phải rượu gia vị cùng nước tương nhạt, đãi gia vị thủy thoáng làm lạnh sau, Thẩm Dần Sơ bắt đầu một bên cùng nhân một bên hướng bên trong thêm thủy. Đây là bát cá nhân thành công mấu chốt nhất một bước, thủy đánh nhiều, thịt cá nhân không đủ hương, đánh đến thiếu, thịt cá nhân nếm lên phát chết, không đủ non mềm nhai rất ngon. Hơn nữa, không riêng gì thủy nhiều ít có chú ý, đánh thủ pháp cũng có chú ý, quấy nhân thủ pháp muốn vẫn luôn hướng tới một phương hướng. Nếu phương hướng thay đổi, thịt cá liền không thể đi lên kinh nhi, dễ dàng phát biếng nhác. Một hồi thao tác xuống dưới, một chậu thịt cá nhân liền quấy hảo. Tiểu Nha ở một bên cũng không nhàn rỗi, sủi cảo mặt cũng hòa hảo tình hảo, hai anh em một cái cán ra một cái làm vần thán, bao đến bay nhanh. Một đại buồn thịt cá nhân, cuối cùng bao bốn nắp chậu sủi cảo. Thẩm Dần Sơ thật cẩn thận mà đem sủi cảo ở ngoài cửa sổ đầu đông lạnh thượng, bạch lộ vi xương đều nháo muốn ăn, lại nấu 4-5 chục cái cho đại gia nếm thử mùi vị. Bắt cá nhân sủi cảo kêu kêu một cái tiên, Tiểu Nha cán sủi cảo ra cực mỏng, xuống nước một nấu quả thực có thể thấy thịt cá trung gian hỗn loạn một chút màu xanh lục rau hẹ. Mới vớt ra tới, một cổ tiên hương hương vị liền trước tràn ra tới. Thẩm Dần Sơ điều sủi cảo nhân hương vị cực hảo, chấm một chút giấm khẩu vị vừa mới vừa miệng, một ngụm cắn đi xuống một nửa sủi cảo. Bên trong một đoàn thịt cá cùng da mặt ở miệng hỗn hợp, chỉ có thể gọi người nói ra một cái tiên tự. 4-5 chục cái sủi cảo, một người phân mấy cái nếm thử hương vị, mỗi người cũng chưa ăn đủ. Rốt cuộc lại đem bên ngoài đông lạnh nấu một nắp chậu phân, lúc này mới thỏa mãn. Chu Thúy Liên ăn điểm cảm thấy ăn ngon, hỏi trước nói, này sủi cảo có thể hay không bán? Có lao thái thái quản, Chu Thúy Liên hiện tại không nhớ thương cấp nhi tử còn trướng, bất quá vẫn là nhịn không được hỏi sinh ý. Này quá phí lực khí Thẩm Dần Sơ cân nhắc. Ta Đông Bắc hiện tại từng nhà đều chính mình làm vần thán, có mấy cái đi ra ngoài ăn sủi cảo. Lại nói, mắt thấy Thịnh Thành lão biên sủi cảo liền phải chạy đến nhà ta bên này, này cũng không phải cái gì bí phương, người khác trở về nếm thử chính mình là có thể làm. Dư lại ra cá Thẩm Dần Sơ lửa lớn chưng một chút, tiểu quả quýt cũng ăn được vẻ mặt thỏa mãn. Lao thái thái đem đang ở đậu miêu Thẩm Dần Sơ kêu lên. Dân tử, nhị trụ tử cùng hắn cái kia thúc thúc liền hai người, cũng không ai sẽ làm vần thán. Ngày đó ta xem hắn hầm gà đều là chỉ bỏ thêm thủy cùng muối, ít nhiều kia thổ gà chính mình tranh đua mới có mùi vị, ngươi đi đem hai người bọn họ kế đó, gác nhà ta trụ hai ngày quá cái năm. Thẩm Dần Sơ một cân nhắc, nhưng thật ra trụ đến khai. Đến lúc đó làm lao tứ lên lầu ngủ dưới đất, người câm thúc trụ hắn kia phòng, vừa lúc. Rốt cuộc là lao thái thái thận trọng, hắn vẫn luôn cân nhắc hảo hảo lung lạc một chút nhị trụ tử, tương lai đương cái phó thủ dùng. Nhưng là những chi tiết này, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Hành, mãi, ta sáng mai thượng liền đi tiếp hắn đi. Đợi chút ta liền đi cấp nhị trụ tử gọi điện thoại. Hắn nhịn không được ôm một phen lão thái thái, ta mãi thật lợi hại. Lão thái thái kêu đại tôn tử đột nhiên ôm một phen, quả thực không thói quen, cười đến miệng đều khép không được còn vỗ nhẹ hắn phía sau lưng, bao lớn người. Còn làm nung đâu? Ở Chu Thúy Liên trước mặt, Thẩm Dần Sơ luôn là làm không được thật sự giống đứa con trai, đảo cảm thấy cái này nguyên thân thân mụ cũng bất quá chính là cái yêu cầu nhọc lòng thân thích. Chỉ có ở Lão Thái Thái trước mặt, hắn mới thật sự như là cái văn bối. Nghĩ vậy, hắn hỏi Lão Thái Thái, mãi, nếu không, quá hai ngày ta đi ta dượng ra nhìn xem. Hắn không thích cô cùng dượng, bất quá là nhớ Lão Thái Thái mặt mũi thôi. Ai ngờ, Lão Thái Thái so với hắn còn xem đến khai. Không cần. bọn họ hai vợ chồng nếu là có lương tâm, nên tới xem ta mới đúng. Ngươi vội ngươi, không cần phải xen vào này sạp. Lúc trước kia sự kiện, Lão Thái Thái là thật sự bị thương tâm. Nàng hiếu thắng cả đời, lúc trước nhà mẹ đẻ bị sao ra, là Lão Thái Thái cắn răng gả cho Thẩm Dần Sơ ra ra, thả chân nhỏ xuống đất làm việc. Sau lại tang phu tang tử, Lão Thái Thái cũng cảm thấy, chủ cô nương già có thể như thế nào. Chính mình không phải có tích tụ sao. Còn có thể làm việc, lại không phải muốn người dưỡng lao bà tử. Kết quả cuối cùng là cô ra thăng quan, đảo muốn nàng đi trụ phòng tạp vật. Nếu là năm nay ăn Tết hắn không tới, về sau ngươi liền quyền đương không cái này dựa. Người cô là mềm lòng, nhưng là nữ nhân nếu là xem nam nhân đi vai đạo còn quản không được, về sau gia nghiệp đều đến bại. Không có việc gì không có việc gì, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh đỡ Lao Thái Thái hồi phòng khách trên sofa ngồi. Mãi ngươi yên tâm, ta đều nghe ngươi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dần Sơ trước cấp Lưu ra tặng mấy hộp đông lạnh tốt sủi cảo, lại đi trong thôn đầu đem nhị trụ tử cùng người câm thúc đều kế đó. Bất quá, hiện tại cũng không thể kêu người câm thúc, nhị trụ tử hiện tại tiền đồ, người câm thúc cũng có thể nói chuyện, trong thôn đầu hiện tại đều kêu trở về hắn tên thật. Lương thúc, ngươi xem ngươi thật tốt phúc khí, nhị trụ tử hiếu thuận. Lương thúc cười đến cao hứng, cũng không phải là không hướng nhị trụ tử, người trong thôn có thể đối hắn như vậy khách khí. Chính là đáng tiếc a, ta nghe nhị trụ tử nói, ngươi đều đăng báo cũng không tìm thấy hắn thân cha mẹ. Không tìm. Ta nói, về sau ngươi chính là cha ta. Nhị trụ tử hiện tại đã không nghĩ chuyện này, ở hắn xem ra, hắn như vậy nỗ lực mà tìm thân nhân, nhưng phàm là hắn thân sinh cha mẹ chú ý một chút, nào có phát hiện không được. Nhưng thật ra Lương thúc từ nhỏ đem hắn lôi kéo ăn nhiều như vậy nhiều khổ, đây mới là cha hắn. Dần tử ca, ta tưởng cho ta cha tìm cái bạn già. Hắn lời này còn chưa nói xong, liền một cái tát kêu Lương thúc cấp đánh đi trở về, ngươi đây là kêu cha ta sao? Nào có nhi tử cấp cha tìm bạn già nhi? Chính ngươi sớm một chút cưới cái tức phụ là đứng đắn chuyện này. Tới rồi Thẩm gia, Lương thúc có điểm câu thúc, cùng Lao Thái Thái lao trong chốc lát trước kia sự, lúc này mới chậm rãi thả lỏng lại. Thẩm Dần Sơ rửa qua đi nghe, thế mới biết, trước kia Lương thúc thân cha còn cấp Lao Thái Thái nhà mẹ đẻ thượng quá công đâu. Đều là chuyện quá khứ nhi, sau lại đả đảo mà phú phản hư hữu, nào còn có gì chủ gia trưởng công Lao Thái Thái chậm gì gì ăn vi sương cho nàng lột hạt dưa. Thẩm Lương a, ngươi có phúc khí. Ngươi xem nhị trụ tử nhiều hiếu thuận. Năm nay bữa cơm đoàn viên như cũng là Thẩm Dần Sơ đầu bếp, toàn ra ngồi ở trước bàn ăn xong rồi, Xuân Vãn cũng kéo ra mở màn. Lúc này, Triệu Lệ Dung còn khỏe mạnh, Triệu Bổn Sơn chính mình đều thừa nhận, chỉ cần có Triệu lão sư, hắn đều thả đến sang bên chạm đâu. Năm nay Xuân Vãn thượng đúng là nàng lão nhân ra tác phẩm tiêu biểu như thế đóng gói, người một nhà nghe Triệu Lệ Dung nói cay rát gà ti, cười đến đều ngồi không yên. Nay tiểu phẩm bên trong, vẫn là Xuân Vãn lần đầu tiên có ra biểu diễn. Vị này lao nghệ thuật ra tác phẩm, biểu diễn tinh vi, phản ứng xã hội hiện thực lại không trào phúng nhược thế quân thể, lập ý không thấp tục, thật sự là chân chính nghệ thuật ra tác phong. Thẩm Dần Sơ đời sau xem qua đưa tin, biết vị này lao nghệ thuật ra quỳ xuống một chút kỳ thật là ngẫu hứng phát huy, bởi vì nàng lúc ấy hai đầu gối sưng vù, đã rất khó chống đỡ đại động tác, một cái lảo đảo không đứng được, đơn giản trực tiếp quỳ trên mặt đất buộc lộ quan điểm. Tiểu phẩm cuối cùng diễn xong, toàn ra đều như là ở hiện trường giống nhau vỗ tay. Chỉ có nhị trụ tử ngồi xổm một bên trộm đạo lau nước mắt, Triệu Lệ Dung lão sư tiểu phẩm có ích chính là Đường Sơn lời nói, đúng là hắn quê quán khẩu âm. Thẩm Dần Sơ đi qua đi, sờ sờ nhị trụ tử đầu, đưa cho hắn một khối khăn lông. Ngoài cửa sổ, lửa khói rực rỡ nổi lên bốn phía. Lại là tân một năm. 070-30 qua đi, đại niên mùng một buổi sáng chúc Tết hoặc là chờ chúc Tết, buổi chiều liền thập phần thanh nhàn. Bất quá, trong nhà mấy người phụ nhân đều có điểm nho nhỏ không hài lòng. Một tháng số 5 phát sóng Võ Tắc Thiên mùng 1 hôm nay không bá. Thẩm Dần Sơ không quá thích này phim truyền hình, ngẫu nhiên ngó liếc mắt một cái nhưng thật ra cảm thấy, mấy đại mỹ nữ bên trong Lưu Hiểu Khánh nhan giá trị thấp nhất. An Tết mua tân y giải phục, mùng 1 nên trang điểm thượng, hắn lúc này chính cầm cả mạ giặt cấp 2 khuê nữ chụp ảnh. Mùa đông đông bắc là không có gì thời thượng đang nói, lại thời thượng trong quần áo khăn trùn đầu thượng quần đông cũng đẹp không đến chạy đi đâu, nhưng là Thẩm Dần Sơ vẫn cứ miệng đầy khích lệ hai cái bà bối. Nhà ta bạch lộ vi xương tốt nhất nhìn. Tương lai khảo cái bức ảnh trung diễn cũng tuyệt đối đúng quy cách. Hắn mánh khen hai đợt, tiểu nha ở một bên cắn hạt dưa nghe, tò mò hỏi hắn, ca, nhân ra đều không cho tiểu cô nương trang điểm quá đẹp. Sợ quá yêu Mỹ ảnh hưởng học tập, ngươi sao như vậy có thể khen nàng hai. Ai nói? Thẩm Dần Sơ không cho là đúng, vốn dĩ nhà ta lộ lộ xương xương liền đẹp. Lại nói, tiểu cô nương vậy đến phú dưỡng, đến khen, tương lai vạn nhất bị tên vô lại vài câu lời hay. Một chút lễ vật liền lừa đi rồi sao chỉnh. Hắn có một câu không nói, lúc trước nếu không đem tiểu nha lánh đến trong thành tới, hiện tại nhưng không phải đi theo tiểu bân tử cả ngày chăm sóc kia một mẫu nhị phân địa. Ca, ngươi này lo lắng lên liền không đầu nhi tiểu nha chút nào không dao động, ngươi xem kia quỳnh giao kịch còn có ngày kịch bên trong, nhà giàu thiên kim yêu sẽ đạn đàn guitar sẽ viết thơ tiểu tử nghèo không có rất nhiều. Tiểu nha, Thẩm Bình đồng học bị Chu Thúy Bình tiếp đón đi rồi, lưu lại Thẩm Dần Sơ một người như suy tư gì. Hắn có phải hay không hẳn là đem cái gì hát báo, bề ruột đều nhảy ra tới, cấp hai khuê nữ trước tiên hun đúc một chút phẩm vị. Đáng tiếc, hắn buổi tối thí nghiệm một chút, hai khuê nữ đối dốc ẻn dồn đều không thế nào cảm mạo, nhưng thật ra đối Trương học hữu còn rất thích. Thẩm Dần Sơ ở trong lòng đầu nhớ xuống dưới, về sau có cơ hội mang khuê nữ đi xem buổi biểu diễn. Cũng không biết, 90 niên đại thời điểm, học hữu ca buổi biểu diễn còn chiêu không chiêu đào phạm. Bản địa ăn Tết phong tục. Sơ nhị là gả làm vợ người các nữ nhân hồi môn nhật tử, Thẩm Dần Sơ sáng sớm thượng liền sách theo đồ vật mang theo hài tử, bồi Tô Lý trở về nhà mẹ đẻ. Lao Tô Thái Thái sáng sớm liền chuẩn bị tốt, trên bàn 9 đồ ăn, 10 cái là Thẩm Dần Sơ thích ăn, liền cơm đều đổi thành Thẩm Dần Sơ thích ăn hoa màu cơm. Nàng đại cô ra thật là sao xem sao thuận mắt. Đại nha cũng bị Tô Miểu bồi trở về nhà họ Thẩm, trên bàn chỉ có Lao Tô hai vợ chồng già hơn nữa Tô Liên. Cũng may có hai hài tử ở. Vậy tuyệt đối sẽ không có không náo nhiệt thời điểm. Lao Tô cao hứng, lôi kéo cô ra uống tiểu rượu, năm trước còn bãi tiểu con đâu, năm nay ta cô ra liền khai thượng tiệm cơm. Lúc này ta xem ai còn nói ta cô ra. Thẩm Dần Sơ cũng rất đắc ý, cùng Lao Nhân chạm vào mấy chung, ba, ngươi yên tâm, về sau còn phải lại khai đâu. Đến lúc đó này lẩu cay ta cao thấp cho nó chạy đến thịnh thành đi. Hai vợ chồng không ở nhà mẹ đẻ đãi lâu lắm, gần nhất bản thân cũng thường xuyên qua lại. Thứ hai ngày mai sơ tam trong tiệm đầu nên khai trường, Thẩm Dần Sơ cũng thật sự là vội. Bạch Lộ cùng Vi Sương không chơi đủ, lại luyến tiếc hiện tại càng ngày càng thấy không tiểu gì, đơn giản lưu tại bà ngoại gia trụ một đêm. Các ngươi yên tâm trở về, ngày mai cũng không cần tới đón, ta cấp đưa trở về. Thẩm Dần Sơ thật sự là thích hai cái khuê nữ, nhưng là, có đôi khi khuê nữ ngẫu nhiên không ở nhà một đêm, hắn liền càng thích. Từ cha vợ ra ra tới, Tô Lý xem hắn cười đến như vậy, chính mình cũng nhịn không được cười. Khắp hắn một phen, nhìn đem ngươi nhạc. Có thể không vui sao, nhưng có một tháng không hảo hảo sờ sờ này đôi bóng loáng mềm mại tiểu Lý Ngư. Hai người một đường về nhà, mới vào cửa, không nghĩ thấy trên sofa ngồi cái chưa thấy qua trai trai tiểu tử. Nhìn dáng vẻ tám phần mới vừa vào cửa, đông lạnh đến run run rẩy rẩy mà, cửa dày thượng tuyết còn không có hóa. Lão thái thái chính ôm này trai trai tiểu tử, trên mặt biểu tình lại vui mừng vừa muốn khóc, Chu Thúy Liên đứng ở một bên cầm ly nước ấm, trộm đi môi. Thấy Thẩm Dần Sơ lại đây, Lao Thái Thái vội vàng tiếp đón, Dần Tử A. Đây là ngươi cô gia biểu đệ, mau tới đây nhìn xem. Hắn năm nay đại nhị. Thẩm Dần Sơ nhớ rõ, này biểu đệ kêu Phùng Soái, lớn lên không thế nào soái, bất quá vóc dáng là thật cao. Đeo cái kính đen, nghe hắn bà ngoại vừa nói lời nói, chạy nhanh đứng lên, so Chu Thúy Liên cao một mảng lớn. Ca hắn có điểm xấu hổ, không biết nói cái gì, ớt đúng mà, cảm ơn ngươi đem ta mỗ tiếp nhận tới. Nay tạ gì? Không đều là người một nhà sao? Thẩm Dần Sơ chung quanh một vòng, dựa cô hai người cũng chưa tới, liền này biểu đệ một người chạy tới, ta cô đâu? Tiểu nha đem nàng ca kéo đến một bên, ta cô dượng cũng chưa tính toán tới, tiểu tử này năm nay nghỉ đông về nhà, mới nghe nói bà ngoại là bị khí đi. Đại niên sơ nhị chính mình ngồi cái đại khách liền tới rồi. Thẩm Dần Sơ cái này minh bạch Lao Thái Thái trên mặt biểu tình là như thế nào tới, này cũng nên, ta lại không bạch đau hắn. Lao Thái Thái lại hiền từ lại minh bạch chuyện này. Không có một cái hài tử không thích vị này trưởng bối, bạch lộ cái kia bì hầu nhi không sợ trời không sợ đất, liền lo lắng nàng quá mãi không thích nàng. Thẩm Dần Sơ đem quần áo treo ở bên cạnh, liền nghe thấy trên sofa đại tiểu hỏa tử ủy khuất khuất nói, mô, ta vừa trở về thời điểm, ta ba gạt ta, nói chính ngươi tưởng trở về trụ hai ngày. Đem ngươi phòng đều cấp thu thập sạch sẽ. Sau lại ta mẹ mới không nín được cùng ta nói, mô, ngươi sao không cho ta gọi điện thoại đâu. Lão thái thái này nước mắt đều phải xuống dưới. Ôm cháu ngoại vớt ve hắn trên đầu ngắn ngủn tiểu mao tức, cho ngươi đánh gì điện thoại, ngươi xem ta gác này không phải trụ đến khá tốt sao. Ta còn có thể gác khuê nữ gia trụ cả đời a. Ngươi yên tâm, ngươi Dần Tử ca cấp mô dưỡng lão. Mô, về sau ta tốt nghiệp ta cũng cho ngươi dưỡng lão. Thẩm Dần Sơ ở một bên nửa ngày chen vào không lọt đi lời nói, đến này tổ tôn hai khó khăn không kích động, lúc này mới hỏi, Phùng Soái, ngươi tới này ta dưỡng cô biết không? Nhà ngươi số điện thoại nhiều ít. Phùng Soái nhất nhất trả lời, tiểu tử này chạy ra thời điểm nói đi xem bà ngoại, trong nhà đầu còn không có trang điện thoại. Kêu hành, ngươi trước ở đi, cùng Lao Tứ tế tế ngủ một cái phòng. Thẩm Dần Sơ còn nhớ thương buổi tối chuyện này đâu, không mở miệng kêu láo tứ lên lầu ngủ dưới đất, ngày mai ăn cơm, buổi chiều lại trở về. Sáng sớm hôm sau thượng, Thẩm Dần Sơ 9 giờ mới lên, lên thời điểm nhìn như cũ ngủ đến nặng nề Tô Lý, không cấm có điểm đắc ý. Hắn nhìn thời gian có điểm vãn, bò dậy rửa mặt qua đi liền trực tiếp đi trong tiệm. Nhị trụ tử đã sớm tới, mùng một buổi tối Thẩm Dần Sơ đem hắn cùng Lương Thúc đưa trở về, hắn cùng ngày liền chạy về tới ở hôm nay 8 giờ liền tới đây, đem trong tiệm cửa hàng ngoại quét tức cái sạch sẽ. Thật lớn tuyết ta, bất quá năm nay kết cục tuyết khá tốt, lại không dưới trong thôn đầu mà năm nay nên hạ. Ngày hôm qua nửa đêm liền bắt đầu hạ tuyết, mai cho đến hiện tại đều còn không co dừng lại, Thẩm Dần Sơ cũng cầm cái chổi xẻng ra tới, hai người đem cửa tiệm quét đến sạch sẽ. Quét lên tuyết còn đôi cái tiểu tuyết người, nhị trụ tử chạy về trong tiệm, cầm cà rốt mộc nhị cấp người tuyết đường lỗ thai cái múi. Chạy nhanh đình đi, bằng không trong chốc lát trong tiệm người tới, nên giấm đầy đất bùn canh tử. Thẩm Dần Sơ nhưng thật ra không lo lắng cái này, dơ điểm hắn liền cần điểm nhi vết đất là được. Hạ tuyết hảo a, hạ tuyết ăn lẩu cay người nhiều. Nay đại tuyết thiên, ai không nghĩ tới một ngụm nóng hầm hập thơm ngào ngạt cay cay lẩu cay đâu. Tân đưa tới người phục vụ họ Mạnh, là cái so Thẩm Dần Sơ hơn mấy tuổi đại tỷ, bộ dáng không thể nói đẹp, bất quá tay chân nhanh nhẹn cũng sạch sẽ, Thẩm Dần Sơ nhưng thật ra rất vừa lòng. Nay liền đủ rồi, hắn lại không phải những cái đó muốn dựa người phục vụ thu hút sinh ý tiệm cơm. Không có việc gì, trong chốc lát ta phết đất cần mẫn điểm nhi. Mạnh đại tỷ là cái cần mẫn người, nàng tuổi này ra tới tìm công tác, giống nhau đều là cùng Bạch Tẩu Ngưu Tẩu giống nhau soát xong rửa rau. Nàng tới tìm công tác thời điểm, nhưng không nghĩ tới chính mình cư nhiên có khả năng thượng người phục vụ. Tiền lương tùy tiện cùng Bạch Tẩu Ngưu Tẩu giống nhau, này nhưng thoải mái nhiều ít đâu. Nhà khác tiệm cơm đều là chiêu tiểu cô nương, cũng chỉ có nhà này dùng nàng cái này phụ nữ làm người phục vụ. Sau lưng vài người cũng trộm nghị luận quá, này tiểu lão bản lớn lên rất xoái. Bất quá tám phần là cái khí quản viêm, tiêu tức phụ quản đương nghiêm, cho nên mới riêng tìm cái đại tỷ đương người phục vụ. Vài người đều gặp qua tới trong tiệm đầu tặng đồ Tô Lý, kia chân nhóm trường, lại xinh đẹp, còn vừa thấy chính là cái người làm công tác văn hóa nhi, phóng nhà ai không được phủng ở lòng bàn tay đâu. Cá biệt giờ kéo một lần là được, người tới liền dơ, không cần làm như vậy cần mẫn. Ghế rửa đều buông xuống dọn xong, các kiểu đồ ăn phẩm bị hảo, Thẩm Dần Sơ kiểm tra rồi một lần, lúc này mới chính thức mở cửa. Mới mở cửa, khách nhân liền tới cửa. Một đám quen cửa quen mẻo mà thẳng đến tuyển đồ ăn khu, chính mình lấy quá tiểu thiết buồn cùng chúc cái kẹp, liền bắt đầu tuyển đồ ăn. Tiểu lão bản, hắc, ngươi còn đừng nói này khách nhân cơ hồ mỗi ngày tới, cùng Thẩm Dần Sơ đều chín lên, vừa tới thời điểm, cảm thấy nhà ngươi này lẩu cay cay rất quái, lại đến chính mình gấp đồ ăn, lại đến chính mình đi đoan, quái phiền thoái. Nhưng là này ăn thói quen, cảm giác vẫn là nhà ngươi như vậy thư thái. Muốn ăn gì liền ăn gì. Chính mình đoan trở về cũng tùy tiện, đảo cùng quạng thượng nhà ăn dường như. Thẩm Dần Sơ tiếp nhận trong tay hắn tiểu thao y nột, thuần thục mà cân nặng, bởi vì là lao khách hàng, xương song trọng lượng còn riêng nhiều gấp cái viên đưa cho hắn. Hành a, ngươi đương nhà ăn ăn ta hoàn toàn không ý kiến, nhưng là ngàn vạn đừng quên đưa tiền. Cay rát quái vẫn là lẩu cay. Muốn hay không cơm? Uống nước có ga không? Lẩu cay. Hạ này đại tuyết kia cần thiết đến uống điểm canh mới thoải mái, nhiều cay nhiều phóng tương vừng, cơm trước tới một chén. Nước có ga muốn hoành bảo lai like cái kia quả vải mùi vị. Được rồi. Thẩm Dần Sơ đem yêu cầu viết xuống tới, lại đem nhất hảo thẻ bài giao cho đối phương. Ngài là nhất hảo, chờ một lát trong chốc lát ha, này liền làm. Nay bảng số thượng cũng có chú ý, vừa mới bắt đầu Thẩm Dần Sơ không phát hiện, sau lại phát hiện khách nhân đều không thích số 4. Hắn liền biết nghe lời phải mà đem số 4 cùng 14 hảo 24 hảo đều trừ đi, gặp phải ai cầm số 8 còn muốn chúc mừng một tiếng. Nay không. Cái này vốn nên là số 7 khách nhân còn riêng đợi một vị mới đem tuyển tốt đồ ăn cho hắn. Thẩm Dần Sơ theo thường lệ cân nặng hỏi khẩu vị, cuối cùng đem bảng số đưa cho đối phương thời điểm nhịn không được cười. Năm trước ta liền vội vã ngươi riêng tới chờ này số 8, hôm nay sao lại tới nữa? Hắc tiểu tử đắc ý, gác này ăn xong ta liền mua vé số đi. Tiểu lão bản, này không phải mượn ngươi vận khí sao, ta nhưng nghe nói, vớt cúp cạnh đoán một cái bắt ngươi phần thưởng đều không có. Bên cạnh đã ăn thượng khách nhân cũng đi theo ồn ào. Tiểu lão bản A, khác ta đều không quan tâm, chính là kia tạc xuyến gì thời điểm có thể lại bán A. Hắn nói đến này, Thẩm Dần Sơ cũng cân nhắc, chính mình cái này cửa hàng quang bán lẩu cay cay rát quấy tựa hồ có điểm lãng phí, có phải hay không hẳn là bữa sáng cùng tạc xuyến linh tinh đều lấy ra tới, đem trong tiệm nhàn rỗi lợi dụng thượng đâu. Bất quá, Thẩm Dần Sơ còn không có suy xét ra cái kết quả, hắn hô cơ liền vang lên tới. Tiêu nhị trụ tử thay ca, hắn chạy nhanh chạy đến cách vách đi trả lời điện thoại. Điện thoại một chuyển được, bên kia lão đại không khách khí mà mở miệng, Thẩm Dần Sơ. Ta nhi tử có phải hay không gác nhà ngươi đâu? 071. Thẩm Dần Sơ người này kỳ thật là có điểm tính tình. Đừng nhìn hắn ở Thẩm gia cùng cục bột dường như, Bạch Lộ dám thừa dịp nàng ba ngủ hòa dâu, tiểu nha cũng động bất động đoạt nàng ca trong chén đầu đùi gà. Nhưng đó là cùng người trong nhà. Bên ngoài ai không nói tiểu Thẩm lão bản là kẻ tàn nhẫn. Lúc trước bán cơm bao kêu cùng thôn chén ép, một câu không nói trực tiếp miễn phí đưa. Lúc này nghe thấy đối diện liền cái tiếp đón đều không đánh, Thẩm Dần Sơ liền câu nói đều không nói, trực tiếp liền đem điện thoại lược. Hắn hôm nay về nhà còn có việc nhi đâu. Vì Sương đi theo lão sư học Dương Cầm cũng học một đoạn thời gian, Thẩm Dần Sơ đi hỏi qua lão sư khẳng định Vì Sương ngộ tính cùng thiên phú, đồng thời huyển chuyển mà kiến nghị gia trưởng có thể bắt đầu chuẩn bị mua nhạc cụ. Ở ta nơi này học đàn điện tử Dương Cầm đều có thể, đàn điện tử đâu cũng thực không tồi, hơn nữa giá cả tương đối thấp. Nghe lão sư tương đối huyển chuyển kiến nghị, Thẩm Dần Sơ thật đúng là không để trong lòng. Hiện tại hắn cũng là nguyệt nhập quá vàng người, cấp khuê nữ mua cái Dương Cầm vẫn là mua nổi đi. Năm trước đi thịnh thành nhạc cụ thành hỏi giới thời điểm, Thẩm Dần Sơ mới thật bị đả kích. Nhã mã ha thấp nhất xứng đều phải 3 vạn, kém cỏi nhất thẻ bài nhất tiện nghi cũng đến 2 vạn. Đừng nói gì đến sở tên ẩy. Cuối cùng ở lão bản nhiệt tình giới thiệu hạ, Thẩm Dần Sơ cấp khuê nữ mua một đài bảo dưỡng đến không tồi xì có hẹn, hôm nay bên kia liền cấp đưa lại đây. Cả nhà đều biết Thẩm Dần Sơ hoa 1.6 vạn cấp Vì Sương mua đài xỉ cột hẻn Dương Cầm, nhị trụ tử cùng tiểu nha ở kia nhìn chằm chằm trong tiệm đầu, liền đại nha cùng Tô Miểu cũng tới xem náo nhiệt. Người trong nhà đều có điểm hưng phấn, chỉ có Chu Thúy Bình vẫn luôn nhắc mãi, học cái cầm mua kia lão quý, đều có thể mua 10 tới khẩu tử đại heo. Hiện tại cả nhà đều đã học xong làm lơ Chu Thúy Bình lải nhải, dù sao này lao thái thái trừ bỏ lải nhải cũng làm không được khác, ngày thường làm việc cũng không chống lười, nói hai câu liền nói hai câu đi. Chỉ có Thẩm Dần Sơ quay đầu lại cùng nàng đáp lời, đúng vậy, mẹ, ta phía trước cảm thấy chính mình tinh có 2 tiền nhi có thể hoán khẩu khí, hiện tại xem ra kia nhưng kém xa. Đến lúc đó nhà ta ở trong thôn khởi cái chuồng heo, lại dưỡng 2 cái heo. Hắn còn tưởng có thể làm 2 khuê nữ đương phú nhị lại đâu, hiện tại liền mua chồn tự do đều kém xa. Vừa mới bắt đầu lơi lỏng xuống dưới tiểu thẩm lập tức quyết định đem Huyền Nhi một lần nữa tiến tới, Tết Nguyên Tiêu đi luyện quán đi. Dương Cầm thực mau liền đến. Nhà này nhạc cụ thành còn tính không tồi, có chuyên môn vận chuyển Dương Cầm xe. Thứ này kiều quý thật sự, nhẹ lấy nhẹ phong trên đường cũng không thể sốc nảy, trong xe đầu có thể cố định trụ Dương Cầm phương tiện. Vị nào là Thẩm tiên sinh? Biên lai có sao? Lại thêm một chút nhận hàng đơn. Ta, đồ vật đều tại đây đâu. Thẩm Dần Sơ đem biên lai cấp đối phương nhìn, thẩm tra đối chiếu thân phận tin tức, lại ký nhận hàng đơn, mới nhìn hai cái xuyên một thân chế phục công nhân đem Dương Cầm dọn lên lầu 2, chậm một chút. Không nóng nảy. Hàng xóm đều bị này trận trượng kinh động, sôi nổi ra tới xem. Lúc này cho dù là trụ nhà lầu, quê nhà quan hệ cũng so sau lại muốn thân hậu thật sự nhiều, trụ thượng mấy năm còn không quen biết đối diện sự tình cơ hồ không có khả năng phát sinh. Càng miễn bàn có Bạch Lộ như vậy cái hài tử vương ở, này một đống lâu không quan tâm cái nào lâu khẩu, chỉ cần trong nhà có không sai biệt lắm đại tiểu hài tử, liền không ai không quen biết nhà họ Thẩm. Mua Dương Cầm. Ta xem Lý Khoa nhà bọn họ hài tử học đều là đàn điện tử. Tấm tắc, nhà Maha. Đây chính là hàng hiệu A. Này đống lâu là quạng thượng sau lại cái người nhà lâu, đều là 3 phòng 2 sảnh kết cấu, phòng ở cũng đại, có thể phân tiến vào hơn phân nửa là quạng bên trong có điểm thân phận người. Đại gia tầm mắt đều khoan, hoặc nhiều hoặc ít biết như vậy một đài Dương Cầm là cái gì giá cả. Thẩm Dần Sơ đệ một vòng yên, cười giải thích, không đúng không đúng, mua xỉ cột hẹn. Tiểu hài tử thích sao, ta này một thế hệ còn không phải là đều trông cậy vào hài tử sao. Kế hoạch hóa gia đình đi qua 10 năm, truyền thông đã khai quật ra một cái tân từ tiểu hoàng đế, thờ ơ lạnh nhạt này một thế hệ con một trưởng thành. Cùng qua đi mấy cái hài tử nuôi thả không giống nhau, hiện tại mọi nhà chỉ có một, kia nhưng không đều phủng ở lòng bàn tay bên trong. Một vòng gia trưởng sôi nổi gật đầu, trong lòng xúc động. Chính là, chúng ta khi đó một nhà huynh đệ tỷ muội vài cái, nào có nhiều chuyện như vậy nhi. Trong nhà nhiều hài tử liền nhiều đôi đũa, ngươi nhìn hiện tại, một cái hài tử, hai bên đại nhân thêm lão nhân. Đều vây quanh tiểu thái dương chuyển. Một đám gia trưởng vây ở một chỗ, lập tức liêu nổi lên hứng thú ban, lớp học bổ túc đề tài. Thẩm Dần Sơ thấy nói sang chuyện khác thành công, tố cáo một vòng đắc tội, xoay người lên lầu. Dương Cầm đã sắp đặt hảo, đặt ở phòng khách. Bởi vì hai cái nữ hải tử khuê phòng là 1 năm 1 đuổi, cho nên không có phương tiện đặt ở trong phòng đầu. Đại nha tìm khối sạch sẽ khăn lông, chính tinh tế mà xoa cũng không có cái gì cho bụi Dương Cầm mặt ngoài, Tô Miểu Nị ở nàng bên cạnh. Hai người có nói không xong nói. Thẩm Dần Sơ không đi quản vợ chồng son, đem 2 khuê nữ tiếp đón đến bên người tới.